Chúng tinh chi chủ chương 166 tới chương 186. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu không muốn hai nữ nhân này bị ta băm vằm thành trăm mảnh, thì ngoan ngoãn tới đây chịu chết cho ta. Một giọng nói tràn ngập hận thù khắc cốt truyền đến. Qua thái hư nhãn, Cơ Bác Dịch thấy rõ Tả Khâu Diệu Mâu đang đứng trong căn phòng trên lầu cao nhất. Cầm Thấm và Khánh Nhi bị điểm huyệt, đứng cứng đờ sau lưng nàng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi bất an. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng hắn, đôi mắt họ lại bừng lên tia sáng không thể tin nổi. Đối với Tả Khâu Diệu Mâu mà nói, Cơ Bác Dịch chỉ vừa nghe thấy tiếng nàng, liền lập tức nhảy khỏi thuyền trước ánh mắt không dám tin của ả. Một tiếng vùng vang lên, bọt nước tung tóe như đang giễu cợt nàng ta. Lúc này, Tả Khâu Diệu Mâu mới nhớ ra, hai người trong tay nàng chỉ là những kỹ nữ thân phận thấp hèn. Cho dù Cơ Bác Dịch có yêu mến họ đến đâu, một khi tính mạng của bản thân bị đe dọa, hắn nhất định sẽ vứt bỏ họ để tự bảo toàn. Loại chuyện có thể vì nữ nhân mà chết, dù sao cũng là số ít. Đáng ghét, ngươi không thoát được đâu. Tả Khâu Diệu Mâu khó khăn lắm mới tìm được tung tích của Cơ Bác Dịch, thấy kẻ thù giết em trai lại đào tẩu, ả lập tức mất bình tĩnh. Sức mạnh nguyên thần tuôn ra khỏi cơ thể, tróc vào dòng nước trong xanh, tìm kiếm từng tấc đất, thề phải tìm ra hắn để băm thay vạn mảnh mới có thể hả giận. Phạm vi 100 mét, không có. 500 mét, không có. 1000 mét, vẫn không có. Tiếp tục mở rộng, Tả Khâu Diệu Mâu bất chấp thương thế của nguyên thần, tăng phạm vi tìm kiếm đến giới hạn mà mình có thể chịu đựng, nhưng lại phát hiện trong vòng 10 dặm vẫn không hề có bóng dáng của Cơ Bác Dịch. Không thể nào. Không dám tin vào sự thật, Tả Khâu Diệu Mâu bất chấp hình tượng của mình, cũng nhảy vào dòng nước trong xanh, bắt đầu dùng sức mạnh nguyên thần tìm kiếm cẩn thận hơn nữa. Ngay khi ả vừa nhảy xuống, bóng dáng ướt sũng của Cơ Bác Dịch lại xuất hiện bên cạnh Cầm Thấm và Khánh Nhi. Mặc dù tu vi của hắn kém xa Tả Khâu Diệu Mâu, nhưng về mặt tâm kế, 10 Tả Khâu Diệu Mâu cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn dùng kế ám độ Trần Thương, dễ dàng đùa giỡn nàng trong lòng bàn tay. Đương nhiên, cũng phải nhờ vào Thái Âm Bảo Giám đã ghi lại môn Ánh Nguyệt Thần Pháp mà Tả Khâu Diệu Mâu thi triển, giúp hắn kịp thời có đối sách. Cơ công tử. Nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt Cầm Thấm và Khánh Nhi lộ ra niềm vui vô hạn. Bọn họ vừa mới trải qua cảm giác từ địa ngục lên thiên đường. Đừng lên tiếng, theo ta đi. Sau khi giải huyệt đạo cho hai người, Cơ Bác Dịch ôm lấy thân thể mềm mại của họ, vận khinh công bay lên bờ, hướng về phía Bắc Đẩu Tinh Viện. Ngay khi hắn vừa chuẩn bị rời đi, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện giữa dòng Thanh Giang, cuốn tất cả thuyền bè ven bờ Tương Ngạn vào trong đó. Giữa ánh mắt không dám tin của mọi người, xoáy nước ầm ầm nổ tung, một cột nước khổng lồ từ đó vọt lên, giống như dải ngân hà đổ ngược, thanh thế khiến người ta kinh hãi. Một bóng hình xinh đẹp lạnh lẽo, cô độc mang theo hận ý khiến mọi người rùng mình bước ra từ trong cột nước. Đôi mắt trong veo hằn lên những tia máu, lộ rõ mối hận thù mà dù có dốc cạn ngũ hồ tứ hải cũng không thể rửa sạch. Khi cánh tay ngọc trắng như sương như tuyết của ả vươn ra, một luồng đao mang khổng lồ vắt ngang giữa trời đất hư không, đột ngột chém xuống, mang theo khí thế sắc bén không thể cản phá, phảng phất muốn chém vỡ cả bầu trời. Cùng là Thái Âm đao chương, nhưng khi thi triển trong tay Tả Khâu Diệu Mâu, uy lực đã tăng lên gấp 10 lần so với Tả Khâu Tố Tố. Cơ Bác Dịch thấy luồng đao mang kinh thiên động địa như vậy, sắc mặt đại biến, hai tay áo vung lên, đẩy Cầm Thấm và Khánh Nhi ra xa. Sau đó, bản thân hắn hóa thành 10 bóng ảnh quỷ mị hư ảo tứ tán bay đi, khiến cho một đao kinh thế này của Tả Khâu Diệu Mâu không thể dễ dàng khóa chặt hắn. Hai người mau đi đi, ta tự có cách thoát thân. Giọng nói phiêu giật truyền vào tai Cầm Thấm và Khánh Nhi, khiến hai người biến sắc, nhìn nhau một cái, nhưng đều dừng lại tại chỗ, lo lắng không dám rời đi. Mau đi, đừng liên lụy ta. Lời nói của Cơ Bác Dịch trở nên lạnh lùng, cuối cùng cũng khiến hai người không tình nguyện rời đi. Tả Khâu Diệu Mâu ở trong thành Giang Đô, không dám sử dụng huyền âm nhiếp quỷ pháp ma khí cuồn cuộn, mà chỉ thuần túy dùng Thái Âm đao chương sát khí tung hoành để ra tay. Ánh đao trắng như tuyết tựa dải ngân hà trên trời, từ đôi tay trong như ngọc của ả không ngừng đang xen vào nhau, dịch thành một lưới đao tuyết trắng, vây 10 bóng ảnh của Cơ Bác Dịch vào trong, từng tấc ép sát không gian hoạt động của hắn. Đao khí lướt qua, một vệt máu tươi nhỏ xuống, khiến Cơ Bác Dịch nhíu mày. Hắn mấy lần muốn đột phá lưới đao đào tẩu, nhưng vì tu vi không đủ, lần nào cũng thất bại, vết thương trên người lại nhiều thêm vài đường. Dần dần, lưới đao đã thu hẹp đến phạm vi một trượng, khiến Cơ Bác Dịch không thể di chuyển được nữa. Mắt thấy chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ bị lưới đao Thái Âm phân thây, một tiếng kinh hô truyền đến, bóng hình nhỏ bé yếu ớt của Cầm Thấm lao về phía hắn. Ta muốn ngươi cũng phải nếm thử tư vị của ta, cái loại cảm giác người thương chết đi, toàn thân như bị dao găm lóc thịt đau đớn đến tột cùng. Tả Khâu Diệu Mâu vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch đột nhiên hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển theo một phương thức thần bí, động huyền chỉ còn chưa thành thục đã được tung ra toàn lực. Một luồng khí kình sâu thẳm như hố đen quét qua, mạnh mẽ cắt rách lưới đao Thái Âm, tạo ra một lối thoát. Bóng hình quỷ mị lao ra từ khe hở, Cơ Bác Dịch như một tia điện trắng lao về phía Cầm Thấm, muốn cứu nàng đi trước khi Tả Khâu Diệu Mâu ra tay độc ác. Chỉ có điều, cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn những ngón tay ngọc thon dài của Tả Khâu Diệu Mâu đặt lên chiếc cổ trắng ngần của Cầm Thấm. Chỉ cần ả hơi dùng sức một chút là có thể biến thân thể xinh đẹp này thành một cổ thi thể. Tiểu tử, chỉ cần ngươi tự chặt một tay trước mặt ta sẽ tha cho nữ nhân thấp hèn này. Đột nhiên, trong lòng Tả Khâu Diệu Mâu dâng lên cảm giác kỳ diệu như mèo vờn chuột, muốn đùa bẩn triệt để linh hồn và cả tư tưởng của Cơ Bác Dịch. Móng tay trong suốt lóe lên hàn quang, trên chiếc cổ trắng như tuyết của Cầm Thấm đã xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, phối với bộ bạch y như tuyết của nàng, trông thật kinh tâm động phách. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch vừa kịp lao tới trước mặt Cầm Thấm, và rồi, ngay trong ánh mắt vừa hận thù vừa giễu cợt của Tả Khâu Diệu Mâu, một chuyện khiến ả và tất cả mọi người đều phải kinh hãi đã xảy ra. Thế nhưng, thân hình Cơ Bác Dịch không hề chậm lại vì Cầm Thấm bị bắt. Ngược lại, tốc độ của hắn trong chớp mắt còn bộc phát nhanh hơn trước. Hố đen trên đầu ngón tay phải của hắn càng thêm nội liễm và khủng bố, một luồng kiếm khí đen kịch từ đầu ngón tay kéo dài ra, không gian nơi nó lướt qua đều hóa thành mảnh vụn. Giữa ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, luồng kiếm khí đen kịch kia đã đâm xuyên qua ngực Cầm Thấm, kim thẳng vào trái tim Tả Khâu Diệu Mâu. Giờ khắc này, ánh mắt Cơ Bác Dịch lạnh lùng vô tình khiến Tả Khâu Diệu Mâu toàn thân không kìm được run rẩy, giống như đang trần truồng đứng trong gió lạnh, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, Tả Khâu Diệu Mâu cuối cùng cũng hiểu tại sao em trai mình lại thua hắn. Bởi vì cả hai chị em ả đều không có được sự tàn độc như người trước mắt. Thủ đoạn lạnh lùng vô tình như vậy, cho dù là ở trong ma môn, ả cũng chưa từng thấy qua. Ngay từ đầu, hắn đã tính toán ả, hắn biết rõ với tính cách của Cầm Thấm, nàng chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn mà đào tẩu. Hắn cũng biết rõ với tu vi của Tả Khâu Diệu Mâu, ả nhất định có thể bắt được Cầm Thấm trước hắn. Hắn cũng tính toán được rằng lòng căm hận của Tả Khâu Diệu Mâu đối với hắn đã vượt qua tất cả, ả sẽ lợi dụng Cầm Thấm để làm nhục hắn. Sau đó, vào khoảnh khắc ả lơ là cảnh giác, chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm khi thấy kẻ thù tự làm hại mình, hắn đã dùng thủ đoạn vô tình tàn nhẫn nhất, tự tay chặt đứt mọi ảo tưởng của ả. Ta không trách chàng, cũng không hận chàng, nhưng tim ta đau quá. Sau khi tự tay giết chết người phụ nữ của mình, Cơ Bác Dịch vươn hai tay, ôm Cầm Thấm vào lòng, nghe được một câu nói gần như khiến hắn rơi lệ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cơ Bác Dịch chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời này. Hắn chỉ muốn sống sót. Về bản chất, Cơ Bác Dịch là một kẻ ích kỷ, hắn đặt bản thân mình lên trên tất cả. Để có thể sống sót, hắn có thể từ bỏ mọi thứ. Với thân phận của hắn, nữ nhân không thiếu, hắn cũng không phải người giữ mình trong sạch, trước kia cũng có không ít tri kỷ qua đường. Nhưng cảm giác ở bên Cầm Thấm lại là niềm vui sướng mà hắn chưa từng có, bất kể là về thể xác hay tâm hồn, hắn đều có được sự thỏa mãn vô cùng từ nàng. Nhưng tất cả những điều đó, khi xung đột với sinh mạng của chính mình, hắn đã không chút do dự mà lựa chọn bản thân. Đến thế giới này, nếu không lên đến đỉnh cao nhìn một lần, ta không cam lòng. Cho nên, Thấm Nhi, xin lỗi nàng. Đôi tay Cầm Thấm đang vịn trên khuôn mặt tái nhợt của hắn đột nhiên buông thõng, đôi mắt mất đi thần sắc, sinh cơ trong cơ thể trôi đi sạch sẽ. Máu tươi thấm đẫm toàn thân Cơ Bác Dịch, lại càng khiến lòng hắn thêm đau đớn. Dù hắn đã không chỉ một lần trải qua cái chết của người thân, nhưng vào lúc này, vẫn khó có thể kìm nén nỗi đau trong lòng. À. Trái tim Tả Khâu Diệu Mâu bị một kiếm động huyền toàn lực của Cơ Bác Dịch đâm thủng, giống hệt Tả Khâu Tố Tố, hai chị em đều bị một chiêu này xuyên thấu. Trong cõi U Minh dường như có thiên ý, chỉ có điều Cơ Bác Dịch vẫn tính sai một điểm, đó chính là sự nghịch thiên của tu sĩ cảnh giới đạo cơ. Sau khi ngưng tụ đạo cơ, đã được xem là nửa bước tiên nhân, đã thoát ly khỏi những hạn chế của thân thể con người. Trái tim bị đâm thủng mà không chết chính là một trong số đó. Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch tỉnh lại từ trong đau khổ, cố nén cơn đau kịch liệt trong kinh mạch, muốn một lần nữa sử dụng động huyền kiếm chỉ, lại phát hiện chân khí trong đan điền chỉ còn lại vài sợi, ngay cả âm mạch kiếp lực vốn lấy không bao giờ cạn cũng trống không. Lần đầu tiên, Hắc Thiên Thư cũng không thể giúp hắn hồi khí, động huyền kiếm chỉ đã rút cạn toàn bộ nguyên khí trong cơ thể hắn. Không ngờ thật sự có lúc dùng đến, ta có nên cảm ơn ngươi không nhỉ? Hắn đổ toàn bộ số đan dược hồi phục chân khí mà Vương Lâm Nghi đưa cho vào miệng. Từng luồng nguyên khí tinh thuần chảy vào các kinh mạch toàn thân, trước tiên bổ sung chân khí trong đan điền, sau đó chân khí dũng mãnh tràn vào âm mạch hóa thành kiếp lực lại chảy ra, chuyển hóa thành chân khí. Sau vài chu thiên như vậy, Cơ Bác Dịch cuối cùng đã khôi phục được khả năng động thủ trước khi Tả Khâu Diệu Mâu trục xuất hết luồng kiếm khí đen kịch trong tim. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng ra động chân chỉ kém một bậc, ánh sáng thuần túy xinh đẹp như kiếm quang, lại một lần nữa đâm vào ngực Tả Khâu Diệu Mâu, khiến ngã không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hóa thành một bóng trắng lùa nhanh. Cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ không bao giờ quên. Chờ ta chính thức khỏi hẳn thương thế, ta sẽ tự tay hái cái đầu của tên cặn bã nhà ngươi xuống để tế em trai ta. Sau khi Tả Khâu Diệu Mâu rời đi, Cơ Bác Dịch cả người bỗng mềm nhũn ra, nhưng hắn vẫn gắng gượng bế thi thể đã lạnh băng của Cầm Thấm lên. Cây tiêu trúc bên hông dính vết máu của nàng, phảng phất như những giọt lệ huyết. Cơ Bác Dịch tự mình hỏa táng thi thể nàng, tro cốt đựng trong một chiếc hộp tinh xảo được điêu khắc từ bạch ngọc, chôn ở một nơi chỉ mình hắn biết. Sau đó, hắn bất chấp thương thế, lặn xuống thanh giang, vớt cây lục khỉ cầm đã bị chôn vùi dưới đáy sông cùng thuyền bạch cầm lên. Chỉ tiếc rằng cây danh cầm mà Cầm Thấm đã dùng cả đời này đã bị thực kình của Tả Khâu Diệu Mâu làm vỡ thành nhiều mảnh. Hắn mời nhạc công giỏi nhất trong thành Giang Đô đến, tuy đã phục hồi lại hình dáng của cây lục khỉ cầm, nhưng âm sắc lại không thể nào trở lại thanh thoát, điềm tĩnh như xưa. Mấy vết nứt đã phá hỏng hoàn toàn ý vị của cây danh cầm thiên cổ này, khiến nó không còn vẻ tinh xảo xinh đẹp, thậm chí còn có phần xấu xí. Ý của vị nhạc công kia là, số tiền để sửa chữa cây lục khỉ này hoàn toàn có thể mua được một cây cổ cầm hàng đầu. Nhưng Cơ Bác Dịch vẫn mang cây lục khỉ đã được sửa chữa, ngồi bên bờ thanh giang đánh đàn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Tiếng đàn trầm thấp, khàn đặc đã thể hiện hết nỗi bi thương đau đớn trong lòng hắn. 3 ngày sau, Cơ Bác Dịch nhấn chìm cây lục khỉ bầu bạn này xuống dòng thanh giang, rồi đem đoạn ký ức này phong tồn trong lòng, giống như những chuyện trước kia. Dịch thiếu gia, người bên Thái Nguyệt Thành đến. Ngay khi Cơ Bác Dịch vừa xử lý xong chuyện của Cầm Thấm, chuẩn bị tìm kiếm Khánh Nhi mất tích, Trình Phúc lại báo một tin khiến hắn không thể không để tâm. Ồ, người cha kia của ta cuối cùng cũng nhớ đến đứa con bất tài này rồi sao, ông ta muốn ta quay về à? Chỉ trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch đã đoán được nguyên nhân người của Thái Nguyệt Thành đến lần này. Đơn giản là vì thấy thế lực của đứa con thứ suốt này của ông ta đã quá lớn. Ma kiếp khiến các đệ tử Cơ gia đều phải trốn khỏi Dương Châu. Chỉ có Cơ Bác Dịch là sau ma kiếp vẫn ở lại thành Giang Đô, hàng loạt thủ đoạn tiếp theo càng khiến người bên Thái Nguyệt Thành kinh ngạc. Đợi đến khi họ muốn phái người đến, Cơ Bác Dịch đã tạo dựng được một thế lực ở Dương Châu khiến họ cũng không thể coi thường. Nếu chỉ là thế lực của Cơ gia tại Dương Châu, Cơ Trường Xương thật sự không để vào mắt, bởi vì ông ta là gia chủ Cơ gia. Chỉ cần một câu nói của ông ta là có thể thu hồi lại tất cả những thứ đó. Nhưng khi Cơ Bác Dịch đánh bại Tả Khâu Tố Tố trong đại bỉ cuối năm của Bắc Đẩu Tinh Viện, trở thành Thiên Cơ Tinh, ý nghĩa trong đó đã trở nên phức tạp. Điều này đại biểu từ nay về sau, Cơ Bác Dịch được xem là nửa đệ tử của Tinh Cung. Cơ gia của họ tuy gia nghiệp lớn, ở Xích Huyện Thần Châu cũng có chút danh tiếng, nhưng so với Tinh Cung thì chỉ là đom đóm so với mặt trời. Có được thân phận này, địa vị của Cơ Bác Dịch trong Cơ gia cũng nước lên thuyền lên, ngay cả Cơ Trường Xương muốn xử trí hắn cũng phải cân nhắc đến phản ứng của Tinh Cung. Vốn dĩ, Cơ Trường Xương định đợi cuối năm nay, khi Cơ Bác Dịch trở về sẽ nói chuyện tử tế với đứa con mà ông ta bình thường không mấy chú ý này. Chỉ có điều, thời gian càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đến Tết, Cơ Bác Dịch vẫn ở trong thành Giang Đô, không có chút ý định nào về Thái Nguyệt Thành. Cơ Trường Xương cũng có chút sốt ruột, liền phái một người quen thuộc tình hình nơi này đến để mời đứa con trai này của mình về nhà. Dịch thiếu gia, đã lâu không gặp, A Tùng ra mắt ngài. Tại Quân Thần Các, Cơ Bác Dịch tiếp kiến tên hạ nhân từng ở bên cạnh Cơ Lục Nhu. Mặc dù sớm biết hắn là người của Cơ Trường Xương, nhưng nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ, mặt mày bất cần của hắn đi tới, chỉ chấp tay qua loa coi như hành lễ với Dịch thiếu gia là hắn đây, một ngọn lửa vô danh trong lòng bỗng bùng lên. Mấy ngày gần đây, có thể nói Cơ Bác Dịch mọi việc đều không thuận. Khó khăn lắm mới giết được Tả Khâu Tố Tố, khôi phục lại thái âm mệnh cách của mình, kết quả lại bị Tả Khâu Diệu Mâu, tu sĩ ma tông này, đuổi giết đến cùng đường. Thật tưởng hắn không muốn về nhà khoe khoang sao, chỉ là bây giờ hắn không dám rời khỏi thành Giang Đô nửa bước. Ai biết thương thế của Tả Khâu Diệu Mâu bao lâu mới khỏi. Lỡ như ngay lúc hắn vừa ra khỏi thành thì ả đã hồi phục thì sao? Đến lúc đó, ả có thể thi triển huyền âm nhiếp quỷ pháp, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Cái chết của Cầm Thấm càng khiến trong lòng Cơ Bác Dịch nghẹn một cục tức. Khi nhìn thấy thái độ chẳng coi ai ra gì của A Tùng, cục tức đó lập tức xông lên đầu, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia huyết quang. A Tùng, Cơ gia chúng ta có quy củ, hạ nhân thấy thiếu gia, không được phép thì không được ngẩng đầu. Là ai cho phép ngươi ngẩng đầu lên? Cơ Bác Dịch mặt lạnh như băng, hất chén trà nóng trong tay vào mặt A Tùng, rồi úp cả chén trà lên khuôn mặt không dám tin của hắn. Một tiếng cạch vang lên, ngay khoảnh khắc chén trà trong tay Cơ Bác Dịch úp lên mặt A Tùng, một luồng chân khí không yếu tuôn ra, đánh vỡ chén trà mỏng manh. Chỉ có điều, tu vi hiện tại của Cơ Bác Dịch đã vượt xa tưởng tượng của A Tùng. Âm kình trên đầu ngón tay lưu chuyển, hơn 10 mảnh sứ vỡ mang theo hàn khí sâu thẳm hung hăng găm vào mặt A Tùng, phá hủy hoàn toàn khuôn mặt vốn dĩ đang dương dương tự đắc của hắn. A, mẹ nó ngươi muốn chết. Hành vi của Cơ Bác Dịch hoàn toàn khiến A Tùng phát điên. Mối thù hủy dung không đội trời chung. Hai móng vuốt như sư tử, như diều hâu cuồng loạn vung vẩy, từng luồng trảo kình dị thường mang theo những tia sắc bén hướng về khuôn mặt tuấn mỹ như nữ tử của Cơ Bác Dịch, rõ ràng là muốn hủy hoại dung nhan của hắn để báo thù. Tu vi ngưng chân cảnh, chẳng trách ngươi bình thường luôn tỏ thái độ không cung kính với ta, ra ngươi mới là người Cơ Trường Xương phái đến chăm sóc tiểu muội. Nhưng mà, Tiếc thật, ngươi rời khỏi thành Giang Đô quá sớm rồi. Nhìn trảo kình màu xanh che trời lấp đất như mưa to gió lớn trước mặt, Cơ Bác Dịch lộ ra một tia thương hại, tiếc là A Tùng đang trong cơn điên cuồng hoàn toàn không nhìn thấy. Ngón trỏ trắng nõn thon dài điểm ra, phản phất như vô tình, lại phá vỡ trảo pháp của A Tùng. Một ngón tay này điểm trúng một sơ hở mà ngay cả A Tùng cũng không biết, tựa như hiệu ứng domino, phá tan toàn bộ trảo ảnh trên trời. Dư thế không ngừng, đầu ngón tay trong suốt mang theo một vệt hàn quang đâm vào vai A Tùng, khiến hắn không kìm được kêu thảm. Huyết quang hiện ra, nỗi đau trong lòng Cơ Bác Dịch dường như vơi đi một phần, nhưng huyết quang trong mắt lại càng sâu hơn. Ngón trỏ ngoáy một vòng trong vết thương của A Tùng rồi rút ra, gây thêm cho hắn nhiều đau đớn hơn, rồi lại hung hăng đâm vào vai còn lại của hắn. Trình Phúc và Hầu Lộ canh giữ ở cửa nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ trong phòng, nhìn nhau, miệng mấp máy, cuối cùng vẫn là Trình Phúc mở miệng trước. Ngươi nói trước đi. Có nên vào khuyên Dịch thiếu gia không? Dù sao cũng là người của gia chủ, nếu thật sự xảy ra chuyện, e là gia chủ sẽ nổi giận. Nghe Hầu Lộ nói xong, tiếng kêu thảm thiết trong phòng lại càng vang dội hơn trong nháy mắt, khiến hai người ngoài cửa không khỏi rùng mình. Muốn vào thì ngươi vào, mấy ngày nay ta đi theo Dịch thiếu gia mà lòng cứ lo ngay ngáy. Tuy Dịch thiếu gia tỏ ra không khác gì bình thường, nhưng ta biết trong lòng ngài ấy đang có một cục tức lớn. Cục tức đó nếu không được giải tỏa, người gặp nạn cuối cùng chắc chắn là chúng ta. Khó khăn lắm mới có một kẻ không có mắt đến cho Dịch thiếu gia xả giận, ta mới không rảnh vào làm mất hứng của ngài ấy. Trình Phúc nói xong, Hầu Lộ mím môi, cuối cùng ngậm tẩu thuốc, im lặng. Hai người câu được câu không, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết lúc cao lúc thấp, triền miên không dứt trong phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, cửa phòng két một tiếng mở ra, Cơ Bác Dịch một thân bạch y, mặt lạnh như băng bước ra. Trình Phúc qua khe cửa nhìn vào trong, chỉ thấy tấm thảm lông cừu tinh xảo trên đất đã bị máu tươi thấm đỏ, một khối thịt bầy nhầy không còn ra hình người nằm ngang trong góc phòng, nhưng vẫn còn một hơi thở thoi thóp. Hầu Lộ mắt sắc nhìn thấy trong kẽ móng tay của Cơ Bác Dịch vẫn còn vương những sợi máu tươi, có thể tưởng tượng ra vừa rồi Cơ Bác Dịch đã hành hạ A Tùng thành ra nông nỗi này như thế nào. Ném ra ngoài cho chó ăn. Nghe lời căn dặn của Cơ Bác Dịch, Trình Phúc dưới ánh mắt ra hiệu của Hầu Lộ, lấy hết can đảm hỏi một câu. Dịch thiếu gia, hắn dù sao cũng là người của gia chủ, giết hắn rồi, e là sau này về Thái Nguyệt Thành không dễ ăn nói. Về? Tại sao ta phải về Thái Nguyệt Thành? Mẹ ta mất rồi, ở nơi đó, còn ai đáng để ta trở về nữa chứ? Cơ Trường Xương sao? Ha ha! Lời nói mang theo vẻ châm chọc rõ ràng của Cơ Bác Dịch khiến Trình Phúc và Hầu Lộ cũng không biết nói gì thêm, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Cách ngày tinh viện khai giảng còn hơn 2 tháng nữa, ta sẽ bế quan tu luyện trong thời gian này, tranh thủ tiến thêm một bậc, để sang năm đến tinh cung không bị loại. Hai vị bá bá cứ như trước đây, phụ trách mọi sự vụ ở Dương Châu. Phía Thái Nguyệt Thành, cứ chặn lại hết, bây giờ Dương Châu, là địa bàn của ta. Khi Cơ Bác Dịch nói chuyện, A Tùng trong phòng cuối cùng cũng nuốt hơi thở cuối cùng. Vào lúc này, hắn mới hiểu mình rốt cuộc đã sai ở đâu. Hắn vẫn dùng ánh mắt cũ để đối đãi với Cơ Bác Dịch, vẫn tưởng đây chỉ là một thứ tử cẩn thận dè dặt, bình thường không có gì nổi bật. Nhưng hắn không biết, trong khoảng thời gian hắn mang Cơ Lục Nhu rời khỏi thành Giang Đô, con mèo con ngày xưa đã lột xác thành mảnh hổ, xé nát cả thợ săn không biết nhìn tình thế là hắn. Sau khi giao phó mọi việc, Cơ Bác Dịch biến mất trong thành Giang Đô khi màn đêm buông xuống. Nếu Tả Khâu Diệu Mâu vẫn chưa rời đi, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc bắt Trình Phúc và những người khác để dò hỏi hành tung của hắn. Lần này cầm thấm chết, chính là do hắn đã quá chủ quan, không ngờ Tả Khâu Diệu Mâu lại dám mạo hiểm giết hắn trong thành Giang Đô, hơn nữa hắn cũng không cẩn thận che giấu hành tung của mình. Mấy ngày gần đây, chuyện Cơ gia thiếu gia ngày ngày sống trong men tình với cầm thấm đã truyền khắp các gia tộc lớn ở Giang Đô. Lần này, hắn lặng lẽ rời khỏi Quân Thần Các, đến một nơi mà ngay cả Trình Phúc cũng không hề hay biết. Trên một tòa tháp cao cách phủ đệ cũ của hắn không xa, Cơ Bác Dịch sừng sững đứng đó. Đây là tàng kinh các của Xuân Thu Thư Viện. Bắt đầu tinh viện nghỉ, thư viện này tự nhiên cũng vắng vẻ. Vương Túc trước đó đã hộ tống Vương Lâm Nghi bị thương rời khỏi thành Giang Đô. Vương Túc vừa đi, cả Xuân Thu Thư Viện không còn ai có thể khiến hắn kiên dè. Hắn lẻn vào trong tàng kinh các, 27 học sinh lưu lại bên trong không hề hay biết. Cuối năm gần kề, đại đa số học sinh trong Xuân Thu Thư Viện đều đã rời đi. Những học sinh còn lại đều là những người nghèo khó, không có lộ phí về nhà, hoặc là cô nhi không nhà để về. So với Bắt Đẩu Tinh Viện tráng lệ, cuộc sống của học sinh Xuân Thu Thư Viện vất vả hơn nhiều. Tàng kinh các là thư viện của Xuân Thu Thư Viện, bình thường cũng có không ít người làm thêm giờ để quản lý. Nhưng khi thời tiết ngày càng lạnh, lại thêm việc các lão sư như Vương Túc rời đi, dần dần chỉ còn lại 4-5 kẻ mọt sách vẫn ngày ngày đúng giờ đến trông coi, chỉnh lý. Là trưởng lão của Hạo Nhiên Phủ, Vương Túc bình thường rất chú trọng lễ nghi tôn ti. Ví như tàng kinh các này, tổng cộng có 7 tầng, học sinh chỉ có thể vào 3 tầng dưới, hai tầng giữa là dành cho học sinh xuất sắc hoặc giảng sư. Còn hai tầng trên cùng là nơi riêng tư của Vương Túc, bình thường dù là học sinh cấp 6, nếu không có ông ta dẫn đầu cũng không thể bước vào nửa bước. Lần này, Cơ Bác Dịch chính là lợi dụng cơ hội Vương Túc về Lan gia, trở thành một tên trộm, xâm nhập vào hai tầng này. Sau khi cậy mở khóa đồng ở cửa, Cơ Bác Dịch đi vào tầng 6 của Tàng Kinh Các như thể chủ nhân. Chỉ thấy trên bốn bức tường treo đầy những bức thi họa tinh xảo, xem là khoảng cuối cùng, biết đó là tác phẩm của chính Vương Túc. Mọi người của Hạo Nhiên phủ đều là những tài tử tự cho mình là thanh cao, ngay cả một tạp dịch cũng có thể viết được một tay chữ đẹp. Đệ tử bình thường có lẽ đều là những họa sĩ lớn nổi danh nhất xích huyện Thần Châu. Giống như Nho Môn trên trái đất, đây là môn phái xem trọng lễ nghi chế độ lên trên hết thảy. Cho nên khi Vương Túc không có ở đây, Cơ Bác Dịch trốn ở tầng cao nhất của Tàng Kinh Các, tuyệt đối không ai dám lên kiểm tra. Tầng 6 còn có mấy giá sách, một bàn học, mực trong nghiên vẫn chưa hoàn toàn khô cạn. Ngửi kỹ, có thể ngửi thấy một mùi thơm ngát. Trong đó còn có những luồng linh khí tinh thuần, có thể tưởng tượng chiếc nghi mực tinh xảo này cũng là vật bất phàm. Hắn bất giác mở những cuốn sách trên giá sách, vốn tưởng có thể nhìn trộm công pháp bí tịch của Thánh Địa Huyền Tông này, lại phát hiện phần lớn đều là kinh thi, sách dạy đánh cờ, tập tranh, còn có một số là bàn về đạo trị quốc bình thiên hạ. Khác với sự siêu nhiên thoát tục của các thánh địa khác, người của Hạo Nhiên phủ thích nhất là trà trộn vào cùng thế tục, chú trọng nhân sinh trăm thái, khắp nơi đều có thể nhập đạo. Có không ít đệ tử thích trải nghiệm cảm giác thống trị thiên hạ, nắm giữ quyền thế trên mặt đất. Phủ chủ hiện tại của Hạo Nhiên phủ lúc trẻ đã từng vào triều làm quan. Việc hợp tung liên hoành, loại bỏ nền chính trị hà khắc, đã kéo dài thêm trăm năm cho vương triều Đại Sở vốn đã cận kề diệt vong. Ông được Đại Sở vương triều tôn làm thái sư, cho nên trong giới tu sĩ, người ta thường gọi phủ chủ Hạo Nhiên phủ là Động Thái Sư. Lấy ông là mục tiêu, không ít hậu sinh vãn bối của Hạo Nhiên phủ đã noi theo nhập chức. Vương Túc chính là một trong số đó, chỉ có điều ông ta chìm nổi nửa đời người, cuối cùng nhìn thấu tất cả, ở thành Giang Đô này mở một học viện, tìm được con đường Hạo Nhiên thuộc về mình. Sau khi lật tung mọi thứ trên mấy giá sách, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng tìm thấy một góc ghi chép về pháp môn tu hành của Hạo Nhiên phủ. Bắt đầu từ việc bồi dưỡng Hạo Nhiên chính khí cơ bản, rồi đến phương pháp thoát thai hãn thanh đan tâm. Nhưng khi nói đến nền tảng đại đạo thì lại chỉ viết sơ lược. Đây là đạo của tự thân, chớ noi theo con đường của người đi trước, nếu không sẽ dừng bước ở đạo cơ lục chuyển, vô vọng nhìn thấy thiên nhân đạo quả cao nhất. Đọc đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi nghi hoặc, phương pháp ngưng tụ đạo cơ đều có pháp để theo, các thánh địa lớn, ma môn ngoại đạo đều có một bộ phương pháp ngưng tụ đạo cơ hoàn chỉnh, tại sao Vương Túc lại nói như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải tự mình sáng tạo ra một phương pháp ngưng tụ đạo cơ mới được sao? Cảnh giới hiện tại của Cơ Bác Dịch còn quá thấp, không thể lĩnh ngộ được ý trong bút ký của Vương Túc. Các lại nghi hoặc trong lòng, Cơ Bác Dịch nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 7, Thiên Tử Vọng khí thuật vận chuyển toàn lực, phát hiện từng đạo pháp trận Hạo Nhiên đang lưu chuyển trên mỗi bậc thang, tổng cộng 9 đạo pháp trận tạo thành một đại trận kinh thế. Xem ra, thứ quan trọng nhất đều ở tầng trên, đáng tiếc. Dù hắn có thể nhìn rõ đại trận đang xen tầng tầng lớp lớp này, nhưng vì không có tu vi tương ứng, chỉ có thể đứng ở tầng 6 mà ngước nhìn. Hắn có thể chắc chắn trên tầng 7 nhất định có tâm pháp vô thượng của Hạo Nhiên phủ. Thậm chí không loại trừ khả năng có cả những điển tịch ghi lại các pháp môn tu luyện từ cảnh giới đạo cơ trở lên. Âm hàn chân khí trong cơ thể vận chuyển, bình ổn lại tâm cảnh dao động, Cơ Bác Dịch bắt đầu khôi phục lại cửa lớn như cũ, nuốt một lọ ít cốc đan. Tiếp theo, hắn sẽ tiến hành lần luân hồi trong mộng thứ tư của mình tại đây, hy vọng có thể nâng tu vi lên một bậc nữa trước khi thương thế của Tả Khâu Diệu Mâu hồi phục. Hắn lật đến những trang mà Vương Túc tu luyện hãn thanh đan tâm trong cuốn bút ký tu luyện. Mặc dù không có ghi chép về đạo cơ, nhưng chỉ riêng cảnh giới vô lậu cũng đã đủ khiến hắn thu hoạch được nhiều điều. Hiện tại, âm thần và dương thần của hắn đều đã ngưng tụ và thức tỉnh, bước tiếp theo chính là tầng cuối cùng của cảnh giới thoát thai, tức là mài dũa nhục khiếu đến hoàn mỹ, vô lậu vô cấu. Vô lậu, trọng tại nguyên thần. Nguyên thần thành, toàn thân vô lậu, ý niệm viên mãn. Âm thần dương thần, đều là đạo niệm của bản thân. Nguyên thần chính là tâm, khi đạo tâm của ngươi đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, không còn kẽ hở. Chính là vô lậu. Cảnh giới hiện tại của Cơ Bác Dịch vừa vặn kẹt ở cửa ải này. Cuốn bút ký tu hành của Vương Túc đúng lúc là ngọn đèn chỉ đường cho hắn, giúp hắn hiểu được con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Về sự kiên định của đạo tâm, Cơ Bác Dịch tự hỏi, dù so với Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên, hắn cũng là người thắng. Để có thể sống sót, hắn thậm chí có thể tự tay giết chết Cầm Thấm. Đạo tâm vô tình như vậy, khiến hắn có một tia cảm ngộ về vô lậu, nhìn thấu bí quyết trong đó. Ra là vậy. Dung hợp âm thần và dương thần chính là quá trình kiên định đạo tâm của mình. Ta thật sự muốn chứng được đạo tâm vô tình này sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong mắt Cơ Bác Dịch đột nhiên xuất hiện những điểm mê ly, đồng tử vốn trong trẻo như thủy tinh bị một tầng sương mù che phủ. Những trải nghiệm trong đời lần lượt hiện lên trong lòng, những khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm, cả những ký ức bị hắn cố tình lãng quên, các loại cảm xúc phức tạp khó tả đang xen trong lòng, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ về con đường tương lai mình phải đi. Nếu thật sự chứng được đạo tâm vô tình này, con đường tương lai của hắn có thể sẽ gập ghềnh, có thể sẽ bằng phẳng, nhưng càng có khả năng là một con đường cầu đạo đầy hối tiếc cả đời. May mắn thay, chỉ chần chừ một lát, sau khi chém đứt những tâm tình phức tạp tích tụ trong lòng, đôi mắt Cơ Bác Dịch lại một lần nữa khôi phục thanh minh, trong trẻo như loại thủy tinh thượng hạng nhất. Đã đi con đường này, ta không còn quyền lui bước. Tiếp theo, chỉ có khoảnh khắc bước lên đỉnh cao, ta mới có thể dừng lại. Đôi mắt bộc phát ra ánh sáng chưa từng có, một đạo tâm thuần túy vô tình được đúc thành ngay trong khoảnh khắc này. Giờ phút này, chỉ cần Cơ Bác Dịch muốn, hắn có thể dung hợp âm thần và dương thần, tu thành vô lậu chân thân. Nhưng như vậy tu thành sẽ là thanh đế hóa thân, chứ không phải là thái âm thân thể phù hợp nhất với mệnh cách của hắn. Cho nên, hắn cưỡng chế kìm nén âm thần và dương thần đang tỏa sáng rực rỡ trong thức hải, chậm rãi thúc dục mộng trung chứng đạo. Một pho tượng Phật Đà chống trời đỡ đất xuất hiện trong thức hải của hắn. Trong khoảnh khắc, thái âm tinh thần nơi hắn đang ở dường như đều dừng lại. Phạn văn bay lượn đầy trời, những luồng ánh sáng vàng chói mắt gần như thiêu đốt, vô số đóa hoa sen từ hư không hiện ra trong thức hải của Cơ Bác Dịch, nở rộ trên vô số vì sao trong đó. Đôi mắt của kim sắc Phật Đà dường như kết nối 3.000 đại thế giới, đối diện với Cơ Bác Dịch. Một sức mạnh to lớn, vô hình, thần bí vận chuyển, kéo hắn vào một thế giới hùng vĩ, sóng gió cuộn trào. Đại mộng quyết tự chủ vận chuyển, khiến Cơ Bác Dịch khôi phục ký ức của mình vào năm 40 tuổi, muộn hơn thế giới trước 20 mấy năm. Mặc dù không phải dựa vào trí tuệ của bản thân để siêu thoát, mất đi tác dụng tôi luyện đạo tâm, nhưng lại giúp Cơ Bác Dịch có nhiều chắc chắn hơn để sống sót trong thế giới mộng cảnh. Chỉ có điều, dù là vậy, khi hắn hiểu rõ về thế giới này, vẫn không kìm được trong lòng rung động. Bản năng võ giả bị đạo tâm vô tình của hắn đè nén bắt đầu thức tỉnh, nóng lòng muốn đi tìm những tông sư, cao thủ kia để kiểm chứng võ học của mình. Lệ Công là tên của hắn hiện tại, thân phận là tông chủ của Âm Quỳ phái, một trong hai phái sáu đạo của Ma Môn. Vì thái âm mệnh cách của mình, hắn có thể bỏ qua cấm kỵ của Thiên Ma Công là chỉ có nữ tử mới có thể tu hành. Năm 27 tuổi, Ma Công đại thành, hoành hành thiên hạ không ai có thể địch nổi. Vì phong cách tà nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt của Ma Môn, hắn được người trên giang hồ gọi là huyết thủ, chính là đệ nhất nhân của Ma Môn Trung Nguyên. Ra là phá toái hư không à, nói như vậy, nền tảng đại đạo chính là cảnh giới võ đạo cao nhất của hoàng phái ở đây. Ngồi xếp bằng trong phòng tĩnh, Cơ Bác Dịch làm quen với cơ thể này. Thiên ma chân khí âm hàn quỷ dị trong cơ thể vận chuyển mười mấy chu thiên, hắn đã hoàn toàn nắm giữ môn vô thượng ma công trên thiên ma sách này. Trải qua hơn ngàn năm, Âm Quỳ phái tuy dựa vào sức sống kinh người để bảo tồn truyền thừa, nhưng điển tịch trong môn phái không thể tránh khỏi việc thất lạc rất nhiều. Năm đó, sau khi nữ đế Võ Chiếu nắm giữ thần khí, đã lập tức nhổ tận gốc Ma Môn. Âm Quỳ phái trong trận đại loạn đó đã thất lạc tầng thứ 18 cuối cùng của thiên ma công. Những năm gần đây, Lệ Công vẫn luôn hy vọng dùng trí tuệ võ đạo của mình để bù đắp lại cảnh giới cao nhất của môn kinh thế ma công này, nhưng sức lực của một người dù sao cũng không thể so sánh với các tiên hiền của Tam giáo Cửu Lư. Trước mặt hắn đặt hai cuốn điển tịch, một cuốn đen kịch, một cuốn tím hồng. Chữ viết cổ xưa cho thấy lịch sử lâu đời của hai cuốn sách này. Thiên Ma Bí và Tử Huyết Đại Pháp, hai cuốn võ học ghi lại trên thiên ma sách, chính là điển tịch trấn phái của Âm Quỳ phái. Bây giờ, Cơ Bác Dịch đã tu luyện ma công trên thiên ma bí đến cảnh giới chí cao, võ công đã đạt đến đỉnh phong của Ma Môn, dù là nhìn lại lịch sử trăm ngàn năm của hai phái sáu đạo, cũng chỉ có vài người có thể sánh vai với hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không dám tu luyện Tử Huyết Đại Pháp. Bởi vì môn ma công này trong mắt Lệ Công trước đây thật sự quá kỳ lạ. Cần phải thay đổi hoàn toàn cơ thể của mình, thoát thai hoán cốt từ trong ra ngoài, trong quá trình tu luyện chỉ cần một chút sơ sẩy, chính là nhục khiếu vỡ nát, hồn phi phách tán. Nhưng sau khi Cơ Bác Dịch khôi phục kiến thức võ đạo của mình, lại phát hiện sự bất phàm của Tử Huyết Đại Pháp. Nhìn Tử Huyết Đại Pháp, Cơ Bác Dịch không khỏi nhớ tới Hãn Thanh Đan Tâm của Hạo Nhiên Phủ. Tuy các phương pháp thoát thai của các đại môn phái đều khác nhau, nhưng đại khái vẫn có những điểm tương đồng. Chỉ có Hãn Thanh Đan Tâm của Hạo Nhiên Phủ là khác biệt hoàn toàn. Nghe nói thánh địa này khi bồi dưỡng Hạo Nhiên chính khí đã có thể bắt đầu kim tu môn phương pháp thoát thai này, ngay khoảnh khắc lĩnh ngộ được tiên thiên, có thể dung hợp Hạo Nhiên chính khí trường tồn trong trời đất vào trái tim, trong nháy mắt đúc thành một trái tim son vô thượng. Mà sau khi luyện thành công pháp này, máu chảy ra từ tim không còn là máu tươi, mà là thanh huyết, đây là tinh hoa của cương khí trời đất. Lấy đó làm nền tảng, dùng thanh huyết chảy khắp toàn thân để thanh tẩy kinh mạch, cốt tủy, da thịt, từ đó tu thành Hạo Nhiên thể vô thượng. Tử Huyết Đại Pháp này cũng giống như Hãn Thanh Đan Tâm, bắt đầu từ trái tim, dùng ma khí vô cùng của bản thân quán chú vào, dẫn động cửu u âm sát chi khí mênh mông dưới lòng đất, đúc thành một ma tâm vô thượng, chuyển hóa nhục khiếu thành đại thiên ma thân, từ đó đạt được sức mạnh vượt qua giới hạn của cơ thể con người. Cẩn thận cân nhắc một chút, Hắn phát hiện môn đại pháp này không xung đột với thái âm thân thể, đều là pháp môn khống chế âm sát chi khí, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng tăng tiến, có thể phát huy ra uy lực càng cao minh hơn. Vì vậy, Cơ Bác Dịch không còn do dự, bắt đầu tu luyện môn ma công hung hiểm vạn phần này. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ khác trước, môn đại pháp này chỉ là phương pháp lý thuyết được ghi lại trên thiên ma sách, lưu truyền hơn ngàn năm mà chưa từng có ai luyện thành. Dù là với kiến thức võ học của hắn, cũng cần tốn không ít thời gian để tìm tòi và nghiệm chứng. Cho nên, hắn phải dặn dò người của Âm Quỳ phái một tiếng, để tránh đám người tâm địa độc ác trong ma môn này tưởng hắn đã chết, vì lợi ích mà làm ra chuyện gì mất lý trí. Tông chủ, ngài gọi chúng ta có chuyện gì? Sau khi phát tín hiệu, chỉ một lát sau, ba nam một nữ đã đến. Người mở miệng hỏi chính là nữ tử duy nhất trong đó. Nàng trông chỉ mới đôi mươi, toàn thân đường cong nóng bỏng dưới lớp đạo bào khiến người ta muốn phun máu mũi. Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, chỉ có điều ánh mắt âm lãnh, có thể thấy được tâm địa tà nhẫn của nàng. Người này chính là sư muội của Lệ Công, Phù Giao Hồng, người có vị trí chỉ sau tông chủ trong Âm Quỳ phái. Ta muốn bế quan tu luyện Tử Huyết Đại Pháp, từ nay về sau trong phái nếu không có đại sự, đừng đến làm phiền ta. Trong thời gian ta bế quan, Âm Quỳ phái chúng ta tạm thời dừng lại một số hoạt động lớn, để tránh gây chú ý cho đám người tự cho là thanh cao của chính đạo. Cơ Bác Dịch nói xong, ánh mắt lạnh như điện quét qua, khiến tứ đại cao thủ của Âm Quỳ phái cũng không khỏi trong lòng rung lên. Tất cả mọi người đều bất giác cúi đầu, không thể đối diện với ánh mắt ẩn chứa võ đạo ý niệm của hắn. Trong Âm Quỳ phái, Lệ Công võ công đệ nhất có địa vị cao nhất. Lời hắn nói, tự nhiên không ai dám phản đối, cũng chỉ có nữ nhân của hắn, Phù Giao Hồng, mới có thể lúc này nói vài câu. Sư huynh, Tử Huyết Đại Pháp hung hiểm vạn phần, tuy các tiền bối thánh môn đã suy diễn xong trên lý thuyết, nhưng trăm ngàn năm qua chưa có một ai luyện thành. Huynh đã tu luyện võ học trên thiên ma bí đến cảnh giới chí cao, tại sao còn phải mạo hiểm như vậy? Đối với Phù Giao Hồng, Cơ Bác Dịch chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra tâm tư của nàng. Đơn giản là sợ chỗ dựa của mình tu luyện môn ma công hung hiểm khó lường này mà chết, đến lúc đó thế lực của mình trong Âm Quỳ phái sẽ giảm mạnh. Mặc dù nàng hiện tại đứng đầu trong tứ đại cao thủ của phái, nhưng võ công của Tất Dạ Kinh và những người khác cũng không kém nàng, người trong ma môn ai cũng vì lợi ích của mình, nếu Lệ Công chết đi, e rằng kết cục của nàng cũng không tốt đẹp gì. Nhìn người sư muội xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ nhu mì trời sinh trước mắt, Cơ Bác Dịch nhớ lại những cảnh mây mưa thất thường của hai người trên giường bằng đạo song tu trong ký ức, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Hắn hiếm khi mở miệng giải thích. Võ công của ta chỉ là đệ nhất nhân của ma đạo Trung Nguyên mà thôi, không thể xem là vô địch thiên hạ. Bên chính đạo còn có Lệnh Đông Lai, Lăng Độ Hư ngang hàng với ta. Ngay cả trong ma môn, danh tiếng của Mông Xích Hành của ma tông ở ngoại tái còn trên cả ta. Bát Tư Ba Tinh Thần Đại Pháp lại càng xưa nay chưa từng có, quỷ thần khó lường. Là lãnh tụ của ma môn qua các thế hệ, ta thân là trưởng môn Âm Quỳ phái, không cho phép trong ma môn còn có người hơn ta. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, bốn người có mặt ở đây dù hiểu hay không, đều tỏ vẻ gật đầu, đồng thời trên mặt giả vờ kích động vạn phần, biểu đạt sự kính ngưỡng, kính yêu của mình đối với Lệ Công. Theo di huấn của tổ tiên thánh môn, hai phái sáu đạo của ma môn cứ 20 năm lại tổ chức một lần tụ hội để đề cử lãnh tụ. Lần tụ hội trước, sư huynh và Mông Xích Hành kia bất phân thắng bại. Lần này sư huynh bế quan chỉ cần luyện thành Tử Huyết Đại Pháp, dù Mông Xích Hành kia có luyện võ công của Ma Tương Tông đến đăng phong tạo cực, e rằng cũng không phải là đối thủ 10 chiêu của sư huynh. Phù Giao Hồng đối mặt với Cơ Bác Dịch, cười quyến rũ, hơi nịnh nọc nói, ánh mắt sóng sánh, mang theo vô tận mị ý, những người còn lại là Tất Dạ Kinh, Đặng Giải, Lý Khai Tố đều lên tiếng phụ họa, các loại lời lẽ nịnh hót tân bốc không biết xấu hổ được đưa ra cho Cơ Bác Dịch. Đối với những điều này, là người đứng đầu Âm Quỳ phái, hắn đều tiếp nhận, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, đuổi cả bốn người đi. Mặc dù kiến thức võ học của hắn vượt xa bất kỳ ai trong thế giới này, nhưng hắn vẫn không dám khinh suất cho rằng mình có thể vô địch thiên hạ. Hắn sẽ không quên rằng trong thế giới này, trong võ học hoàng phái, có một người duy nhất dựa vào trí tuệ võ học cá nhân mà phá toái hư không, vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai. Nhìn chung võ học hoàng phái, những người cuối cùng có thể đạt đến phá toái hư không chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bàng Bang và Lãng Phiên Vân, hai thiên tài kinh thế này dựa vào cuộc quyết chiến không sợ hãi mà thành công vượt qua giới hạn thiên nhân. Truyền Ưng Tu Luyện Chiến Thần Đồ Lục, cuốn sách thần bí khó lường nhất trong tứ đại kỳ thư, cưỡi ngựa trắng đạp không mà đi. Tôn Ân, Thiên Sư Thời Ngũ Đại Thập Quốc và Kiếm Thánh Yên Phi, thành công của hai người về cơ bản là phiên bản của Bàng Bang và Lãng Phiên Vân. Những người có thể xác định đã phá toái hư không này không phải là tu luyện tứ đại kỳ thư thì cũng là có một đối thủ ngang tầm kích thích, hoặc là như Yên Phi, vận may bùng nổ của vai chính, ăn đan dược mà từ một cao thủ bình thường nhất cử thức tỉnh âm thần và dương thần. Chỉ có Lệnh Đông Lai, là dùng trí tuệ tuyệt thế của mình, thông hiểu đạo phá toái hư không vô thượng, ngưng tụ nền tảng đại đạo, phá không mà đi. Trong nguyên tác, Lệ Công sau khi ma công đại thành, ngay cả góc áo của Lệnh Đông Lai cũng không chạm tới đã thất bại. Cơ Bác Dịch biết rõ, chỉ cần mình còn là người của Âm Quỳ phái, thì một ngày nào đó sẽ đối đầu với vị vô thượng tông sư này. Đến lúc đó, thứ hắn cần là thực lực vượt qua bản thân trong nguyên tắc, thăng hoa bản thân đến cùng cấp bậc với Lệnh Đông Lai, nói theo bàn ban quyết chiến với Lãng Phiên Vân, vào khoảnh khắc đặc biệt nhất của cuộc quyết chiến mà phá toái hư không, ngưng tụ nền tảng đại đạo. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch ngay cả tâm trạng chạm vào vư vật phù giao hồng cũng không có. Hắn lập tức dồn hết tâm trí vào Tử Huyết Đại Pháp, nhất định phải kết hợp môn ma công này với Thái Âm thân thể, đúc thành nguyên thần vô lậu hoàn mỹ nhất. Gộp lại ba thế giới trong mộng, kiến thức võ học của Cơ Bác Dịch đã vượt xa bất kỳ ai đương thời, dù so với các tiên hiền của chư tử Bách gia trong ma môn cũng không hề thua kém. Tử Huyết Đại Pháp, do vô số nhân vật thiên tài của ma môn trong trăm ngàn năm qua phát thảo, đã bị Cơ Bác Dịch phân giải từ gốc rễ, tái cấu trúc, dung hợp hệ thống võ đạo mấy ngàn năm của Côn Hư giới vào đó, cải biên thành phương pháp thoát thai phù hợp nhất với Thái Âm mệnh cách của mình. Lại thêm vào pháp môn tinh diệu của Hãn Thanh Đan Tâm của Hạo Nhiên phủ, dung hợp vào trong phương pháp thoát thai của Thái Âm tinh mấy trăm ngàn năm qua. Hai năm đầu, Cơ Bác Dịch một bên hoàn thiện môn diệu pháp thoát thai kết hợp Tử Huyết Đại Pháp và Thái Âm thân thể này, một bên chuyển hóa công lực của Thanh Đế hóa thân. Đợi đến khi công pháp được suy diễn xong, công lực của hắn cũng đã chuyển hóa hoàn thành. Ba năm sau, hắn bắt đầu dùng thân mình để nghiệm chứng môn công pháp thứ hai do mình sáng tạo ra. Lý thuyết dù có hoàn hảo đến đâu, thực tế luôn có đủ loại bất ngờ xảy ra. Nhiều lần Cơ Bác Dịch suýt mất mạng, nhưng đều được hắn dùng trí tuệ kinh người, kiến thức cao minh vô cùng để vượt qua. Vốn dĩ Thái Âm thân thể đã là phương pháp thoát thai cao cấp nhất của Côn Hư giới, được mệnh danh là thể chất gần với tiên nhân nhất, còn có tên gọi khác là Quảng Hàng tiên thể. Mà hành vi hiện tại của Cơ Bác Dịch là muốn sáng tạo ra một pháp môn nghịch thiên, có thể lăng không thành tiên. Nếu không phải hắn đã dừng lại ở cảnh giới võ đạo này một thời gian dài hơn bất kỳ ai trong thiên hạ, hiểu rõ từng bước, từng tiến độ thoát thai hoán cốt một cách tinh vi, thì đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ không thành công. Kết quả cuối cùng rất đáng mừng. Vào tháng thứ ba của năm thứ tư tu luyện môn công pháp này, trong một biệt viện ở vùng ngoại ô Lâm An, từng tiếng cười vang vọng khắp nơi, khiến cả một vùng rừng trúc xung quanh như có linh tính, xào xạc rung rẩy, lá xanh bay tán loạn. Tiếng cười mênh mang, vang vọng khắp trời xanh, những đám mây trắng trên không trung dưới chân lực vô hình đã tan vỡ, biến mất. Một luồng hàn khí âm lãnh từ trong biệt viện lan tỏa ra, mấy cây trúc xanh xung quanh ngay khi tiếp xúc đã phủ một lớp sương mỏng, trắng xóa một mảng. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy trong tiếng thét dài này, âm thần và dương thần trong thức hải của hắn bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau. Thái Âm tinh thần gần như bao phủ nửa thức hải tràn ra ánh sáng âm tuyệt, thông phệ và dung hợp vần đại nhật mênh mông chỉ bằng một phần chín kích thước của nó. Vần thái dương mênh mông giống như một con mắt dương trong âm ngư của Thái Cực Đồ, khi được khảm vào Thái Âm tinh thần, đã cấu thành một loại tiên thiên pháp tắc do thiên đạo định sẵn, tạo thành một Thái Âm nguyên thần thần bí khó lường, hòa quyện với tinh không. Nguyên thần vừa thành, một sức mạnh tâm linh thấm nhuần vạn vật từ hư không xuất hiện. Dường như hắn sinh ra đã biết cách sử dụng luồng sức mạnh này. Cơ Bác Dịch tâm niệm vừa động, những bí ẩn nhỏ bé nhất, sâu xa nhất trong nhục khiếu đều hiện ra trong lòng hắn. Nhục khiếu mà trước đây hắn cho là đã được mài dũa hoàn mỹ không tì vết, ở những nơi sâu thẳm nhất, không thể cảm nhận được, vẫn còn những vết thương ngầm, những vết nứt nhỏ. Sức mạnh nguyên thần tuôn ra, các khiếu huyệt trên cơ thể phun ra nuốt vào, dẫn dắt tinh hoa trời đất vào trong, chữa trị những vết thương ngầm và vết nứt trong nhục khiếu. Kim quang lập lòe, một màn sáng trong suốt bao phủ lấy thân thể Cơ Bác Dịch. Mồ hôi đục ngầu chảy ra từ lỗ chân lông, dưới sức mạnh nguyên thần thấm nhuần vạn vật, tất cả tạp chất dơ bẩn trong nhục khiếu đều bị tống ra ngoài. Đây là chân thân vô lậu, sau khi tu thành nguyên thần, nhục khiếu của bản thân mới có thể thực sự hoàn mỹ không tì vết, vô lậu vô cấu. Tứ đại cao thủ của Âm Quỳ phái nhận được tin Cơ Bác Dịch hôm nay xuất quan đã sớm chờ đợi trong biệt viện. Đang lúc lo lắng, họ chứng kiến dị tướng tuyệt thế khi tiếng thét dài của Cơ Bác Dịch khiến mây trên trời tan tác trong nháy mắt, không khỏi trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó, một luồng khí cơ âm hàn cực độ quét qua cơ thể họ, khiến bốn cao thủ Âm Quỳ phái này toàn thân tóc gáy dựng đứng. Ngay khi họ chuẩn bị đề khí kháng hàn, lại kinh hãi phát hiện kinh mạch dường như bị đông cứng, đang điền khí hải như một vũng nước tù, không thể động đậy. Tử Huyết Đại Pháp quả thật có uy lực như vậy, ngay cả đạo tâm chủng ma đại pháp thần bí khó lường nhất trên thiên ma sách e rằng cũng không có ma uy như thế. Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ cùng một ý, vốn dĩ họ tuy thần phục lệ công, nhưng trong lòng vẫn có những ý nghĩ khác. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm loại thần công vô thượng này, họ lập tức dập tắt những giả tâm trong lòng, sự sợ hãi và tôn sùng tràn ngập lồng ngực. Trước mắt bóng trắng lóe lên, chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ sừng sững đứng trước mặt họ. Tóc dài xõa vai, bạch y như tuyết, khuôn mặt như ngọc hàng thuần trắng lộ ra ánh sáng óng ánh, ánh mắt khép mở bình thản không có gì lạ, nhưng lại có một vẻ tang thương trầm trọng không phù hợp với dung mạo trẻ trung của hắn. Thiếu niên áo trắng đi về phía họ, nhưng bốn người lại không cảm nhận được chút khí tức nào của hắn. Dường như hắn đã hòa làm một thể với cả trời đất hư không, như bầu trời sau ngàn vạn năm không đổi, không một tì vết. Không chỉ vậy, hắn còn có một sức hút siêu phàm khiến người ta phải ngưỡng mộ. Chính là sư huynh trong bốn người, chỉ có Phù Giao Hồng lớn lên cùng Lệ Công, từng thấy qua dáng vẻ lúc trẻ của hắn. Giọng điệu run rẩy, không dám tin mà hỏi. Sư muội, các sư đệ, vi huynh thần công đại thành, các ngươi sao lại có biểu cảm như vậy, chẳng lẽ không vui sao? Cơ Bác Dịch thấy bốn người như gặp phải ma, lông mày khẽ nhíu lại, một luồng khí thế mênh mông không thể cản phá từ trên người hắn tuôn ra, khiến tứ đại cao thủ Âm Quỳ phái trước mặt không kìm được quỳ rạp xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm. Sư huynh tha mạng chúng ta vui, rất vui. Gương mặt quyến rũ của Phù Giao Hồng tái nhợt, lời nói vốn rất trôi chảy giờ đây lại đứt quãng. Mỗi khi nói một câu, huyết khí của nàng lại giảm đi một phần, dường như dây tiếp theo sẽ chết. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng hiểu ra vấn đề. Khi âm thần và dương thần của hắn dung hợp thành nguyên thần, hắn đã lợi dụng tinh hoa trời đất quán đỉnh, mài dũa nhục khiếu đến vô lậu, đồng thời khôi phục lại các tạng phủ, da thịt đã bắt đầu suy kiệt về thời kỳ thanh xuân nhất. Biểu hiện ra bên ngoài chính là phản lão hoàng đồng, trở thành một thiếu niên tuấn mỹ hơn bất kỳ công tử nào trên đời. Nếu không phải Phù Giao Hồng và những người khác còn chút ấn tượng về dung mạo lúc trẻ của hắn, e rằng họ đã cho rằng người đột ngột xuất hiện này đã sát hại Lệ Công. Hắn thu lại thiên tử bổn tướng của mình, Phù Giao Hồng và ba người còn lại lập tức thở hổn hển. Vừa rồi họ thật sự tưởng mình sắp chết. Nhưng sau cơn sợ hãi, lại là một hồi hưng phấn. Cơ Bác Dịch là tông chủ của Âm Quỳ phái, tu vi của hắn tiến nhanh, đồng nghĩa với việc địa vị của họ trong ma môn càng cao, quyền thế và tài phú cũng ngày càng lớn. Hơn nữa, nói không chừng ngày nào đó Lệ Công cao hứng, truyền thụ cho họ môn thần công phản lão hoàng đồng vô thượng, họ cũng có thể hưởng thụ một chút tư vị của thần tiên. Chỉ có điều, suy nghĩ thô thiển của họ làm sao có thể sánh được với Cơ Bác Dịch. Vừa mới tu thành Thái Âm Nguyên Thần, hắn nóng lòng muốn tìm một cao thủ ngang tầm để thử xem công lực hiện tại của mình đã đến mức nào. Mà trên thế giới này, những người có thể ngang sức với hắn hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc sau khi ông ta ngộ đạo thiên nhân, vô địch thiên hạ, thì thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Theo tình báo của Âm Quỳ phái, ông ta hẳn là đang chu du khắp nơi, tìm kiếm các cao nhân thiên hạ để luận đạo. Nói không chừng hiện tại đang ở một quốc gia nào đó ở Đông Á hoặc châu Âu, muốn tìm được ông ta căn bản là chuyện không tưởng. Như vậy, những người còn lại là ba đại cao thủ của Mông Cổ ở ngoại tái. Trong đó Húc Liệt Ngột không đáng kể, Mông Xích Hành của Ma Tông trong đại hội Ma Môn lần trước đã ngang sức với hắn, công pháp của Ma Tương Tông chiến lực mạnh mẽ, tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới lệnh Đông Lai, tìm hắn là lựa chọn thứ hai. Còn lại là quốc sư Bác Tư Ba, tinh thông tinh thần đại pháp, tìm hiểu pháp luân đại ấn siêu thoát sinh tử. Một khi giao thủ với ông ta, e rằng sẽ là kết cục không chết không thôi. Tuy hắn đã tu thành Thái Âm Nguyên Thần, nhưng cũng không muốn lấy thân thử hiểm, nếm thử xem đại pháp biến thiên kích địa của ông ta có danh xứng với thực hay không. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang trầm tư, bốn người của Âm Quỳ phái cũng đã bình ổn lại tâm cảnh dao động, thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ, không khỏi kinh ngạc, cuối cùng vẫn là Phù Giao Hồng tự cho mình được sủng ái, mở miệng hỏi. Sư huynh vì sao trầm tư? Cơ Bác Dịch cũng không giấu giếm, đem suy nghĩ của mình nói rõ cho bốn vị đồng môn. Tất Dạ Kinh hai mắt đảo một vòng, dường như nghĩ ra điều gì, bị Cơ Bác Dịch thị lực kinh người nhìn thấy, liền bảo hắn mở miệng. Tông chủ, đã không tìm thấy lệnh Đông Lai, vậy thì nghĩ cách để ông ta tự mình đến tìm ngài là được. Kế sách thế nào? Tất Dạ Kinh không khoe khoang, dưới ánh mắt lạnh như điện, đem những ý nghĩ xấu xa trong bụng mình tuôn ra. Lệnh Đông Lai là đệ nhất tông sư của đạo môn, sư huynh chỉ cần dùng danh nghĩa thánh môn chúng ta khiêu chiến ông ta, quyết không sợ ông ta không ứng chiến. Nói thì hay lắm, nhưng phải đưa được chiến thư đến tay lệnh Đông Lai trước đã, nếu không người trên giang hồ chỉ xem đây là một trò cười. Gương mặt quyến rũ của Phù Giao Hồng hiện lên một tia cười lạnh, không chút khách khí ngắt lời. Võ công của Cơ Bác Dịch ngày càng cao, trong lòng nàng cũng bắt đầu có cảm giác nguy cơ, bức thiết cần phải thể hiện mình trước mặt hắn. Chiến thư này có thể là vật chết, cũng có thể là vật sống. Sư huynh chỉ cần làm như thế này, đến lúc đó người của đạo môn tự nhiên sẽ huy động thế lực của họ, giúp chúng ta đưa chiến thư đến tay lệnh Đông Lai. Tất Dạ Kinh không để ý đến sự nhằm vào của Phù Giao Hồng, trước mặt Cơ Bác Dịch tận tâm tận lực thể hiện, ra sức chứng tỏ phong phạm đệ nhất trung khuyển của mình. Những người có mặt nghe xong kế hoạch của hắn, đều cảm thấy là diệu kế, ngay cả Phù Giao Hồng cũng không thể đưa ra ý kiến phản đối. Chỉ có điều, lão đại chưa mở miệng, họ chỉ có thể im lặng đứng chờ kết quả cuối cùng. Ha ha ha ha, Tất sư đệ, ngươi không hổ là người nhiều mưu trí của Âm Quỳ phái chúng ta, võ công mưu kế xuất sắc, có ngươi tương trợ, ta lo gì đại sự không thành. Chuyện này do ngươi đề xuất, vậy thì giao cho ngươi làm đi, đừng để ta thất vọng. Cơ Bác Dịch đột nhiên cười ha hả, vươn bàn tay trắng mút như ngọc, vỗ vỗ lên vai hắn một cách thân mật, khiến ba người còn lại là Phù Giao Hồng đều lộ vẻ ghen tị không thôi. Tất Dạ Kinh trên mặt đúng lúc lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, nhưng khóe mắt run rẩy lại bộc lộ sự căng thẳng trong lòng hắn. Đợi đến khi bàn tay Cơ Bác Dịch đặt trên vai hắn lấy ra, hắn phát hiện sau lưng mình đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhất định không phụ sự ủy thác. Sau khi nhận nhiệm vụ, Tất Dạ Kinh lập tức điều động nhân thủ của Âm Quỳ phái, bắt đầu điều tra tung tích của ba đại cao thủ đạo môn. Đặng Giải và Lý Khai Tố để tỏ lòng trung thành, cũng đi theo Tất Dạ Kinh làm việc. Ba người vừa vặn một người phụ trách một người, vô cùng công bằng. Sư huynh, hai chúng ta đã lâu không cùng nhau tìm hiểu âm dương chi đạo, hôm nay sư huynh thần công đại thành, hãy để sư muội giúp huynh tận hứng một phen. Đợi Tất Dạ Kinh và hai người kia rời đi, trong biệt viện chỉ còn lại Phù Giao Hồng và Cơ Bác Dịch. Vư vật Vũ Mị này đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nói thẳng ra lời cầu ái. Điều này khiến Cơ Bác Dịch không thể không cảm thán tư tưởng của người trong ma môn thật sự là cởi mở, nhưng hắn cũng không từ chối. Từ khi Quỳ Hoa Bảo Điển đại thành đến nay, dường như để bù đắp cho khoảng thời gian lãnh đạm đó, từ khi khai trai trên người cầm thấm, hắn đối với chuyện hoang ái càng ngày càng không có sức kháng cự. Vư vật trước mắt này có dung mạo diễm lệ, đường cong nóng bỏng, trên giường tuyệt đối là ân vật của nam giới, loại kiều mị từ trong xương cốt, so với hoa khôi trong kỷ viện còn khiến đàn ông phải xương tan cốt nhũn. Trong thế giới mộng cảnh này đã trải qua gần 50 năm, trong ký ức của Cơ Bác Dịch có cảm giác của bất kỳ một chỗ da thịt nào trên người mỹ nhân này. Để tu luyện Tử Huyết Đại Pháp, hắn đã sống gần 7 năm như hòa thượng. Bây giờ nguyên thần đại thành, đã không cần phải đè nén dục vọng của mình nữa. Hắn giang hai tay, Phù Giao Hồng mỉm cười mê hoặc, tự động nhào vào lòng hắn. Một phong tình thiếu phụ động lòng người bao phủ lấy hắn, dục hỏa trong lòng bắt đầu bùng lên. Khí kình trên đầu ngón tay khẽ kheo, đạo bào mỏng manh hóa thành từng mảnh bướm bay lượn, một thân thể trưởng thành lồi lõm, phấn nộn dưới tay hắn không ngừng vặn vẹo, kheo gợi tình dục của hắn. Ngay khi hai người đang dùng đạo song tu để nghiệm chứng ma công trong biệt viện, Tất Dạ Kinh lại mang theo một phong chiến thư giấy đen chữ đỏ đến nơi ẩn tu của một vị cao thủ đạo môn. Tất Dạ Kinh của Âm Quỳ phái đến thăm, đặc biệt đến đưa một phong chiến thư, hy vọng Điền huynh có thể nhận. Ngoài một sơn cốc thanh tú, Tất Dạ Kinh vừa dứt lời, một gã mập mạp dung mạo không mấy nổi bật đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Tuy chỉ đứng tùy tiện ở đó, nhưng lại như núi cao sừng sững, khiến người ta có cảm giác không có bất kỳ kẻ hở nào để lợi dụng. Chính là một trong ba đại cao thủ đạo môn, Âm Nhu Thủ Điền Quá Khách. Tặc tử ma môn, đến tìm chết sao? Điền Quá Khách tuy nói vậy, nhưng vẫn không sợ hãi nhận lấy phong chiến thư giấy đen chữ đỏ trên tay Tất Dạ Kinh. Nghe nói ba đại cao thủ đạo môn là những người có võ công cao nhất dưới lệnh Đông Lai, hôm nay Lệ Mổ thần công đại thành, ban cho thiên hạ thương sinh thử chiêu. Nếu Điền huynh có tự tin, thì một tháng sau tại Hồ Động Đình hãy đến cản Lệ Mổ. Xem xong chiến thư, mặt Điền Quá Khách tràn đầy phẫn hận, đôi bàn tay mập mạp chém ra, một luồng khí kình vô hình nghiền nát chiến thư thành bụi phấn, như thế không ngừng, còn muốn nghiền nát cả Tất Dạ Kinh trước mặt. Nhưng đã bị hắn sớm biết cơ mà chạy thoát, khinh công quỷ mị vận lên, đã rời khỏi tầm mắt của Điền Quá Khách. Chuyện tương tự cũng xảy ra trước mắt hai vị cao thủ đạo môn còn lại. Chưa đầy hai ngày, tin tức Huyết Thủ Lệ Công khiêu chiến ba đại cao thủ đạo môn tại Hồ Động Đình đã truyền khắp giang hồ. Động Đình Hồ, đảo đón sông. Tòa đảo độc lập này trước kia vốn chẳng mấy ai biết tới, nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại trở thành chủ đề lớn nhất trên giang hồ. Ma môn đệ nhất nhân của Trung Nguyên, tông chủ Âm Quỳ phái, kẻ ngang dọc thiên hạ, tay nhúng đầy máu tanh Lệ Công đã xuất quan, hạ chiến thư thách đấu ba đại cao thủ đạo môn. Đại sự kinh thiên động địa như vậy, có thể nói là trận quyết đấu chấn động nhất giang hồ trong gần trăm năm qua. Về võ công, ba vị cao thủ đạo môn là những bậc thầy võ học của phe chính đạo, chỉ đứng sau Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai. Bình thường chỉ một người trong số họ cũng đã đủ uy chấn giang hồ, khuất phục hắc đạo. Ba người liên thủ đối địch, e rằng ngay cả Mông Xích Hành cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Vậy mà Lệ Công lại trực tiếp gửi chiến thư đến tận tay ba người, lấy thiên hạ thương sinh ra để ép họ phải ứng chiến. Mông lão sư, người thấy hành động lần này của Lệ Công thế nào? Tại Mông Cổ ngoài Quan Ngãi, Tư Hán Phi đang ngồi cùng một nam nhân vừa giống thần lại vừa giống ma, kể lại đại sự chấn động võ lâm này cho vị cao thủ đệ nhất Mông Cổ trước mắt nghe. Mông Xích Hành mình vận hắc y, thân hình cao lớn thần võ, trầm ổn như núi cao sừng sững. Làn da của hắn trắng nõn, mới nhìn qua tựa như một pho tượng thần điêu khắc từ thủy tinh, toát lên vẻ siêu việt chúng sinh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi góc cạnh rõ ràng, cho thấy sự kiên nghị và quyết đoán hơn người. Hắc y da trắng, tương phản mãnh liệt. Cả người hắn toát ra một sức hút ma mị, khiến người ta vừa nhìn đã thấy tim mật lạnh buốt. Dù Tư Hán Phi được người đời xếp cùng người trước mắt này vào hàng tam đại cao thủ Mông Cổ, nhưng y biết rõ võ công của mình so với Mông Xích Hành hoàn toàn là một trời một vực. Ngay cả một bát tư ba sâu không lường được y cũng không dám khiêu chiến, y có được danh vị này hoàn toàn là nhờ vào thân phận hoàng tộc. Mông Xích Hành là thầy của Mông Hoàng Hốt Tất Liệt, cho dù Tư Hán Phi là em của Mông Hoàng, cũng phải hành lễ của một đệ tử với người này. Thú vị thật, Lệ Công trước nay vốn không thích vô trương. Lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến hắn làm ra một việc gây chú ý đến vậy. Trên gương mặt trong suốt như ngọc trắng của Mông Xích Hành ánh lên một vần hào quang, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sức hút kinh người. Đôi mắt hắn mang một màu xanh thẳm như hồ nước, tựa như đêm tối ôm lấy hai viên bảo ngọc. Khi không động, dường như chẳng có chút sức sống nào, nhưng khi chớp động, tinh quang lại bắn ra tứ phía, còn sáng hơn cả những vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời. Quốc sư nói sao? Mông Xích Hành được xưng là đệ nhất cao thủ ngoài quan ải, nhưng lại đặc biệt kiên dè bát tư ba. Biến thiên kích địa đại pháp quỷ thần khó lường của người kia không hề kém hơn mật tàng trí năng thư giúp hắn thành vương thành thánh. Lần này, hắn định tự mình lên đường đi xem, chỉ có điều với tư cách là cận vệ của Mông Hoàng, nếu hắn rời đi, e rằng sẽ tạo cơ hội cho những nhân sĩ võ lâm trung nguyên kia lợi dụng. Trong chính đạo có mấy người võ công cao cường, ngoài hắn ra cũng chỉ có bát tư ba mới có thể ngăn cản. Quốc sư nói vài ngày nữa sẽ đến dưới trướng đại hãn, ngài ấy nói sẽ hộ vệ an toàn cho đại hãn trong thời gian Mông lão sư không có mặt, để Mông lão sư an tâm đến Trung Nguyên. Nghe Tư Hán Phi nói xong, gương mặt hoàng mỹ như tượng của Mông Xích Hành nở một nụ cười, tiếng cười ngày một lớn. Một luồng khí cơ không gì cản nổi, che trời lấp đất từ trên người hắn trỗi dậy, thổi phồng cả căn lều lớn. Tiếng cười phiêu đãng mênh mông, chấn động cả hư không, một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm như tượng ngọc trong lều chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói rồi bất tỉnh ngã xuống. Đảo Đón Sông nằm giữa hồ Động Đình, là một hòn đảo độc lập, quanh năm sương mù bao phủ, bình thường không có người qua lại. Nếu không phải Lệ Công nhắc đến, có lẽ bọn người Phù Giao Hồng cũng chẳng biết đến sự tồn tại của hòn đảo này. Địa điểm này do chính Cơ Bát Dịch lựa chọn, đám người Tất Dạ Kinh chỉ có thể tuân theo. Bọn họ đương nhiên không biết rằng, trên hòn đảo này, tương lai sẽ có hai nhân vật tuyệt thế tiến hành một trận quyết chiến kinh thiên động địa, rồi cùng nhau phá toái hư không mà đi. Sau khi gửi chiến thư, Cơ Bát Dịch liền lên đường, không hề lưu luyến thân thể của Phù Giao Hồng. Hắn xuất phát từ nơi ẩn cư của mình, không cho bất kỳ ai đi theo, từng bước một đi từ Lâm An hướng về Hồ Động Đình. Năm đó, khi hóa thân thành Vương Trùng Dương, hắn từng đối mặt với sự vây công của mấy vị tông sư đạo môn phương Nam tại Lâm An, dùng Phụng Thiên Chi kiếm chém nát cửa thành, khiến cho thần khí đổi ngôi. Trên Hồ Động Đình này, hắn cũng đã lưu lại vô số ký ức, với Phùng Hành, Hoàng Dược Sư, và cả trận sinh tử quyết đấu với Thành Nguyên Quân khi võ công chưa thành. Nhớ lại năm xưa, thời niên thiếu hăng hái, hắn cho rằng ngoài việc cứu vớt thế gian ra, chẳng còn gì đáng để mình làm. Nhưng khi hắn thực sự dùng vũ lực và trí tuệ để thay đổi thế giới, lại cảm thấy thật trống rỗng. Khi giấc mộng tỉnh lại, con người thật của hắn không ngừng chế giễu những gì Vương Trùng Dương đã làm, nhưng khoảng thời gian nhiệt huyết, phấn đấu, cùng với khí phách hiên ngang vì nước vì dân ấy, lại thật đáng để hoài niệm. Khi hắn trải nghiệm càng nhiều, lại càng thêm mờ mịt về sự cố chấp của Vương Trùng Dương ngày đó. Vốn là kẻ vô tình, cớ sao lại đi cứu thế? Trong lòng chậm rãi hồi tưởng lại những hành vi phấn đấu, đổ máu, hao tâm tổn sức của mình khi xưa, dưới chân lại không ngừng đi lại con đường du học theo Lưu Hải Thiềm năm ấy. Tháp Lôi Phong vẫn đứng sừng sững như vậy, chỉ là trên tháp không còn tìm thấy những dấu vết đã từng vui đùa cùng Lâm Triều Anh. Thành Tương Dương vẫn nguy nga như thế, chỉ là giờ đây đã không còn thuộc về người Hán, đại quân Mông Cổ thống trị thiên hạ đã là thế không thể xoay chuyển. Dù cho hắn có trí tuệ thông thiên, cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài thập kỷ tàn hơi của người Hán. Suốt dọc đường đi, nghĩa quân không ngừng nổi lên chống lại ách thống trị của người Mông. Họ khiến cho mảnh đất Thần Châu vốn đã tạm yên ổn lại một lần nữa nhuốm thêm máu tươi. Rất nhiều đội nghĩa quân dương cao danh hiệu khôi phục Hán thống, nhưng lại làm những chuyện cẩu thả. Cơ Bát Dịch thấy không vừa mắt liền ra tay giết những kẻ này, cũng là để làm quen với sức mạnh hiện tại của mình. Nào ngờ, trong tình huống như vậy, hắn lại gặp một nhân vật không thể ngờ tới. Ngày hôm đó, hắn vượt qua Trường Giang, vừa qua khỏi Long Hổ Sơn, thì thấy một đám giặc cỏ đang hoành hành cướp bóc trong một sơn trang, làm ô uế một nơi phong cảnh hữu tình. Đang định ra tay, Thái Âm Nguyên Thần của hắn lại cảm nhận được một luồng cương khí mạnh mẽ từ không xa lướt tới. Một tiếng hét lớn như sấm giữa trời quang, chấn cho đám giặc cỏ đứng không vững. Lũ cường đạo to gan, dám làm ra chuyện cầm thú như vậy, các ngươi là thủ hạ của ai? Một hán tử cao lớn khoảng 40 tuổi xuất hiện ngay trước mặt Cơ Bát Dịch. Tuy y phục bình thường nhưng tướng mạo lại phi phàm, khí độ trầm hùng, rõ ràng là một nhân sĩ bất phàm. Chúng ta là binh lính của Long Tuân Nghĩa Đại Đương Gia, đến đây thu thập quân lương. Ngươi là kẻ nào mà dám cản trở chúng ta làm việc? Một tên lính già vừa thắt lại dây lưng, vừa rút thanh mạch đao đặt trên mặt đất ra, quát lớn vào mặt hán tử kia. Hừ, Long Tuân Nghĩa là một hảo hán có tiếng trong nghĩa quân, sao thủ hạ lại có thể có những kẻ bại hoại như các ngươi? Hôm nay, Lăng Mổ ta sẽ thay người Hán trừ khử lũ sâu mọc này. Hán tử cao lớn vừa dứt lời, Cơ Bát Dịch trong lòng khẽ động, người này họ Lăng, một thân tiên thiên cương khí lại mạnh mẽ đến thế, xem ra chính là người đó rồi. Lời không hợp, hai bên lập tức giao thủ. Cơ Bát Dịch trong bộ bạch y tựa như một công tử đi du ngoạn, hai tay chắp sau lưng, hứng thú nhìn hán tử cao lớn kia lấy một địch trăm, tung hoành ngang dọc. Tiên thiên cương khí bàn bạc như thiên hà tung ra, bao trùm trời đất. Những nhát chém hết sức của đám giặc cỏ thậm chí còn không chạm được vào vạt áo của hắn, ngược lại còn bị chấn cho hổ khẩu rỉ máu, lưỡi đao gãy nát. Là cao thủ, các huynh đệ, rút. Tên lính già có vẻ là đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, đám lính dưới trướng rất có kinh nghiệm mà bỏ lại của cải, lật mình lên ngựa, chuẩn bị tẩu thoát. Ngay lúc tên lính già thúc ngựa chạy như điên rời khỏi sơn trang, trong lòng hắn mới thở phào một hơi. Tuy lần này thất bại, nhưng chỉ cần còn sống, tuyệt đối có thể đông sơn tái khởi. Vàng bạc, châu báu, đàn bà, những thứ đó chỉ có sống mới có thể hưởng thụ. Ngay lúc tên lính già đang nghĩ trốn bao lâu rồi quay lại cướp bóc, trước mắt hắn bỗng lóe lên một bóng trắng. Chỉ thấy một công tử tuấn tú đứng ngay phía trước với nụ cười trên môi, sắp bị ngựa của hắn tông trúng, liền buông lời mắng chửi. Tốc độ ngựa không những không giảm mà hắn còn quất mạnh hơn vào mông ngựa, hung hăng tăng tốc. Chỉ có điều, cảnh tượng vị công tử tuấn mỹ bị tông cho tan xương nát thịt như hắn dự đoán đã không xảy ra, người trước mắt đột nhiên biến mất như một bóng ma. Sau đó, con ngựa dưới yên hắn hét lên một tiếng thảm thiết, trong vần huyết quang, một cái đầu ngựa khổng lồ bay vút lên trời, máu tươi phun ướt đẫm người hắn. Chuyện gì thế này? Ngay lúc tên lính già đang hoang mang sợ hãi, bóng trắng trước mắt lại lóe lên, vị công tử tuấn mỹ biến mất một cách bí ẩn lại một lần nữa xuất hiện. Tay phải của hắn như vừa mới vớt ra từ một hồ máu, máu tươi nhỏ dọc xuống mặt đất, tựa như một tu la đến từ địa ngục. Ngươi là người hay là quỷ? Đó là câu nói cuối cùng của tên lính già. Sau đó, hắn chỉ thấy một bàn tay khổng lồ đẫm máu choáng hết tầm mắt của hắn, dường như lấp đầy cả đất trời. Cổ hắn xoay một vòng, tiếng xương gãy vang lên, hắn cảm nhận rõ ràng đầu của mình bị người ta bẻ gãy. Một dòng chất lỏng ấm áp từ chỗ đứt phun ra, lúc này, hắn cuối cùng cũng biết con ngựa của mình đã chết như thế nào. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy, chỉ là đi cướp một chuyến, lại liên tiếp gặp phải loại cao thủ này. Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi ý thức hắn mơ hồ, trong lúc lờ mờ, hắn nghe thấy thuộc hạ của mình phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, như thể gặp phải quỷ thần, bị thu hoạch sinh mệnh một cách tàn nhẫn vô tình. Lăng Độ Hư sau khi giải quyết đám giặc cỏ trong sơn trang, đi ra ngoài, lại bắt gặp một cảnh tượng như địa ngục. Dù hắn chưa từng thấy địa ngục, nhưng cảnh tượng trước mắt lại còn đẫm máu và tàn khốc hơn cả địa ngục. Một thiếu niên bạch y như tuyết đang nhắm mắt đứng giữa mười mấy thi thể đầu lìa khỏi cổ, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất. Đôi tay dính đầy máu tươi dưới ánh mặt trời, nom vô cùng diễm lệ và chói mắt. Hắn khẽ đếm, đúng 45 tên lính và 45 con ngựa, vừa đúng là đám giặc cỏ đã chạy thoát khỏi tay hắn. Không một ai sót lại, tất cả đều bị bẻ gãy cổ, chết ngay tại chỗ. Là ngươi giết bọn chúng sao? Giọng điệu của Lăng Độ Hư mang theo sự không dám tin. Nếu không phải quanh đây chỉ có thiếu niên áo trắng này, dù có đánh chết hắn cũng không tin một người trẻ tuổi như vậy lại có võ công quỷ thần khó lường và thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đến thế. Nghe nói tiên thiên khí công của Lăng Độ Hư đã đạt đến tuyệt đỉnh, được người trong giang hồ xưng là khí vương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Với công phu của ngươi, ngoài ta ra, e rằng chỉ có đúng ba người mới dám chắc có thể dễ dàng thắng được ngươi. Lời này của Cơ Bác Dịch, nếu người khác nghe thấy sẽ cho là cực kỳ cuồng vọng, nhưng Lăng Độ Hư lại sắc mặt ngưng trọng, như gặp phải đại địch. Rốt cuộc ngươi là ai? Võ công của Lăng Mỗ không đáng nhắc tới, nhưng cũng không biết vì sao ngươi lại có thể thắng được ta. Cơ Bác Dịch nhìn luồng tiên thiên cương khí mãnh liệt quanh thân Lăng Độ Hư, cười nhạt một tiếng, không hề để tâm đến khí thế hùng mạnh của đối thủ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ngươi đã đoán ra rồi, tại sao còn không chịu thừa nhận? Nghe đến đây, sắc mặt Lăng Độ Hư đột nhiên tái nhợt, phỏng đoán mà hắn không muốn tin nhất trong lòng đã trở thành sự thật. Dù ý chí cứng rắn đến đâu, hắn cũng không khỏi lộ ra một tia sơ hở. Ngay lập tức, một luồng tinh thần lực bí ẩn khó lường men theo khe hở đó ùa vào đầu hắn, muốn gieo vào lòng hắn một hạt giống thất bại. Vốn. Huyết thủ lệ công, ngươi đừng hòng bắt Lăng Mỗ ta phải thần phục. Vào thời khắc mấu chốt, Lăng Độ Hư đã thể hiện bản lĩnh của người được xem là đệ nhất chính đạo dưới trướng lệnh Đông Lai. Hắn hét lớn một tiếng, tiên thiên cương khí che trời lấp đất tuôn ra, dùng chính nó để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Thanh trường kiếm bên hông tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang đâm thẳng vào ngực Cơ Bác Dịch. Một kiếm này được hắn rót đầy tiên thiên cương khí, nhanh như chớp, mạnh như sấm, bá đạo vô cùng, thể hiện rõ uy danh của khí vương. Dưới sự ăn mòn của nguyên thần chi lực của Cơ Bác Dịch, Lăng Độ Hư ngược lại bộc phát ra một kiếm đỉnh cao nhất từ trước đến nay, tự tin rằng ngay cả lệnh Đông Lai gặp phải chiêu này cũng phải lùi bước. Chỉ có điều, chuyện xảy ra tiếp theo lại vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Cơ Bác Dịch vận chân khí nóng rực, làm bốc hơi hết những giọt máu trên tay mình, sau đó kình lực âm hàn tung ra, một thanh kiếm mỏng như băng, trong suốt lấp lánh màu huyết sắc đột nhiên xuất hiện. Hắn lấy mũi kiếm đối mũi kiếm, đỡ lấy một chiêu rót đầy chân khí của Lăng Độ Hư. Thanh huyết kiếm mỏng như cánh ve sầu, nhẹ nhàng trong suốt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất. sẽ không ai ngờ rằng thanh kiếm mỏng tinh mỹ đó lại do một thiếu niên tuấn mỹ dùng thần thông vô thượng ngưng tụ từ máu mà thành. Trên mũi kiếm có một lớp ánh sáng trong suốt, không một tì vết, lại khiến cho không gian xung quanh hơi bị vặn vẹo. Đây là kiếm cương. Năm đó, Vân Thanh Y đã dùng thần thông này để đấu ngang tài ngang sức với Vương Lâm Nghi, khiến Cơ Bác Dịch đứng bên quan sát có chút hâm mộ. Từ đó, hắn đã nghiên cứu không ít về Độc Cô Cửu Kiếm, hy vọng có thể lĩnh ngộ được kiếm cương. Trước khi ngưng tụ Thái Âm Nguyên Thần, Cơ Bác Dịch đã tốn không ít tâm tư để tìm hiểu vô hình kiếm cương. Mặc dù tư chất và ngộ tính của hắn chỉ có thể nói là trên trung bình, nhưng hắn lại có được thời gian vô tận trong mộng. Sau mấy năm không ngừng nỗ lực, cuối cùng vào khoảnh khắc tu thành nguyên thần, hắn đã đột phá tất cả các quan ải, lĩnh ngộ được cảnh giới thứ ba của Độc Cô Cửu Kiếm, trời đất, sông núi, cỏ cây đều có thể dùng làm kiếm. Hắn cũng hiểu rõ kiếm cương rốt cuộc có uy lực gì. Đây là một sức mạnh bí ẩn, ngưng tụ kiếm ý và kiếm khí cả đời luyện kiếm của bản thân thành một thể. Dù chỉ là một cọng cỏ bình thường, sau khi được kiếm cương bám vào, cũng có thể trở thành thần binh lợi khí hàng đầu. Điều thần diệu nhất là, vì nó được hình thành từ chính kiếm ý và kiếm khí của mình, nên nó là thần binh lợi khí phù hợp nhất với tâm ý và thói quen của bản thân, có thể phát huy kiếm chiêu đến cực hạn. Kiếm cương, người biết thì không ít, nhưng người có thể luyện thành lại chẳng được bao nhiêu. Ngoài việc cần có tu vi kiếm đạo không tồi, còn cần phải kiên trì rèn luyện trong thời gian dài, như vậy mới có thể dung hợp kiếm ý và kiếm khí thành một thể, ngưng tụ thành vô hình kiếm cương. Lần này Cơ Bác Dịch có thể luyện thành cũng là do may mắn. Tư chất và ngộ tính của hắn không bằng kỳ tài như Vân Thanh Y, nhưng hắn lại dùng thời gian gấp mấy lần và kiến thức võ học siêu phàm để tôi luyện ra kiếm cương. Hôm nay là lần đầu tiên hắn dùng để đối địch, và hiệu quả tốt đến kinh người. Một kiếm này của Lăng Độ Hư kết hợp với thanh bảo kiếm trong tay hắn, nếu muốn đỡ bằng tay không cũng cần tốn không ít chân lực. Bây giờ chỉ cần ngưng máu thành kiếm, tựa như có thần binh trong tay, đã có thể dễ dàng chặn lại. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, thiên tử vọng khí thuật được vận dụng, bắt đầu dò xét sự huyền bí của tiên thiên khí công của Lăng Độ Hư, lại kinh ngạc phát hiện chân khí của người này là một khối thống nhất, mãnh liệt bàn bạc, gần như không có sơ hở. Trong các tiểu thuyết võ hiệp của Hoàng Dị, cao thủ ai nấy đều có tâm cảnh đỉnh cao, chân khí được thiên truy bách luyện, quả nhiên khác hẳn với những kẻ ra chiêu mà kinh khí tán loạn ở các thế giới khác. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ, nhưng trên mặt không hề có bất kỳ biến hóa nào. Tay phải của hắn vẫn chỉ như bay, điều khiển thanh huyết kiếm bằng băng kia từ xa, không ngừng cùng Lăng Độ Hư trao đổi chiêu thức. Kiếm và kiếm va chạm, lại không phát ra tiếng kim loại giao tranh lanh lảnh, ngược lại giống như tiếng sấm rền, chấn vỡ lá xanh trên mấy cành cây cách đó không xa, khiến một mảng xanh tươi trở nên trơ trụi. Hai bên đối kiếm hơn 20 chiêu, Lăng Độ Hư hét lớn một tiếng, tiên thiên cương khí lại tăng lên một bậc. Thanh huyết kiếm bằng băng của Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng không chịu nổi vô hình kiếm cương của hắn, hóa thành sương máu phiêu tán trong không trung. Kiếm cương này hắn cũng là lần đầu sử dụng, còn chưa thuần thục. Nghĩ lại Vân Thanh Y có thể dùng một thanh kiếm gỗ bám kiếm cương giao thủ với Vương Lâm Nghi mấy trăm chiêu, so sánh một chút là có thể thấy kiếm cương của hắn còn rất non nớt. Nhưng Cơ Bác Dịch không thiếu gì ngoài thời gian, độ thuần thục loại vật này, chỉ cần luyện lâu, tự nhiên sẽ nâng lên. Khó có được một đối thủ ngang sức như Lăng Độ Hư, Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn dậm mạnh chân trái, một cọng cỏ xanh trên mặt đất bị chân khí của hắn chấn bay lên. Vô hình kiếm cương bám vào lá cỏ xanh dài nhỏ, bay ra từ hư không, lại một lần nữa giao đấu với Lăng Độ Hư. Sau đó, nguyên thần của Cơ Bác Dịch lại chuyển động, thêm một cọng cỏ xanh bay lên. Hắn vươn tay trái, điều khiển hai thanh kiếm cỏ cùng Lăng Độ Hư đâm chém từ xa. Thân bất động, hai tay 10 ngón lưu chuyển, phảng phất như đang múa lụa xuyên hoa. Dần dần, 10 thanh kiếm cỏ giống như 10 kiếm thuật đại gia cùng lúc ra tay, nhắm vào các tử huyệt trên người Lăng Độ Hư. Càng đánh Lăng Độ Hư càng kinh hãi. Trước kia chỉ nghe nói đến uy danh hắc đạo của Huyết Thủ Lệ Công, truyền thuyết chỉ có Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai mới có thể áp chế hắn một bậc. Lần này, vị ma quân này bế quan luyện thành Vô Thượng Đại Pháp, sau khi nghe tin chiến thư, hắn liền lập tức lên đường đến Hồ Động Đình, hy vọng có thể vào thời khắc mấu chốt diệt trừ tên đầu sỏ ma đạo này. Nào ngờ hai người lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Nếu không phải vì thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đó, và ma khí sâu như vực thẳm kia, Lăng Độ Hư thực sự không thể tin được thiếu niên tuấn mỹ phiêu dật xuất trần trước mắt lại là tên ma đầu Lệ Công tính tình nóng nảy, hung tàn độc ác trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, võ đạo tu luyện đến cực hạn có thể phản lão hoàn đồng, phá toái hư không. Không ngờ Lệ Công lần này xuất quan lại đạt đến cảnh giới như vậy, thảo nào có tự tin khiêu chiến ba người hàng huynh. Không được, ta phải truyền tin này cho họ, để họ đi mời Lệnh Đông Lai xuất sơn. Ngoài Vô Thượng Tông Sư ra, cả Trung Nguyên đại địa đã không ai có thể ngăn cản được vị ma quân đương thời này. Thấy Lăng Độ Hư càng đánh càng lùi, đồng thời tiên thiên cương khí trong cơ thể dần ngưng tụ, kiếm thế ngày càng thiên về phòng thủ, Cơ Bác Dịch sao không hiểu được ý nghĩ của hắn. Thuật kiếm cương đối mặt với một con rùa đen chỉ thủ không công thì sẽ không có tiến bộ gì. Mặc dù để cho ba đại cao thủ đạo môn biết được tiến độ tu vi của mình cũng không có vấn đề gì, nhưng đối thủ muốn làm gì, hắn lại không muốn để đối thủ được như ý. Từ khi ngưng tụ Thái Âm Nguyên Thần, đạo tâm vô tình của hắn đã đi đúng hướng, phong cách làm việc ngày càng gần với sự lạnh lùng tàn khốc. Bồng một tiếng, những thanh kiếm cỏ dưới sự bám dính của vô hình kiếm cương dần dần đạt đến cực hạn, từng thanh một bắt đầu tan vỡ. Lăng Độ Hư đã sớm chờ cơ hội này, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tiên thiên cương khí bàng bạc trong cơ thể được thôi thúc đến cực điểm trong nháy mắt. Hắn phối hợp với thanh bảo kiếm trong tay, giống như một quả tên lửa lao về phía Cơ Bát Dịch. Khí thế sắc bén, cương khí hung mãnh, đến mức quanh người hắn hiện ra một lớp hào quang rực rỡ. Đây là dị tượng sinh ra do tiên thiên cương khí ma sát kịch liệt với không khí, thứ ánh sáng bảy màu đó ẩn chứa sức mạnh khiến cả Cơ Bát Dịch cũng phải hơi kinh ngạc. Tốt, khí vương không hổ là khí vương. Bằng vào chiêu này, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một chưởng này của ta, trước trận quyết chiến ở Hồ Động Đình, ta sẽ không ra tay truy sát ngươi nữa. Vừa dứt lời, đối mặt với chiêu liều mạng toàn lực của Lăng Độ Hư, Cơ Bát Dịch không tránh không né. Hắn vươn bàn tay phải trong suốt như ngọc ra, một lớp ánh sáng trắng thuần khiết tuyệt đẹp bao bọc lấy cả bàn tay. Dưới ánh hào quang, cả bàn tay hắn dường như trở nên trong suốt, có thể thấy rõ cả mạch máu và xương cốt. Áo nghĩa của động chân, đã có thể dùng làm kiếm, cũng có thể dùng làm chỉ, càng có thể vận chưởng. Bây giờ, Cơ Bát Dịch đã sử dụng chiêu này đến mức xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh. Ánh hào quang thuần khiết tuyệt đẹp dưới sự huy động của bàn tay Cơ Bát Dịch va chạm với tiên thiên cương khí toàn lực của Lăng Độ Hư. Một tiếng nổ vang, như thể sấm sét nổ tung trên trời. Ánh sáng rực rỡ quanh người Lăng Độ Hư bị một chưởng của Cơ Bát Dịch đánh tan, huyết quang hiện ra, trường kiếm vỡ nát. Một bóng người kêu lên một tiếng, nghiêng người bay ra, trên đường đi, mấy cây đại thụ bị hắn va phải gãy ngang. Lăng Độ Hư không màng đến thương thế trong cơ thể, lại có thể thoát ra khỏi tay Cơ Bát Dịch khi hắn đã toàn lực ra tay. Ai, ta đã nói chỉ cần đỡ được một chưởng này sẽ để ngươi đi, ngươi cần gì phải vội vàng rời đi như vậy? Vốn dĩ còn có thể nhặt về một mạng, giờ thì, ngũ tạng lục phủ vỡ nát, không còn khả năng lành lại nữa rồi. Cơ Bát Dịch thu lại bàn tay phải trắng nõn thon dài của mình, một tia khói trắng bốc lên từ lòng bàn tay, sau khi tan đi, phát hiện trong lòng bàn tay trắng như ngọc đã xuất hiện một vết cháy đen. Rõ ràng tiên thiên cương khí của Lăng Độ Hư vẫn gây ra cho hắn một chút tổn thương. Ngươi đã muốn chạy trốn, ta lại cứ muốn giữ ngươi lại. Ta không ra tay, vậy thì chơi trò truy sát vậy. Không biết dưới sự truy sát của cao thủ âm quỳ phái ta, ngươi có thể sống sót để gặp được bọn Hàng Công Độ không nhỉ? Khóe miệng hắn nở một nụ cười, ác thú vị trong lòng Cơ Bát Dịch trỗi dậy, chợt cảm thấy mình có chút phong thái của một tên trùng phản diện. Hắn lưu lại ấn ký chuyên thuộc của mình tại một thành trì gần đó, chỉ sau một đêm, Tất Dạ Kinh và Liệt Nhật Viêm ở gần nhất đã tìm thấy hắn. Tông chủ, có chuyện gì cần chúng tôi làm ạ? Liệt Nhật Viêm là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Bát Dịch sau khi phản lão hoàn đồng, dù Tất Dạ Kinh đã nói trước với hắn, trên mặt hắn vẫn không khỏi lộ vẻ kinh hãi như gặp ma. Ta trên đường tới đây gặp Lăng Độ Hư, hắn bị ta một chưởng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Để đề phòng hắn tiết lộ hư thực của ta cho người đạo môn, các ngươi phái người đi chém giết hắn. Hắn đang ở trong động đình 800 dặm này. Đừng làm ta thất vọng đấy. Vâng, tông chủ. Tất Dạ Kinh và Liệt Nhật Viêm lập tức lĩnh mệnh, mang theo nhân thủ của âm quỳ phái bắt đầu toàn lực truy tìm tung tích của Lăng Độ Hư. Sau khi hạ lệnh truy sát Lăng Độ Hư, Cơ Bát Dịch không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Đối với hắn, đây chỉ là một gia vị trong cuộc đời mà thôi. Võ công của Lăng Độ Hư không tệ, một thân tiên thiên cương khí đã đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng vì chưa ngưng tụ nguyên thần nên vẫn cách hắn một con hào không thể vượt qua. Giao thủ với hắn chỉ có thể coi là khởi động. Trong mắt hắn, đương thời chỉ có ba người mới có thể khiến hắn phải nghiêm túc đối đãi. Hắn không để ý, nhưng không ngờ chuyện này lại gây ra sóng to gió lớn trên giang hồ. Lăng Độ Hư cuối cùng vẫn tìm được cơ hội, truyền tin tức đến tai các môn nhân chính đạo. Dù âm quỳ phái có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản hắn gặp người. Trong lúc bị Tất Dạ Kinh và Liệt Nhật Viêm truy sát, một hòa thượng thiếu lâm vô tình gặp được Lăng Độ Hư đang trọng thương, dùng đại hoàng đan bảo vệ tính mạng cho hắn. Sau đó, những người trong chính đạo đã sớm đuổi tới gần đều hành động, bắt đầu bảo vệ Lăng Độ Hư. Ban đầu, công phu của những người đến không cao, một mình Tất Dạ Kinh cũng đủ để đánh bại họ. Danh tiếng tứ đại cao thủ của âm quỳ phái không phải là hư danh, đó là do hắn dùng chiến tích hiển hách trên giang hồ mà tạo nên. Chỉ có điều, hắn đã giết quá hăng, không thể lấy mạng Lăng Độ Hư ngay lập tức. Kết quả là đã dẫn tới một trong ba đại cao thủ đạo môn là Mâu Tông trực lập hành. Sau một hồi giao thủ, hắn đành mang theo người của âm quỳ phái lui bước. Xin tông chủ thứ tội. Trên một chiếc thuyền lầu khổng lồ, Tất Dạ Kinh và Liệt Nhật Viêm, hai kẻ uy phong lẫm liệt trước mặt người giang hồ, đang quỳ gối trước mặt Cơ Bát Dịch trong bộ bạch y như tuyết để thỉnh tội. Ồ, bị người ta cứu đi rồi sao, thật là đáng tiếc. Nhưng đã gặp trực lập hành, tay không trở về cũng có thể lý giải. Sau khi nghe xong sự tình, nhìn vết thương trên cánh tay trái của Tất Dạ Kinh, Cơ Bác Dịch nhàn nhạt nói một câu, khiến hai người đang quỳ nhẹ cả người. Nhưng mà, lý giải không có nghĩa là tha thứ. Với công lực của ngươi và Nhật Viêm, hai người liên thủ hoàn toàn có thể bắt được Trực Lập Hành, vậy mà lại bị thương đến gặp ta. Ta còn chưa ra tay, ngươi đã làm hỏng sĩ khí của Thánh Môn ở bên ngoài. Đợi ta quyết chiến xong với ba người bọn Hàng Công Độ, ngươi hãy đi ra ngoài qua ngải, không có lệnh của ta, không được trở về. Cơ Bác Dịch nói xong, Tất Dạ Kinh không dám có bất kỳ phản bác nào, cúi đầu nhận hình phạt. Ngay lúc này, một chiếc thuyền lầu 5 tầng khác không kém gì thuyền của Cơ Bác Dịch đang từ phía đối diện trên sông tiến tới. Con thuyền được trang trí thô kệch nhưng lại có vẻ quỷ dị. Những người bảo vệ trên thuyền ai nấy đều thân hình cao lớn, ngũ quan sâu hắm, khác biệt rõ ràng với người Trung Nguyên. Là người Mông Cổ. Liệt Nhật Viêm lập tức nhận ra, nhắc nhở Cơ Bác Dịch, lại phát hiện vị tông chủ đại sư huynh của mình sắc mặt trầm ngưng, trong mắt lộ ra tinh quang không thể nhìn thẳng. Từng luồng tinh thần lực bí ẩn khó lường từ trán hắn lao ra, chính diện ngăn cản luồng khí thế ngút trời đang ập tới từ chiếc thuyền lầu 5 tầng kia. Phanh một tiếng vang lớn, bức tường cửa sổ trên bong thuyền trước mặt Cơ Bác Dịch lập tức bị một lực lượng vô hình làm vỡ nát. Mà trên chiếc thuyền 5 tầng đối diện cũng xảy ra tình huống tương tự. Hai luồng khí thế cuồng mãnh giao phong, đã có thể dùng tinh thần ảnh hưởng đến vật chất, đạt tới cảnh giới siêu phàm. Giữa hai người giao phong khí cơ không còn gì có thể ngăn cản. Chỉ thấy trên chiếc thuyền lớn đối diện, một ma thần tựa như pho tượng bằng pha lê trắng, hai mắt khép mở, tinh quang bắn ra còn rực rỡ hơn cả sao trời. Khí thế trên người hắn không gì cản nổi, che trời lấp đất, dường như muốn xé rách cả trời xanh. Mọi động tác của hắn đều hồn nhiên thiên thành, hòa vào hư không. Liệt Nhật Viêm rõ ràng nhìn thấy hắn ở đó, nhưng linh giác võ giả lại mách bảo hắn rằng nơi đó không có bất kỳ ai. Điều này có nghĩa là, giả sử hắn nhắm mắt lại, sẽ hoàn toàn không biết người này đang ở bên cạnh mình. Nếu hắn muốn ám sát, không ai có thể chống đỡ được. Nghĩ đến đây, Liệt Nhật Viêm tim đập thình thịch, quay đầu lại phát hiện trên mặt đại sư huynh tông chủ của mình đang nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười ngày càng rạng rỡ, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tinh quang trong mắt thu lại, sức mạnh tinh thần to lớn vô hình từ từ thu về thiên linh. Thiên tử bổn tướng sương mù mờ ảo cũng tiêu tan. Trong nháy mắt, cả hai người đều thu lại khí cơ của mình, sắc mặt bình thản, như thể hai người xa lạ, theo hai chiếc thuyền lầu khổng lồ lướt qua nhau. Khoảnh khắc hai người đối mặt chỉ là một thoáng chốc, nhưng đối với người ngoài lại dài như một ngày một đêm. Trong khoảnh khắc đó, hai người đã thể hiện ra cực hạn của võ đạo, bất kể là chân khí, tinh thần hay trí tuệ. Mông Xích Hành quả nhiên không làm ta thất vọng. Đợi cho chiếc thuyền 5 tầng kia từ từ biến mất khỏi tầm mắt, Cơ Bác Dịch vỗ tay cười nói, vẻ mặt rất vui vẻ, khiến Liệt Nhật Viêm và Tất Dạ Kinh đang hầu hạ bên cạnh vô cùng kỳ quái. Tông chủ, người đó quả nhiên là Mông Xích Hành của Ma Tương Tông ư, võ công của hắn chẳng lẽ có thể sánh ngang với ngài sau khi đã luyện thành Tử Huyết Đại Pháp sao? Cho đến hôm nay, bọn Tất Dạ Kinh vẫn cho rằng Cơ Bác Dịch phản lão hoàn đồng, thoát thai hoán cốt là nhờ thần hiệu của Tử Huyết Đại Pháp. Nghe vậy, Cơ Bác Dịch lắc đầu, rồi lại lập tức gật đầu, khiến hai người càng thêm nghi hoặc. Ma Tương Tông từ thời đường của Ma Soái Triệu Đức Ngôn đã tách ra khỏi Thánh Môn Trung Nguyên chúng ta. Võ học trên Thiên Ma Sách kết hợp với Mật Tông Đại Pháp của địa phương, đã thoát ly khỏi khuôn khổ của Thánh Môn ta. Họ không tu nguyên thần, mà chủ yếu mở ra tiềm lực và trí tuệ của nhục thân. Nếu ta không nhìn lầm, Mông Xích Hành đã vượt qua giác quan thứ 6, đạt đến cảnh giới thứ 7 tương đương với việc dung hợp âm thần và dương thần. Trong truyền thuyết, sau khi đạt đến cảnh giới này, có thể dùng tinh thần can thiệp vào vật chất. Tự định giá bản thân, kích phát bảo tàng ẩn giấu trong cơ thể, theo cách nói của Phật giáo, đó chính là Mạt Na Thức. Cơ Bác Dịch nói xong, Liệt Nhật Viêm và Tất Dạ Kinh hai người nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nghe ý trong lời của Cơ Bác Dịch, Mông Xích Hành cũng đã đạt tới cảnh giới của hắn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến đại nghiệp thống nhất thánh môn của họ. Lúc này sao có thể vui mừng được chứ? Tư duy nông cạn của hai người họ làm sao có thể đoán được trí tuệ sâu như vực thẳm của Cơ Bác Dịch? Vốn dĩ, đối thủ đầu tiên Cơ Bác Dịch chọn là Lệnh Đông Lai. Vị vô thượng tông sư này đã sớm ngưng tụ nguyên thần, tu thành vô lậu, chính là đối thủ tốt nhất. Hai người giao thủ, Cơ Bác Dịch có năm thành chắc chắn có thể phá toái hư không. Mà nếu không tìm được Lệnh Đông Lai, Mông Xích Hành chính là lựa chọn thứ hai của hắn. Trước kia hắn còn sợ cảnh giới của Mông Xích Hành không đủ, nào ngờ, hắn đang tiến bộ, thì thiên tài xuất sắc nhất của Ma Tương Tông trong mấy trăm năm qua cũng không hề dừng lại. Người có thể phá giải thức thứ 7 của Mật Tàng Trí Năng Thư đã thăng hoa thành một nhân vật cùng đẳng cấp với hắn và Lệnh Đông Lai. Hy vọng ngươi có thể không ngừng tiến bộ trong những ngày tới. Bằng vào thực lực hôm nay của ngươi, e rằng vẫn còn hơi yếu. Trong lòng thầm đánh giá như vậy, nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch càng thêm vui vẻ. Mà ở bên kia, trên chiếc thuyền 5 tầng, Gương mặt vốn trắng như pha lê của Mông Xích Hành sau khi so đấu khí cơ với Cơ Bác Dịch, lại càng thêm tái nhợt trong suốt. Sư phụ, người sao vậy? Một đứa trẻ trắng trẻo như tượng ngọc đang hầu hạ bên cạnh hắn, rất lo lắng hỏi ra câu mà bọn Tư Hán Phi không dám hỏi. Ta không sao, chỉ là không ngờ, tu vi võ đạo của Lệ Công lại đạt đến mức độ này, dường như đã hòa làm một thể với cả đại địa mênh mông, với cả vòm trời tinh tú. Ngay cả mật tàng trí năng thư của ta cũng không nhìn thấu được hắn. Mông Xích Hành vừa nói, không khí trong nháy mắt có phần thả lỏng. Ở đây, cũng chỉ có Tư Hán Phi nhìn ra được một chút huyền diệu trong đó. Công lực của y tương tự Lăng Độ Hư, so với bọn Cơ Bác Dịch, cái thiếu chính là ngưng tụ nguyên thần, có thể phá mạc na thức. Chỉ có điều, một bước này chính là một trời một vực, 99% võ giả đều bị kẹt ở bước này, cả đời không thể tiến thêm. Mà mỗi người bước qua được bước này, đều là nhân vật đỉnh cao đương thời, được xưng là những bậc thầy võ học, lục địa thần tiên. Không biết Mông lão sư nếu giao thủ với Lệ Công, có bao nhiêu phần thắng? Đây là vấn đề Tư Hán Phi quan tâm nhất. Trong suy nghĩ của người Mông Cổ, thần thoại bất bại của Mông Xích Hành không chỉ liên quan đến vinh dự của bản thân hắn, mà thậm chí đã hòa là một với cả Mông Cổ. Trong lòng người Mông Cổ, Mông Xích Hành không phải người, mà là thần. Thần thì tuyệt đối không thể bại, thất bại vĩnh viễn chỉ dành cho người. Nếu luận về cảnh giới, có lẽ ta còn kém Lệ Công một chút. Vừa rồi hai chúng ta chỉ thuần túy so đấu khí thế, ta đã toàn lực ứng phó, mới có thể đấu với hắn một trận ngang tài ngang sức. Nhưng vào lúc cuối, lại là Lệ Công thông dong thu tay, kéo ta dừng lại. Âm Quỳ phái không hổ là đại phái đệ nhất của thánh môn ta, võ đạo bí tịch quả là sâu không lường được. Nói đến đây, trên mặt Mông Xích Hành lộ ra một tia hưng phấn mà ngay cả chính hắn cũng khó diễn tả. 18 năm trước, ta và hắn từng giao thủ tại đại hội thánh môn. Lúc đó hắn đã thành danh từ lâu, còn ta thì vừa mới thần công đại thành. Luận công lực, luận khí mạch, luận kinh nghiệm, đều là hắn chiếm thượng phong, kết quả lại là hắn không làm gì được ta cũng không làm gì được hắn. Chuyện này là một bí mật của thánh môn, ngay cả Tư Hán Phi cũng không biết, nhất thời không khỏi chăm chú lắng nghe. Võ công của ta là đạo sát phạt chinh chiến vô thượng, dưới sự kích thích của đối thủ ngang tài ngang sức, có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua cực hạn của bản thân. Bây giờ ta và Lệ Công cùng đạt đến cảnh giới giác quan thứ 7, giao thủ kết quả có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương. Mông lão sư, nếu người cùng quốc sư hai người đồng loạt ra tay thì sao? Tư Hán Phi lại hỏi một vấn đề khiến Mông Xích Hành phải trầm tư. Đối với Bác Tư Ba, dù hắn có cuồng ngạo đến đâu cũng không dám đơn giản khiêu khích. Tinh thần đại pháp của người kia một khi ra tay, e rằng không đến lúc nguyên thần nứt vỡ, linh hồn trầm luân sẽ không dừng lại. Sau khi suy nghĩ về ưu khuyết điểm trong võ công của ba người, Mông Xích Hành đưa ra một câu trả lời không chắc chắn. Nhiều nhất là năm thành thắng. Võ công của ta chỉ khi ở vào tuyệt cảnh mới có thể phát huy siêu trình độ. Liên thủ với quốc sư sẽ làm ta mất đi dũng khí phá phủ trầm châu, ngược lại không tốt. Ngay lúc Mông Xích Hành đang tính toán thực lực của Cơ Bác Dịch, thì chính chủ lại đang thảnh thơi đứng trên lầu thuyền đã vỡ một lỗ lớn, mượn đó để ngắm cảnh đẹp tuyệt mỹ của Vân Mộng Cổ Trạch. Ngay lúc đi qua một hòn đảo nhỏ, Thái Âm Nguyên Thần đột một cảnh báo, cho hắn biết gần đó có một nhân vật có thể uy hiếp được hắn. Hai mắt hắn đảo qua, nhìn chăm chú vào một chiếc thuyền nhỏ, chỉ thấy một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang yếu ớt đứng trên đó, một thân nam trang lại khiến cho trán nàng có một phong tình khác thường. Một tia sáng lạ hiện lên trong mắt Cơ Bác Dịch. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử này, dù đạo tâm của hắn vững vàng, cũng không khỏi có chút kinh diễm. Nàng vận một bộ trường bào màu trắng tuyết rộng rãi, chỉ buộc một dải lụa rộng hai tấc ở bên hông, mơ hồ để lộ ra đường cong tư thái duyên dáng vô hạn, mang một vẻ mềm mại yếu ớt không thể tả. Mái tóc đen nhánh của nàng buông xõa tự do trước ngực và sau lưng. Tóc đen da trắng, dù đang mặc nam trang, cũng không thể che giấu được dung tư tuyệt thế của nàng. Thái hư nhãn của Cơ Bác Dịch lướt qua, sự vận hành chân khí trong cơ thể nữ tử lập tức bị hắn nhìn thấu. Trong lúc vô tình, hắn thậm chí còn nhìn ngắm dung nhan tuyệt thế của nàng thêm mấy lần. Trong lòng không khỏi dấy lên một tia dục vọng chiếm hữu, bức thiết muốn kéo mỹ nhân tuyệt thế trước mắt vào lòng. Mỹ thuật của Từ Hàng Tĩnh trai quả nhiên không tầm thường, ngay cả tu vi của ta cũng suýt nữa trúng chiêu. Ngươi không sợ đưa dê vào miệng cọp sao? Cơ Bác Dịch đứng trên lầu của chiếc thuyền khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống kẻ tử địch của thánh môn, trong mắt lộ ra một tia hứng thú khó tả. Đối với những nữ tử xuất thân từ Hàng Tĩnh trai, hắn có một sự tò mò khác thường. Nếu mình mạnh đến mức không ai có thể trị, liệu truyền nhân của môn phái này có đến đầu Hoài Tống Bảo, dùng mỹ nhân kế để khiến hắn ẩn lui không? Chỉ có điều, trận quyết chiến giữa hắn và ba đại cao thủ đạo môn còn chưa diễn ra, sao truyền nhân của thánh địa này lại tìm đến cửa, và làm sao lại biết được tiến cảnh tu vi của hắn nhanh như vậy? Liệu tông chủ có thể tha cho Lăng Độ Hư đại hiệp một mạng không? Nghe nữ tử mở lời, Cơ Bác Dịch mới giật mình, thì ra là nghe được tin tức từ miệng kẻ đáng lẽ phải chết là Lăng Độ Hư. hắn đã mượn uy lực của động chân chưởng để đưa thiên ma khí của mình vào kinh mạch Lăng Độ Hư. Dù hắn có đại nạn không chết, tránh được kiếp này, tương lai cũng chắc chắn chỉ có một con đường chết. Chỉ không ngờ, một nước cờ dự phòng vô tình để lại, lại dẫn ra một mỹ nhân tuyệt thế như vậy. Sống chết của hắn thì có liên quan gì đến ta? Lời nói lạnh lùng khiến nữ tử chau mày, vẻ mặt có chút bất lực và lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, trong lòng Cơ Bác Dịch thoáng qua một tia tự trách, như thể mình đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy. Nhưng hắn đã ngưng tụ Thái Âm Nguyên Thần, chân khí âm hàn lưu chuyển, lập tức bình ổn lại khí huyết đang dao động. Trong mắt lại lộ ra hàn quang càng thêm lạnh lùng và sâu thẳm. Việc lặp đi lặp lại sử dụng mị thuật với hắn đã khơi dậy ngọn lửa giận của hắn. Hôm nay ngươi đến đây hẳn đã nghĩ đến hậu quả rồi chứ? Rơi vào tay tên ma đầu như ta, ngàn vạn lần đừng hối hận đấy. Vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch vẫy tay với Tất Dạ Kinh và Liệt Nhật Viêm bên cạnh, ra hiệu cho họ ra tay bắt lấy truyền nhân của Từ Hàng Tỉnh trai này. Nữ tử tuyệt mỹ sa sầm mặt mày, dường như không tình nguyện rút thanh trường kiếm bên hông ra. Một luồng kiếm ý thấm vào lòng người tràn ngập, chỉ một kiếm vô cùng đơn giản đã khiến cả Tất Dạ Kinh và Liệt Nhật Viêm không thể tiến thêm. Ha ha ha, mỹ nhân, ngươi cứ ngoan ngoãn cởi sạch quần áo lên giường chờ đi. Nói không chừng tông chủ cao hứng sẽ giải thiên ma khí cho Lăng Độ Hư. Cứ phản kháng như vậy, tông chủ sẽ càng ngày càng tức giận, đến lúc đó sẽ làm ra chuyện gì, ngay cả chúng ta cũng không lường trước được. Liệt Nhật Viêm vốn háo sắc, nhìn thấy mỹ nhân diễm lệ tuyệt thế trước mắt đã sớm ngứa ngáy trong lòng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn còn một chút lý trí, biết rằng còn có Lệ Công là đại sư huynh ở đây. Võ công hắn yếu hơn, nên chậm một bước, trong khi Tất Dạ Kinh đang bức thiết muốn lập công đã giao thủ với truyền nhân kiếm điển trước. Thân thể Tất Dạ Kinh như một con hắc ưng phóng lên trời. Giữa không trung, hắn đón lấy một kiếm đâm tới của mỹ nhân, nhanh chóng vỗ một chưởng vào thân kiếm, mượn lực lại nhảy lên không trung. Đừng coi thường cú vỗ này, đây là một trong ba đại tán chiêu của thiên ma kích, tích lũy toàn bộ công lực của hắn. Nó có thể mượn thế nhảy lên không trung, tăng công lực lên ba lần, mỗi lần một mạnh hơn, sắc bén vô cùng. Nữ tử Nam Trang chỉ cảm thấy chân lực trên thân kiếm gần như bị hắn đánh tan, không khỏi thán phục công lực cái thế của tên ma đầu. Lúc này, cú kích thứ hai của Tất Dạ Kinh lại mang theo thế sấm sét vạn quân, một quyền thẳng xuống. Vừa vặn đánh trúng thân kiếm đang đâm tới, hắn lại mượn thế bay lên không trung, cao tới 6 trượng, thân hình xoay một vòng trên không, lần thứ ba bổ xuống, lại là hai tay cùng đánh. Chân khí tích xúc đến cực điểm trong nháy mắt tuôn ra, tạo thành một cơn bão khổng lồ. Nữ tử Nam Trang lúc này như đứng giữa trung tâm một cơn bão, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa sóng to gió lớn, có nguy cơ lật thuyền bất cứ lúc nào. Nhưng kiếm thuật của nàng quả thực kinh thế hải tục, một nhát đâm hư không lại định trụ được cơn bão ngưng tụ toàn thân công lực của Tất Dạ Kinh, sau đó vung kiếm lướt qua, Liệt Nhật Viêm và Tất Dạ Kinh chỉ cảm thấy chân khí trong người bắt đầu tán loạn, không khỏi chật vật lui về. Phế vật. Tiếng nói lạnh lùng không chút tình cảm của Cơ Bác Dịch vang lên bên tai, hai người không khỏi sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là Tất Dạ Kinh, hắn vừa mới làm hỏng chuyện Lăng Độ Hư, nếu lúc này lại làm hắn mất mặt, đến lúc đó không chỉ đơn giản là bị đầy ra ngoài quan ải. Nghĩ đến đây, hắn không còn quan tâm đến chênh lệch thực lực nữa, thiên ma kích tam đại tán chiêu lại một lần nữa ra tay. Kình lực lạnh buốt, ma uy tung hoành, từng luồng gió bão từ tay hắn tuôn ra, khuấy động mặt hồ quanh chiếc thuyền nhỏ của nữ tử Nam Trang, định đánh nàng rơi xuống hồ rồi từ từ thu thập. Chỉ có điều, bất luận hắn và Liệt Nhật Viêm phát ra kình lực sắc bén đến đâu, thanh trường kiếm trong tay nữ tử diễm lệ kia chỉ cần hời hợt vẽ một đường, đâm một nhát, chân khí ngoài cơ thể của họ liền tự động tán loạn biến mất. Càng đánh lâu, họ lại càng kinh hãi, chân khí trong cơ thể dần cạn kiệt, uy lực của chiêu thức cũng ngày càng không bằng lúc trước. Thì ra là cảnh giới nhập vi, cũng khó trách các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lui ra đi. Giọng nói ung dung truyền đến, hai người Tất Dạ Kinh trong nháy mắt như trút được gánh nặng, trở về chiếc thuyền lầu khổng lồ. Họ chưa bao giờ đánh một trận nào uất ức như vậy, tuyệt chiêu dùng hết mà lại chẳng chạm được vào vạt áo của đối thủ. Ngươi tên gì? Võ công không tệ, đây là cảnh giới tâm hữu linh tê trong kiếm điển nhỉ. Dựa vào tư chất của ngươi, qua vài năm nữa, nói không chừng có thể chạm tới kiếm tâm thông minh, có tư cách cùng ta một trận. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi đi. Trước khi chưa có đủ tự tin thách đấu ta, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu không, ta sẽ không nhịn được mà hủy đi một khối mỹ ngọc lương tài như ngươi đâu. Cơ Bác Dịch trong bộ bạch y như tuyết vừa nói vừa phiêu nhiên từ trên thuyền lầu xuống, như một làn gió mát đáp xuống mặt hồ. Dưới chân hắn dường như có một lớp bậc thang vô hình, giúp hắn có thể thong thả bước đi trên mặt hồ. Trên mặt hồ mênh mông, một thiếu niên áo trắng thản nhiên đi trên mặt nước, tựa như tiên nhân. Mà trước mặt hắn, là một mỹ nhân nam trang phong hoa tuyệt đại, đang nắm chặt thanh phi dực kiếm trong tay. Gương mặt trang nhã dịu dàng, khiến người ta thương mến của nàng cuối cùng cũng khẽ thở dài, thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi. Nàng đã tu thành tâm hữu linh tê, nên biết rõ rằng mình bây giờ, Trước mặt tên ma đầu này, căn bản không có một tia phần thắng nào. Lần này nàng đến đây, ngoài việc cầu xin cho Lăng Độ Hư, còn có ý đồ thăm dò tu vi của Lệ Công. Mặc dù Lăng Độ Hư nói tu vi của vị ma quân này đã thông thiên đạo, quỷ thần khó lường, nhưng nàng vẫn có chút không tin. Ai ngờ vừa nhìn thấy đôi mắt tang thương của thiếu niên bạch y như tuyết kia, đạo tâm tĩnh lặng như nước hồ thu tu luyện mười mấy năm qua lập tức vỡ tan. Võ đạo tu luyện đến cực hạn chẳng qua là phá toái hư không. Tu vi của Lệ Công hiện tại tuy chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng cũng đã là cực hạn của thế giới này, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể phá không mà đi. Trong toàn bộ chính đạo giang hồ, ngoài vô thượng tông sư lệnh Đông Lai ra, không một ai là đối thủ của vị ma quân đã phản lão hoàng đồng này. Thấy bóng lưng xinh đẹp vô hạn biến mất trước mắt, Cơ Bác Dịch ung dung thở dài một hơi. Đây là đối thủ thứ ba mà hắn đã chọn. Nếu cả lệnh Đông Lai và Mông Xích Hành đều không thể khiến hắn phá toái hư không, vậy thì sẽ cần cùng truyền nhân của Từ Hàng tỉnh trai này triển khai một cuộc luận đạo hoàn toàn mới. Chỉ có điều, hy vọng không cần phải đến bước đó. Nữ tử Nam Trang trở về một thôn trang bên hồ Động Đình, lập tức có nhân sĩ giang hồ đến tiếp dẫn nàng. Trong một ngôi nhà lớn hẻo lánh, những nhân vật có máu mặt của chính đạo trên giang hồ về cơ bản đều đã tề tựu đông đủ. Thanh tiên tử. Trên đường đi, mỗi người nhìn thấy nàng đều cung kính mà trong lòng ẩn chứa sự ái mộ. Kể từ khi Cơ Bác Dịch gửi đi ba phong chiến thư, các đại biểu của các bang phái, dùng các phương pháp và vỏ bọc khác nhau, đã bí mật đến nơi này. Lần này, người phát ra lời mời là hai phái có danh tiếng nhất trên Võ Lâm, Thiếu Lâm và Thanh Thành. Hai phái này đều có lịch sử mấy trăm năm trên Võ Lâm, nguồn gốc sâu xa, đệ tử trải rộng khắp thiên hạ, thế lực thâm nhập vào mọi ngóc ngách của xã hội. Mặc dù mấy năm chiến loạn liên miên, lực lượng bị đả kích lớn, đạo tiêu ma trưởng, nhưng họ vẫn có thực lực không thể xem thường. Vì vậy, dù thời gian gấp gáp, họ vẫn có thể trong thời gian ngắn nhất, thông qua hệ thống liên lạc khổng lồ, mời đến các hào kiệt khắp nơi. Trong đó, việc sâu chuỗi của Từ Hàng tỉnh trai cũng đóng một vai trò không nhỏ. Nữ tử Nam Trang là truyền nhân kiếm điển đời này, tên là Khâm Thanh Doanh. Lần này nàng xuất thế là vì cảm nhận được thiên địa khí cơ có biến hóa, phụng mệnh sư phụ xuống núi. Ngay khoảnh khắc nàng xuống núi, cũng chính là lúc Cơ Bác Dịch ngưng tụ Thái Âm Nguyên Thần, chân thân vô lậu, tựa như một sự sắp đặt của thiên ý, tiếng khụ khụ khụ vang lên, Khâm Thanh Doanh khẽ thở dài, u uẩn nhìn nam tử suy yếu trên giường một cái, khóe miệng nở một nụ cười khổ sở đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng. Lăng Độ Hư đại hiệp, xin lỗi, Thanh Doanh đã thất bại. Võ công của tên ma đầu đó đã chạm đến giới hạn của trời và người, ta không phải là đối thủ. Trong phòng còn có mấy vị cao thủ khí độ trầm ngưng, Uyên Đình Nhạc Trì. Nghe xong lời của Khâm Thanh Doanh, sắc mặt họ đều ảm đạm. Chư vị cần gì phải lo lắng cho ta, Lăng Mỗ có thể giữ được cái mạng này đã là tạ ơn trời đất rồi, sao dám hy vọng xa vời hơn nữa. Lần này đã phiền Thanh tiên tử vì một kẻ phế nhân như ta mà thân chinh vào ma quật. Lăng Độ Hư tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng khí độ trầm ổn đó vẫn như xưa. Trong lời nói không có chút nào uể oải, dường như đã nhìn thấu tất cả, siêu nhiên thoát tục. A-di-đà Phật, nếu Lăng thí chủ bằng lòng, có thể nguyện cùng lão nạp về tỉnh niệm thiền tông không? Lão nạp có thể dùng Phật môn đại pháp để kéo dài tính mạng cho Lăng thí chủ thêm vài năm. Ai, Lăng Mỗ còn có một chút chuyện chưa dứt, đợi khi mọi việc xong xuôi, ma quân bị chém đầu, sẽ đến tìm Tâm Không đại sư xuất gia. Tâm Không niệm một tiếng Phật hiệu, một đạo nhân khác lại chuyển chủ đề sang Khâm Thanh Doanh. Thanh tiên tử, lần này cô đã gặp Lệ Công rồi chứ? Không biết công phu của hắn có thật sự quỷ thần khó lường như Lăng huynh nói không? Ai, tu vi của Lệ Công đâu chỉ là quỷ thần khó lường, e rằng ngoài tiên Phật thực sự ra, ngay cả vô thượng tông sư cũng không có phần thắng chắc chắn. Khâm Thanh Doanh nói đến đây, mày liễu trao lại, khiến những người có mặt ở đây sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Lăng Mỗ trước kia cũng cho rằng tu vi của hắn nhiều nhất chỉ cao hơn các vị một bậc, nào ngờ một bậc đó lại là một trời một vực. Tiên thiên cương khí toàn lực của ta không hề gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Nếu cuối cùng không phải hắn không truy kích, e rằng cái mạng này đã bỏ lại ở hồ Động Đình rồi. Lăng Độ Hư vừa nói, vừa ngăn cản Hòa Thượng Tâm Không truyền chân khí để kéo dài tính mạng cho mình. Bây giờ mỗi một phần công lực của đại sư đều là trân quý, trước khi đối phó với ma quân, không thể có một chút hao tổn nào. Cái mạng này của Lăng Mỗ dù sao cũng không nhặt lại được, không dám làm phiền đại sư nữa. Tâm Không nghe xong lời này, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Lời Lăng Độ Hư nói quả thực là sự thật. Bây giờ đại đa số cao thủ chính đạo đều tụ tập ở đây, chính là để vào lúc quyết chiến, nếu thấy tình thế không ổn sẽ cùng nhau xông lên, quyết phải chém giết ma quân. Là một trong những người có công lực tinh thâm nhất ở đây, ông nhất định phải giữ mình ở trạng thái đỉnh phong. Không biết Thanh tiên tử có liên lạc được với lệnh Đông Lai không? Có vô thượng tông sư trấn giữ, dù ma quân có công lực cao đến đâu cũng không thể làm ác được. Hàn Công Độ, một trong những người tham gia quyết chiến, đã hỏi một câu mà mọi người đều quan tâm nhất. Lệnh Đông Lai tuy là đại tông sư của đạo môn, nhưng những cao thủ đạo môn như họ lại không biết tung tích của vị vô thượng tông sư này, ngược lại phải nhờ đến người của Phật môn, nói ra thật là châm biếm. Gia sư đã tìm được tung tích của lệnh tông sư từ nhà họ Chúc, đang trên đường đến Thiên Trúc. Nhưng dù có thuận lợi đến đâu, đến được đây ít nhất cũng cần nửa năm thời gian. Nghe Khâm Thanh Doanh nói xong, Hàn Công Độ, Điền Quá Khách, Trực Lập Hành ba người nhìn nhau, cuối cùng trên mặt hiện lên một tia quả quyết, đã hạ quyết tâm. Lần này quyết chiến với ma quân, ba người chúng ta dù có liều cái mạng già này cũng nhất định sẽ trọng thương ma quân, khiến hắn trong vòng nửa năm không thể hồi phục thương thế. Nghe những lời dứt khoát của Hàn Công Độ, mọi người có mặt đều cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên đầu, nỗi sợ hãi đối với Lệ Công cuối cùng cũng không còn nữa. Đạo Tiêu Ma Trưởng, nhưng mảnh đất Trung Nguyên này vĩnh viễn sẽ không thiếu những người có khí phách. Hoàng Đan huynh, ta đến rồi. Ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng nhưng có sức xuyên thấu truyền đến, dường như từ trên trời vọng xuống, lại như vang lên bên tai, một câu nói đã thể hiện ra tu vi sâu không lường được. Vừa dứt lời, một người có diện mạo gầy gò dắt tay một đứa trẻ 10 tuổi bước vào. Hai mắt ông trong như nước, quanh thân toát ra một khí tức thanh tịnh không màng danh lợi, dường như đã thiên nhân hợp nhất, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Cảnh giới của người này đã vượt qua tất cả mọi người có mặt. Ha ha ha, Lệ huynh, không ngờ ngay cả một người luôn không hỏi thế sự như ngươi cũng bị chuyện này kinh động. Trời phù hộ chính đạo ta rồi. Hoàng Đan đạo nhân, sư huynh của Hàn Công Độ, võ công tuy kém Hàn Công Độ một chút, nhưng cầm kỳ thi thư, không gì không tinh thông, lại thích uống rượu kết giao bạn bè, quen biết khắp thiên hạ, được người người tôn sùng. Lần này rất nhiều cao thủ đều do ông mời đến, trong đó người bí ẩn nhất chính là Kháng Thiên Thủ Lệ Linh trước mắt. Truyền thuyết người này tinh thông đạo thiên nhân hợp nhất, đạt đến trình độ vô thượng quỷ thần khó lường, không màng thế sự. Mặc dù Hoàng Đan đạo nhân đã cùng ông uống qua vài chung rượu, nhưng có thể mời được ông đến hay không cũng chỉ là 5 năm. Vốn dĩ ngày quyết chiến đã gần, tưởng rằng ông không đến được, không ngờ vào thời khắc mấu chốt nhất, ông lại đến, trong lòng ông dâng lên một cảm giác như được thiên đạo phù hộ. Sau khi được Hoàng Đan đạo nhân giới thiệu, mọi người làm quen với nhau. Đối với một Khâm Thanh Doanh thanh nhã như tiên, ngay cả một Lệ Linh phiêu nhiên xuất trần cũng không nhịn được mà nhìn thêm hai cái. Di, ngay lúc hai người chào hỏi, trên gương mặt điềm tĩnh của Khâm Thanh Doanh đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được mà lên tiếng, khiến mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc, không biết nàng đã phát hiện ra chuyện gì bất ngờ. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Khâm Thanh Doanh sau khi chào hỏi Lệ Linh, lại cúi người hỏi đứa trẻ mà Lệ Linh đang dắt tay. Lúc này, mọi người mới ý thức được đứa trẻ này không hề tầm thường. Ha ha ha, Thanh tiên tử cũng nhìn ra sự bất phàm của cháu trai truyền ưng của ta sao? Lệ Linh thấy Khâm Thanh Doanh mở miệng hỏi, rất tự hào giới thiệu về đứa trẻ này. Khâm Thanh Doanh cẩn thận quan sát truyền ưng, chỉ thấy cậu bé trán rộng, hai mắt sáng ngời có thần, linh hoạt sâu sắc, khiến người khác khó mà đoán được, tướng mạo xuất chúng. Là loại người dám nghĩ dám làm, gan dạ, là một tài năng chính đạo bẩm sinh lại linh hoạt đa trí. Hơn nữa, toàn thân cậu bé toát ra một khí chất rất đặc biệt, linh khí tú lệ giữa hai hàng lông mày càng khiến cho đạo tâm của nàng lại một lần nữa gợn sóng. Truyền ưng ư, thật là một cái tên hay. Trên gương mặt Khâm Thanh Doanh, lần đầu tiên kể từ khi gặp Cơ Bát Dịch, đã hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần chờ đứa trẻ này lớn lên, chính đạo lại có thêm một nhân vật cấp bậc vô thượng tông sư. Ai, đáng tiếc tại sao không sinh sớm hơn 20 năm. Tâm tư của Khâm Thanh Doanh biến đổi, nhưng gương mặt lại vẫn thanh nhã tự nhiên, không để ai nhìn ra suy nghĩ của mình. Nàng mỉm cười ngọt ngào, bàn tay trông như ngọc vuốt ve mái tóc của truyền ưng, thể hiện rằng mình rất yêu mến đứa trẻ này. Lệ tiền bối, có thể giao truyền ưng cho ta không? Thanh Doanh nguyện ý thu cậu bé làm đồ đệ, truyền thụ kiếm điển. Lời này vừa nói ra, lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Từ Hàn Tĩnh trai từ trước đến nay chưa bao giờ thu nhận nam đệ tử, hơn nữa lại còn là truyền thụ một trong tứ đại kỳ thư kiếm điển, đó là thần công bảo điển cấp bậc có thể nhanh chóng đạt đến phá toái hư không. Trong chốc lát, ngay cả những người có tâm cảnh như Hàn Công Độ cũng không nhịn được mà có chút ghen tị với truyền ưng. Cái này để ta cân nhắc một chút. Đối mặt với cơ duyên lớn như vậy, dù là với lòng dạ của Lệ Linh, cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt không biết gì của cháu trai mình, cuối cùng ông vẫn quyết định từ từ. Đối với điều này, Khâm Thanh Doanh cũng hiểu rõ. Lệ Linh đã mang truyền ưng theo bên mình, tự nhiên cũng nhìn ra sự bất phàm của đứa trẻ này, muốn nhường một truyền nhân như vậy đi, cần phải có một quyết tâm rất lớn. Nếu đã như vậy, Thanh Doanh sẽ đợi câu trả lời của Lệ tiền bối. Gương mặt thanh lệ của nàng nở một nụ cười tuyệt mỹ với truyền ưng, để lại một ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng đứa trẻ. Cơ Bát Dịch tự nhiên không biết rằng, phe chính đạo với mấy vị đại cao thủ đang bí mật bày mưu tính kế làm sao để thịt được tên đại ma đầu là hắn. Hắn bây giờ đang thảnh thơi dạo chơi ở hồ Động Đình, trên núi Quân Sơn, những vết lệ trên cây trúc tương phi vẫn còn đó, điểm điểm vết tích, chỉ là người năm xưa thì không còn nữa. Thời gian trôi như nước chảy, ngay lúc Cơ Bác Dịch đang men theo con đường đẹp nhất để hồi tưởng, trên mặt hồ mênh mông quanh đảo đóng sông, dần dần tụ tập gần trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, san sát nhau. Những thế lực lớn, tu vi cao thì chiếm cứ những vị trí tốt nhất. Những nhân vật tam lưu còn lại chỉ có thể chen chúc trên một chiếc thuyền nhỏ, căng mắt ra chờ đợi trận quyết chiến tuyệt thế này. Bất kể kết quả thế nào, đây nhất định sẽ là một trận chiến lưu danh thiên cổ. Kể từ khi hoàng đế nhà Tống lập đạo môn làm quốc giáo, thực lực của ma môn và Phật môn đã suy yếu đi rất nhiều, trong khi đạo môn lại để lại một trang huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Dường như là vận khí tích tụ ngàn năm một khi bùng phát, những vị tuyệt đại đại tông sư như Thục Ung, Trương Tử Dương, Vương Trùng Dương, Thạch Thái, Bạch Ngọc Thiềm, Vương Huyền Nhất V.V. lần lượt xuất hiện trong suốt 200 năm quốc vận của Đại Tống, chèn ép thế lực ma môn đến mức gần như ma danh ẩn tích, thậm chí còn áp chế cả Phật môn phải lui về ẩn trong rừng núi. Đây cũng là lý do tại sao trong Đại hội Võ Lâm Chính Đạo lần này, Từ Hàng Tĩnh Trai, vốn là thánh địa của chính đạo, lại không phải là người chủ đạo. Nếu không phải Phật giáo và đạo giáo còn có chút tình nghĩa hương khói, e rằng Từ Hàng Tĩnh Trai đã sớm biến mất trong dòng lũ của lịch sử. Chỉ là đạo môn dựa vào nhà Tống mà hưng thịnh, khi Mông Cổ diệt vong Nam Tống, nắm giữ thần khí trung ương, sự phồn vinh này cũng cuối cùng đi đến hồi kết. Dường như là một tia sáng cuối cùng trước khi lụi tàn, vào thời điểm Hán Thống sắp bị ngoại tộc kiểm soát, đã xuất hiện những cao thủ tuyệt đỉnh như Hàn Công Độ, Trực Lập Hành, Điền Quá Khách, Lệ Linh, và còn sản sinh ra một vị vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai vượt qua tất cả các tiên hiền đạo môn. Đạo Tiêu Ma Trưởng là quy luật tự nhiên, và thời khắc này chính là lúc thế lực hai bên cân bằng nhất. Đạo môn vẫn chưa hoàn toàn suy yếu, trong khi ma môn lại đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Không chỉ xuất hiện một ma thần như Mông Xích Hành, mà còn sinh ra một ma quân đương thời là Lệ Công. Theo dự đoán của Cơ Bác Dịch, 20 năm sau, đạo môn sẽ suy yếu đến cực điểm, không thể gượng dậy nổi. Khi đó, ma môn sẽ đạt đến đỉnh cao nhất từ trước đến nay, xuất hiện một ma vương tuyệt thế, quét ngang tất cả các nhân kiệt của chính đạo. Chỉ có điều, sau khi hắn tỉnh lại, mọi chuyện đã thay đổi. Vận mệnh của ma môn vì sự tồn tại của hắn mà bắt đầu ngẩng cao đầu như rồng bay, kéo theo đó là vận mệnh của đạo môn suy yếu càng thêm nhanh chóng, dẫn đến sự chú ý của Phật môn do Từ Hàng Tĩnh Trai đứng đầu, phải phái ra truyền nhân là Khâm Thanh Doanh để điều tra hư thực của ma đạo. Rằm tháng 8, trăng tròn trên sông Lan Giang. Trên mặt hồ bát ngát xung quanh, một hòn đảo độc lập nhô lên giữa trời đất, mây mù bao phủ, không nhìn rõ toàn cảnh. Trăng sáng treo cao trên màn trời, một chiếc thuyền lầu khổng lồ được trang trí hoa lệ đột ngột xuất hiện. Lá cờ của Âm Quỳ phái trên thuyền khiến hàng trăm chiếc thuyền đang vây quanh đảo đón sông phải tự động nhường ra một lối đi. Chiếc thuyền lầu khổng lồ không hề đến gần hòn đảo, mà hạ xuống một chiếc thuyền nhỏ, chở một thiếu niên bạch y như tuyết hướng về phía nước cạn. Khi chiếc thuyền nhỏ biến mất trong làn sương khói và sóng dữ, những người có mặt mới kịp phản ứng, người thiếu niên trẻ tuổi quá mức đó lại chính là Huyết Thủ Lệ Công hung ác bạo ngược trong truyền thuyết. Đây là Phản Lão Hoàng Đồng, cảnh giới trong truyền thuyết của võ học. Cổ nhân quả không lừa ta. Một lão già sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Cơ Bác Dịch, trong mắt đã rưng rưng nước mắt. Một số võ giả thuần túy thậm chí còn không nhịn được mà quỳ xuống bái lạy cảnh giới chí cao của võ học này. Ngay lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ khác từ phía bên kia đảo đón sông xuất hiện. Trong sương mù lạnh lẽo, có thể loáng thoáng thấy trên đó là ba bóng người cao lớn. Chiếc thuyền nhỏ dưới chân ba người lúc thì vọt lên đỉnh sóng, lúc thì chìm xuống lòng sóng, len lỏi qua những tảng đá ngầm đủ hình thù kỳ quái được bàn tay diệu kỳ của tự nhiên điêu khắc. Mỗi lần mọi người kinh hô, chiếc thuyền nhỏ đều bình an vượt qua các hiểm cảnh, từng bước tiến đến hòn đảo với khí thế bàng bạc, không ngừng mở rộng, như muốn áp đảo từ trên xuống. Bóng dáng tựa như ảo mộng của Cơ Bác Dịch xuất hiện ở ven đỉnh núi, nhìn ba vị cao thủ đạo môn leo lên đảo đón sông, vui vẻ mở miệng. Vào thời khắc trăng sáng vằng vặc thế này, có thể cùng ba vị phân cao thấp, đủ để an ủi bình sinh. Hy vọng ba vị không làm ta thất vọng. Một tiếng bịch vang lên, chiếc thuyền nhỏ va vào rặng đá kỳ lạ bên kia hòn đảo giữa sông. Ba bóng người với khí chất trầm lắng lướt lên, chỉ trong nháy mắt đã đến được đỉnh cao nhất trên hòn đảo nơi Cơ Bác Dịch đang đứng, tạo thành thế chân vạc, vây chặt lấy vị ma quân xuất sắc nhất lịch sử Âm Quỳ phái. Tuy lấy nhiều đánh ít là trái với đạo nghĩa giang hồ, nhưng Lệ Tông chủ tu vi cao thâm, lại hạ chiến thư thách đấu cả ba người chúng ta cùng lúc, hàng mổ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Khí thế ung dung nhất, Hàn Công Độ, đứng đối diện với Cơ Bác Dịch, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm màu đồng cổ hiện lên những đường vân tựa nước chảy, hàn khí bức người. Nhìn chuôi kiếm xưa cũ, có thể thấy đây là một thanh thần binh rất có lai lịch. Kiếm danh Trảm Cương, xin chỉ giáo. Hàn Công Độ vừa dứt lời, đôi mắt đã bừng lên tinh quang chói lòa không thể nhìn thẳng. Y chém nghiêng một kiếm, kiếm khí rét lạnh, hào quang vạn trượng. Một kiếm vừa tung ra, dường như kéo theo cả vòm trời. Sương lạnh bốn phía cũng theo đó nghịch chuyển, cuốn về phía Cơ Bác Dịch, hệt như sóng to gió lớn ngoài biển khơi, cuồn cuộn không dứt. nhưng người ra đòn đánh tới trước mặt Cơ Bác Dịch lại là Trực Lập Hành ở bên trái hắn. Vị đại cao thủ được mệnh danh là Mâu Tông của đạo môn này tay cầm một cặp mâu một dài một ngắn, vũ khí tấn công hạng nặng dài đến một trượng hai thước. Thân hình cao lớn sừng sững của y dậm chân tiến về phía trước cùng với cặp song đầu tim mâu trong tay. Khi y nặng nề đạp một bước lên đỉnh núi, cả hòn đảo dường như cũng rung lên. Giữa không trung bỗng vang lên một tiếng sấm rền, những người vây xem chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói. Trường mâu được rót đầy chân lực, lúc thu lúc tung, khi thì như biển lớn cuộn sóng, khi lại biến hóa thành vạn con rắn bạc tung hoành ngang dọc. Kình lực chí cương chí mãnh, không gì không phá nổi, tựa như cuồng phong ập tới Cơ Bác Dịch, khiến y phục toàn thân hắn lúc căng lúc trùng, phần phật vang dội. Màn sương mù khóa kín không gian cũng đồng thời xoay tít quanh người hắn, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, Điền Quá Khách cũng đã xuất thủ. Chân khí cực âm cực nhu của y tựa như tơ nhện, khóa chặt Cơ Bác Dịch tại chỗ. Vô hình chân khí vận chuyển, kéo theo màn sương lạnh vô hình vô tích trên đỉnh đảo, tạo thành một khí tượng kinh người đến thế. Ba đại cao thủ đạo môn là huynh đệ vào sinh ra tử, tình nghĩa keo sơn. Trong 40 năm thành danh, họ đã vô số lần kề vai chiến đấu. Dù danh tiếng và võ công ngày càng hiển hách, cơ hội liên thủ đối địch ngày càng ít đi, nhưng sau nhiều năm xa cách, hôm nay lại một lần nữa ra tay, sự ăn ý tâm đầu ý hợp ấy vẫn còn vẹn nguyên. Thậm chí, vì phải đối mặt với một cường địch kinh thế như Cơ Bác Dịch, tinh thần và võ công của họ bị đẩy lên trạng thái đỉnh cao ngay từ đầu, quy lực khi liên thủ còn vượt xa cả dự tính của chính họ. Trảm cương kiếm lợi hại của Hàng Công Độ, trường mâu uy mãnh của Trực Lập Hành và đôi tay âm nhu của Điền Quá Khách, dưới sự tác động của những yếu tố không thể lý giải, đã liên kết lại, tăng cường sức mạnh của ba người lên gấp bội, rõ ràng ngay từ lúc mở màn đã áp đảo được Lệ Công, nhân vật số 1 Ma Môn. Cứ đà này, nói không chừng có hy vọng. Một vài cao thủ đạo môn thầm nhen nhóm hy vọng mong manh. Trong chính đạo không phải không có cao thủ võ công hơn ba người Hàng Công Độ, nhưng tuyệt đối không có bộ ba nào có uy lực sánh bằng họ khi liên thủ. Đây là sự ăn ý tuyệt đỉnh được đúc kết từ hơn 40 năm cùng nhau vào sinh ra tử. Vượt lên trên chính mình, thăng hoa đạo nghĩa, vì nước vì dân những cảm xúc phức tạp ấy khiến tâm linh ba người bỗng chốc hòa quyện làm một, tiến vào một loại thấu hiểu vượt ngoài ngôn ngữ, nâng lên một cảnh giới cao sâu hơn. Ngay từ chiêu đầu tiên, họ đã tung ra đòn tấn công đỉnh cao nhất của bản thân, phong tỏa nửa hòn đảo. Sương mù khói giăng dưới sự tuôn trào chân khí của ba người hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, ép thẳng về phía Cơ Bác Dịch ở trung tâm. Tinh khí đất trời không ngừng bị ba người thu hút, chuyển hóa thành chân nguyên, cuồn cuộn không dứt rút xuống Cơ Bác Dịch trên đỉnh núi. Ngay từ đầu, bốn người đã bắt đầu cuộc giao tranh tinh khí thần nguy hiểm nhất. Ba người Hàng Công Độ biết rõ, nếu so về công lực và khí mạch thâm sâu, cả ba cộng lại cũng không bì được với Lệ Công, người đã đạt tới cảnh giới thông thiên, nên chỉ có thể dùng hiểm chiêu. Đối mặt với tình thế đó, Cơ Bác Dịch vẫn đứng thẳng giữa màn sương mù cùng xoáy, không ngừng thúc giục ma công. Âm sát chi khí băng hàn trong trời đất từ các khiếu huyệt trên người hắn cuồn cuộn tràn vào, khiến khí thế của hắn không ngừng tăng vọt. Trong thức hải, Thái Âm Nguyên Thần hóa thành dị lực tinh thần vô hình từ đỉnh đầu bắn ra, khiến cho trong dòng xoáy hơi nước mênh mông xuất hiện những bóng ma kỳ quái, tiếng gào thét sắc lạnh the thế như quỷ khóc thần gào, phản phất chốn địa ngục sâu thẳm. Nhưng vào lúc này, ba người Hàng Công Độ không chỉ chân khí hòa làm một, mà cả tinh thần cũng hợp nhất. Ba người liên thủ, vững vàng giữ tâm cảnh của mình, không bị bất kỳ ảo ảnh nào mê hoặc. Bốn người cứ thế giằng co. Nhưng Cơ Bác Dịch sau khi ngưng tụ nguyên thần đã có thể hấp thu linh khí đất trời không dứt, nếu kéo dài, chắc chắn có thể tiêu hao ba người Hàng Công Độ đến chết khô. Nhưng ngay khi mọi người trên thuyền đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả, một chuyện khiến họ vô cùng kinh hoàng đã xảy ra. Chính là lúc này, động thủ. Hàng Công Độ hét lớn một tiếng. Tâm Không Đại Sư, Thanh Doanh Khâm, Lệ Linh, cùng một đầu đà tay cầm giới đao bỗng dưng xuất hiện trên đảo. Cùng lúc, họ tung ra những đòn tấn công tàn độc nhất về phía Cơ Bác Dịch ở trung tâm. Kiếm khí, đao mang, quyền kình, chưởng phong hòa cùng khí kình mênh mông của ba người Hàng Công Độ, như thể đã tập luyện trăm ngàn lần, tạo thành một cục khí khổng lồ làm rung chuyển cả hư không, muốn nghiền nát vị ma quân đương thời này thành tro bụi. Đòn tấn công này ngưng tụ sức mạnh của bảy đại cao thủ, tạo thành một cục khí khổng lồ. Dù cho Mông Xích Hành và Cơ Bác Dịch, hai cao thủ đỉnh cao của Ma Môn, có cùng nhau chống đỡ cũng chắc chắn phải chết. Đây chính là kế hoạch đã được phe chính đạo bàn bạc trăm ngàn lần, phải tập hợp lực lượng mạnh nhất để tiêu diệt Lệ Công trước khi hắn kịp phản ứng, đánh cược một ván cuối cùng cho vận mệnh của chính đạo. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của họ. Nhưng ngay khi cột khí khổng lồ sắp đánh trúng Cơ Bác Dịch, Thanh Doanh Khâm, người cẩn trọng nhất, đã thoáng thấy một nụ cười lạnh trên khóe miệng thiếu niên áo trắng. Đạo tâm vốn tĩnh lặng của nàng bỗng xuất hiện một đôi mắt như ảo như mộng. Nàng dốc toàn lực để cảnh giới tâm hữu linh tê lên đến cực hạn, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên áo trắng trên đỉnh núi bỗng nhòa đi như một ảo ảnh rồi biến mất tại chỗ. Không ổn, mau tránh ra. Chân khí của bảy người đã hòa làm một mình Thanh Doanh Khâm không thể rút tay về, chỉ có thể vừa thu hồi chân khí, vừa lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Nhưng đã quá muộn rồi. Cột khí khổng lồ, trong ánh mắt kinh nghi bất định của bảy đại cao thủ, đã đánh trúng vào người thiếu niên áo trắng, nghiền hắn thành bột mịn. Chỉ có điều, sự tan vỡ ấy quá sạch sẽ, đến một mảnh vải cũng không còn, hệt như sương mù tan biến dưới ánh mặt trời, không để lại dấu vết. Trong bảy đại cao thủ, tu vi của Thanh Doanh Khâm có lẽ không phải cao nhất, nhưng tâm cảnh lại là bậc nhất, chỉ còn một bước nữa là đến kiếm tâm thông minh, nên mới có thể là người đầu tiên phá giải được ảo thuật của Thái Hư Nhãn. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc Lệ Công rốt cuộc đã chết hay chưa, nàng đã đề phòng một cuộc tập kích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, nàng rốt cuộc vẫn chưa đạt đến cảnh giới chí cao kiếm tâm thông minh không gì không biết, không gì không hay. Khi một bàn tay lạnh lẽo tựa băng vạn năm đặt lên lưng nàng, nàng chỉ cảm thấy như có một ngọn núi vạn trượng đè lên người. Gương mặt vốn thanh nhã như tiên, tĩnh lặng như mặt giếng không gợn sóng lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng. Kinh mạch trong cơ thể nàng đứt gãy từng khúc dưới một luồng khí kình âm hàn đến cực điểm, ngũ tạng lục phủ vỡ tan trong nháy mắt, tâm mạch gần như nứt toát. Phục một tiếng, gương mặt ngọc ngà thanh lệ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Tấm áo sau lưng dưới luồng kình lực không gì cản nổi đã vỡ nát thành từng mảnh như cánh bướm bay lượn, để lộ ra làn da nõn nà. Trên tấm lưng trắng như tuyết ngọc, một dấu tay đen kịt hiện lên vô cùng rõ rệt. Ta đã cho ngươi cơ hội. Thật đáng tiếc, vì sao ngươi lại không nghe lời chứ? Thanh Doanh Khâm quay đầu lại, thấy được vẻ tiếc hận trên mặt Cơ Bác Dịch, trong mắt nàng cũng lóe lên một tia nuối tiếc. Đôi môi lạnh đến tái xanh khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng thương thế trong người quá nặng. Nàng còn chưa kịp mở miệng, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, ánh mắt dần ảm đạm, rồi trong tiếng la hét kinh hoàng của mọi người, nàng rơi xuống hồ động đình. Thanh tiên tử. Ma đầu đáng ghét, nạp mạng đi. Đi chết đi. Sáu đại cao thủ còn lại lúc này mới hoàn hồn. Tâm Không đại sư lao về phía nơi Thanh Doanh Khâm rơi xuống nước, còn năm người kia thì trong cơn cuồng nộ, cùng lúc tung ra những chiêu thức hung mãnh nhất về phía Cơ Bác Dịch. Rõ ràng là các người không tuân thủ quy tắc trước, vậy mà còn mặt mũi nói ta sao? Vốn dĩ ta không muốn giết nàng. Nàng là người có khả năng thách đấu ta nhất trong 10 năm tới. Thật đáng tiếc, lại bị hành động ngu ngốc của các người hại chết. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang nói, lại có một hán tử cao lớn khôi ngô bước lên đảo, tay cầm một cặp song quải, đánh tới Cơ Bác Dịch tựa sấm sét vang rền. Đòn tấn công hung hãn tuyệt luân mang theo một luồng thần lực tuyệt thế, áp lực gây ra cho Cơ Bác Dịch thậm chí còn lớn hơn cả Lăng Độ Hư khi dốc toàn lực. Thú vị, thú vị. Ngay cả ngươi cũng đến góp vui sao? Quay đầu lại, thấy được vũ khí đặc trưng của người mới đến, Cơ Bác Dịch thoáng vẻ hiểu ra. Hắn rảnh ra một tay, tung một chưởng ẩn chứa bảy thành chân lực, nghênh đón đòn tấn công có thể phá nát cả trời xanh. Bàn tay trong suốt như ngọc nổi lên ma khí đen kịt, lại ánh lên vẻ đẹp kinh người, va chạm với cặp song quải đúc bằng thép tinh luyện, phát ra tiếng kim loại giao tranh chói tai. Sóng âm vô hình đánh tan màn sương mù trong phạm vi trăm mét quanh hai người. Bích Không Tình, Hàn Công Độ, Trực Lập Hành, Điền Quá Khách, Hoành Đao Đầu Đà, Lệ Linh, Tâm Không, Thanh Doanh Khâm. Đội hình xa hoa đến thế, dù là ta đối mặt cũng phải lùi bước ba phần. Không biết Lệ Công có qua được kiếp nạn lần này không? Trên chiếc đại hạm 5 tầng chiếm giữ vị trí quan sát tốt nhất, Mông Xích Hành uy nghi tựa ma thần, thấy được đội hình phe chính đạo xuất trận, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Mông lão sư, vừa rồi Lệ Công rốt cuộc đã làm thế nào để thoát ra khỏi cột khí của bảy người vậy? Con hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Tư Hán Phi đứng bên cạnh Mông Xích Hành cũng đang kinh hãi vì vấn đề này. Cơ Bác Dịch dường như đã dịch chuyển trong hư không, xuất hiện một cách tùy ý, chỉ là một loại ảo thuật mà thôi. Đối phó với hạng tiểu bối các ngươi thì khó giải quyết, nhưng đối với ta lại chẳng có tác dụng gì. Mông Xích Hành giải thích một cách hờ hững, nhưng thực ra đối với ảo diệu của Thái Hư Nhãn, hắn cũng chỉ nhìn thấu được một nửa. Trong giới chính đạo, ngoài Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, Khí Vương Lăng Độ Hư đã bị Cơ Bác Dịch một chưởng phế bỏ tiên thiên cương khí, tuy giữ được mạng nhưng đã thành phế nhân. Còn tám đại cao thủ đang vây giết Cơ Bác Dịch trên đảo lúc này, có thể nói là 10 cao thủ hàng đầu của chính đạo. Có thể nói, ngoài Tuyệt Đại Tông Sư Lệnh Đông Lai, những người đang ra tay với Cơ Bác Dịch lúc này đã là toàn bộ tinh hoa của võ lâm chính đạo. Trong tình hình Lăng Độ Hư không thể ra tay, Bích Không Tình vừa gia nhập chiến cuộc chính là người có chiến lực mạnh nhất. Chỉ có điều, hành tung của y gần đây phiêu diêu bất định. Phe chính đạo tuy đã truyền tin cho y, nhưng không nhận được hồi âm chính xác. Ban đầu, đám người Hàn Công Độ tưởng y sẽ không xuất hiện, ai ngờ vào thời khắc nguy hiểm nhất, vì võ lâm trung nguyên, y vẫn đứng ra, gạt bỏ sự dè dặt của bản thân, cùng những người khác vây công Cơ Bác Dịch, vị ma quân đương thời gần như không ai địch nổi. Sau khi Bích Không Tình ra tay, Cơ Bác Dịch đã phải phân ra ba phần tâm thần để đối phó. Cặp song tuyệt quải của y giăng khắp nơi, những tiếng nổ trầm đục vang lên không ngớt. Chân khí còn cương mãnh hơn cả Trực Lập Hành, thiêu đốt mãnh liệt, khiến Cơ Bác Dịch cũng phải lùi lại nửa bước. Đúng lúc này, một luồng sát khí cường đại theo dòng khí mãnh liệt ập đến, trong đó còn có một vệt hàn quang sắc bén, phá không lao tới, gần như muốn chém ngang người hắn. Nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một tăng nhân vóc người không cao, mặt mày nghiêm nghị, tay cầm một thanh giới đao tỏa hàn quang lấp lánh. Y không hề có vẻ từ bi của người xuất gia, mà giống như nộ mục kim cương, sát khí kinh người. Hoành đao đầu đà, cao thủ số một Phật môn, nghe nói chiến lực còn trên cả tên lừa ngốc Tâm Không và tiểu cô nương thanh danh Khâm kia. Cứ để ta thử xem lời đồn này là thật hay giả. Dù đang bị vây công, khí độ của Cơ Bác Dịch vẫn phi phàm. Gương mặt hắn mang nụ cười nhẹ nhàng như thường, hệt như một thiếu niên công tử đang du ngoạn ngắm cảnh. Hắn thông dong di chuyển, né tránh cặp song đầu mâu của Trực Lập Hành và trảm cương kiếm của Hàn Công Độ, rồi xoa ngón tay thành đao. Một đạo đao khí hình trăng khuyết âm hàn trong trẻo chém ngang trời, từ xa đối chọi với giới đao của Hoành Đao Đầu Đà. Ma khí và sát ý giao tranh trong nháy mắt, sắc mặt Hoành Đao Đầu Đà đột nhiên tái nhợt. Nếu không nhờ Điền Quá Khách kịp thời tung ra một chưởng đầy chân lực, khiến Cơ Bác Dịch phải ngưng lại một chút, có lẽ y đã bị Thái Âm đao chém đầu. Cơ Bác Dịch vận chuyển nguyên thần, tâm linh cảnh giới không ngừng tăng lên, một cảm giác vừa thoát ly khỏi chiến trường, lại vừa bao quát toàn bộ tình thế từ một góc độ siêu nhiên hơn tràn ngập trong tim. Thiên Tử Vọng khí thuật trong tưởng tượng cuối cùng đã đạt đến đại viên mãn vào lúc này. Tinh thần lực vô hình mà hữu thực khóa chặt 6 người có mặt, tựa như những sợi tơ nối liền thức hải của mình với đối thủ. Thông qua sức mạnh nguyên thần, hắn thấu tỏ mọi suy nghĩ, mọi hành động của kẻ địch. Loại thần thông có thể cảm ứng được hết thảy biến hóa của đối phương, không gì không biết, không gì không hay, cảm giác huyền diệu đến cực điểm này giúp Cơ Bác Dịch dễ dàng đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Không cần dùng mắt nhìn, hắn cũng biết sau lưng Bích Không Tình đang tung ra một đòn ngang lạnh lẽo, nhanh như sấm sét. Phía trước, thiết mâu của Trực Lập Hành lại ảo hóa ra đầy trời mâu ảnh, từng luồng kình khí sắc bén va chạm vào nhau trên không, tạo ra những trận cuồng phong. Vô số bóng mâu trong phút chốc lại hợp thành một, từ trên cao đâm xuống. Mâu chưa đến, một luồng áp lực kinh người đã ập tới ngực. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Ngón trỏ tự ngọc thạch điêu thành nhẹ nhàng điểm ra, sau đó một luồng kình lực vô hình co rút lại. Trường mâu phá không của Trực Lập Hành sượt qua người Cơ Bác Dịch, va thẳng vào cặp song tuyệt quải của Bích Không Tình. Song chưởng tự thiên uy cuồn cuộn của Lệ Linh và Điền Quá Khách mang theo toàn bộ chân lực đánh vào hai bên hông Cơ Bác Dịch. Ngay khi họ định thúc dục kình đạo để đánh gãy tâm mạch của tên ma quân này, họ phát hiện một trường lực méo mó đã dẫn dắt song chưởng của mình trượt khỏi hông hắn. Trong vẻ mặt kinh hãi của cả hai luồng chưởng lực va vào nhau, khiến họ đều thổ huyết bay ngược ra. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ còn Hàn Công Độ vẫn bình an vô sự. Y không chút do dự, thần kiếm trảm cương trong tay chém thẳng xuống, mang theo toàn bộ thực kình tu luyện mấy chục năm. Kiếm khí và hàn quang phủ kín trời đất, ập về phía Cơ Bác Dịch. Y biết mình phải cầm chân Cơ Bác Dịch trước khi phe mình hồi khí, không cho hắn có cơ hội ra đòn kết liễu. Chỉ có điều, y vẫn đã đánh giá quá cao bản thân. Đối mặt với một kiếm chém trời xé đất của y, Cơ Bác Dịch chỉ điểm ra một ngón tay. Ánh sáng thuần túy, đẹp đẽ ngưng tụ thành hình kiếm, một luồng lực đạo khủng bố không thể tưởng tượng bổ thẳng vào mũi kiếm trảm cương. Một tiếng choang giòn tan, thanh thần kiếm thượng cổ đã cùng Hàn Công Độ tung hoành võ lâm mấy chục năm cứ thế gãy vụn từng khúc dưới một chỉ kình kinh khủng của Cơ Bác Dịch. Uy lực còn lại không dứt, điểm vào lồng ngực y giữa tiếng xương cốt vỡ vụn giòn giả, vị cao thủ đạo môn này bay ngược ra sau, thổ huyết, rơi xuống một mỏm đá nhọn, bị xuyên một lỗ lớn từ sau lưng ra trước ngực. Một đại tông sư, cứ thế mất mạng. Hàn huynh. Trực Lập Hành và Điền Quá Khách có tình nghĩa keo sơn hơn 40 năm với Hàn Công Độ. Thấy huynh đệ mình chết thảm như vậy, hai mắt họ nảy lửa. Không còn để ý đến thương thế trong người, họ dốc toàn lực tấn công Cơ Bác Dịch, người vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao. Một đòn kinh thiên động địa, tựa ác long đâm tới. Tốc độ sắc bén của trường mâu tạo ra những tiếng nổ trong không khí, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ vượt xa mọi vẻ đẹp thế tục, đâm thẳng vào ngực Cơ Bác Dịch. Từ trong mắt Trực Lập Hành, Cơ Bác Dịch nhìn ra quyết tâm tử chiến, dù phải chết cũng muốn để lại một vết thương trên người hắn. Ở phía bên kia, Điền Quá Khách tuy phẫn nộ nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Cảnh Cơ Bác Dịch mượn lực đánh lực, xoay chuyển cục diện vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Y biết nếu mình xông lên, có thể sẽ lặp lại cảnh hai người tự giết lẫn nhau, nên y chờ đến khi Cơ Bác Dịch ra tay đỡ đòn mới tung ra chưởng pháp đỉnh cao nhất của mình. Đối mặt với lối đánh chỉ cầu đồng quy ư tận của Trực Lập Hành, Cơ Bác Dịch lần đầu tiên lùi lại hai bước, sắp bước ra khỏi mép đỉnh đảo. Ngay sau đó, đôi tay âm nhu của Điền Quá Khách cũng đã đến trước mặt hắn. Đòn mâu cương mãnh đến cực điểm và đôi tay âm nhu vô hình, dưới sự ăn ý của Trực Lập Hành và Điền Quá Khách, đã dung hợp một cách hoàn mỹ, đang vào nhau tạo thành thái cực chi đạo sinh sôi không ngừng, không bao giờ dứt. Lúc này, Lệ Linh, Bích Không Tình và những người khác cũng đã hoàn hồn, từ hai bên ép tới, muốn đánh hắn rơi khỏi đỉnh hòn đảo này. Chỉ có điều, Hai chân Cơ Bác Dịch dường như đã hòa làm một với cả hòn đảo, dù năm người tung ra hết tuyệt chiêu cũng không làm hắn lay động. 72 đường thiên ma thủ, bí truyền của Âm Quỳ phái, được đôi tay tựa bạch ngọc kia thi triển đến cảnh giới đỉnh cao chưa từng có. Quyền, chưởng, trảo, chỉ lưu chuyển, diễn hóa ra 18 loại binh khí như đao, kiếm, thương, kích, chù y, thuẫn. Hơn nữa, mỗi loại vũ khí mà hắn thi triển đều gắn liền với một bộ võ kỹ tuyệt diệu, khiến hàng trăm võ lâm nhân sĩ quan chiến say mê như bị thôi miên, người có ngộ tính cao thậm chí còn đột phá bình cảnh ngay tại chỗ. Một chỉ kiếm vừa bổ ra đã phá vỡ thế liên tiếp của Trực Lập Hành và Điền Quá Khách. Một chưởng đao quét ngang chém tan kháng thiên thủ của Lệ Linh. Quyền chú y bá đạo vang lên những tiếng nổ trầm đục khi đối cứng với song tuyệt quải của Bích Không Tình, tạo ra những tiếng sấm rền. Một trảo chém ra, tựa bàn tay thiên đạo, kẹp chặt thanh giới đao sáng như tuyết khiến nó không thể nhúc nhích. Cơ Bác Dịch càng đánh càng hăng, ánh mắt càng lúc càng rực rỡ dị sắc. Dị lực vô hình thậm chí còn thu hút cả mây đen và sấm sét. Hồ Động Đình vốn đang trong xanh vạn dặm, sau một tiếng thét dài của hắn, mưa bỗng trút xuống xối xả, làm mờ đi tầm mắt của các nhân sĩ võ lâm trên gần trăm chiếc thuyền. Nhưng đối với cao thủ như Mông Xích Hành, việc tìm địch đã không còn chỉ dùng mắt, mà dùng cả tai, mũi, thậm chí cả làn da để cảm nhận sự lưu động của không khí, rồi mô phỏng lại cảnh giao thủ trên đảo trong đầu. Mỗi lần Cơ Bác Dịch ra tay, Mông Xích Hành lại thầm tính toán trong đầu xem mình sẽ phá giải chiêu này như thế nào. Huyền bí tỏa hồn trong mật tàng trí năng thư đã kết nối tư duy của hắn với Cơ Bác Dịch. Dần dần, các chiêu thức của Cơ Bác Dịch trên chiến trường ngày càng hoàn mỹ, nguyên lý càng thêm cao sâu, đánh cho đám người Bích Không Tình mồ hôi đầm đìa, gan mật đều lạnh. Thì ra vừa rồi tên ma đầu này chưa dùng hết toàn lực. Họ nào biết rằng, Cơ Bác Dịch tuy đang giao thủ với họ, nhưng bảy phần nguyên thần lại đặt cả vào Mông Xích Hành, người đã tu thành cảm giác thứ bảy. Những chiêu thức hắn chủ động tung ra không phải để đối phó với họ, mà là để chống lại người truyền nhân xuất sắc nhất từ khi sáng lập môn phái của Ma Tương Tông. Cơ thể con người là một kho báu tự thân, tiềm năng vô hạn, chỉ là bị các loại chấp niệm che lấp. Sau khi mở ra cảm giác thứ bảy, Mông Xích Hành đã khai phá tiềm năng nhục thân của mình đến cực hạn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ngưng tụ toàn bộ chân lực. Dù là cảnh giới của Cơ Bác Dịch hiện tại, cũng không dám xem thường. Hai người lại một lần nữa so đấu bằng tinh thần lực vô hình mà hữu thực. Nhưng lần này khác với cuộc giao tranh tinh khí thần thuần túy trước đó, lần này còn là thử thách về trí tuệ và kinh nghiệm chiến đấu của cả hai. Sự chuyển hóa giữa các chiêu thức của họ gần như có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Chỉ có điều, dưới sự công phá của một đối thủ ngang tầm, một vài sơ hở bình thường không thể nhận ra bắt đầu lộ diện. Bây giờ, họ đang so xem ai sẽ để lộ ra một kẽ hở lớn không thể bù đắp trước dưới sự công phạt toàn lực của đối phương. Mà trên hòn đảo giữa sông, chỉ kiếm của Cơ Bác Dịch lại một lần nữa bổ ra. Kiếm kình sắc bén kinh khủng đã chém Trực Lập Hành đang liều mạng xông tới thành hai nửa, cả người lẫn mâu. Sau Thanh Doanh Khâm và Hàng Công Độ, phe chính đạo lại chết thêm một người. Kết quả này khiến những người xem trận chiến kinh hãi như thấy thiên thần, võ đạo đạt đến cảnh giới này, đã là tột cùng. Thấy hai người bạn tốt đều đã chết, Điền Quá Khách rốt cuộc không giữ được tâm cảnh của mình nữa. Y mắt đỏ hoe, mặc kệ một ngón tay của Cơ Bác Dịch đang điểm về phía trán mình, tung ra song chưởng. Y muốn chết, Cơ Bác Dịch tự nhiên thành toàn cho y, hắn cứng rắn chịu một chưởng của Điền Quá Khách, dùng chân khí cường đại vô song của mình kẹp lấy luồng khí kình của đối phương đánh vào cơ thể, rồi theo kinh mạch trên tay mà thải ra ngoài. Lại một lần nữa, hắn dùng uy lực vô thượng của chỉ kiếm để giết thêm một người. Khi trán của Điền Quá Khách bị chỉ kiếm của Cơ Bác Dịch khoét một lỗ máu, những người còn lại là Lệ Linh, Hoành Đao Đầu Đà và Bích Không Tình lại càng điên cuồng hơn, cuốn lấy hắn. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc, một đạo chưởng kình uy mãnh vô song tựa sông lớn cuồn cuộn, bất ngờ đánh tới sau lưng hắn. Thì ra là tên lừa ngốc Tâm Không Ngà, đã ôm sát Thanh Doanh Khâm về rồi sao? Thân không động, đầu không chuyển, Cơ Bác Dịch đã biết người sau lưng mình là ai. Hai tay hắn đã bị kiềm chế, hai chân đứng trên mép vực, không thể di chuyển. Chính trong tình huống này, Tâm Không, người đã ẩn mình bấy lâu, đã nhìn thấy cơ hội tốt nhất. Một giáp chân khí Phật môn bao phủ đôi tay gầy guộc của y một lớp ánh sáng vàng rực, tựa như tinh hoa của mặt trời trên cao. Một chưởng này của Tâm Không ngưng tụ toàn bộ công lực của y, Mông Xích Hành tự hỏi nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, chỉ có thể cứng rắn chịu một đòn kháng thiên thủ của Lệ Linh, rồi sau đó xoay người vung quyền đón đỡ một chưởng này. Chỉ có điều, hành động mà Cơ Bác Dịch lựa chọn lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không tránh không né, hai tay chặn lại đòn tấn công của ba người Lệ Linh, rồi hít một hơi thật sâu, dường như muốn hút cả màn sương lạnh bao phủ nửa hòn đảo vào lồng ngực mình. Ý thức của hai người đã kết nối, nhưng Mông Xích Hành lại không thể dò ra được bất kỳ ý nghĩ nào của Cơ Bác Dịch. Ngay khi hắn tưởng rằng Lệ Công định dùng công lực thâm hậu của mình để cứng rắn đỡ một chưởng này, một tiếng dây cung bật ra vang lên. Một luồng khí kình hình kim theo huyệt ngọc chẩm sau đầu Cơ Bác Dịch bắn ra. Vô hình kiếm cương, trong lúc mọi người không hề hay biết, đã bám vào luồng khí châm, nghênh đón một chưởng toàn lực của Tâm Không. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của đám người Lệ Linh, lòng bàn tay vàng rực của Tâm Không đại sư đột nhiên xuất hiện một giọt máu tươi. Sau đó, kiếm cương lan tỏa, lòng bàn tay mở rộng, một lỗ máu xuất hiện ngay giữa bàn tay Phật. Tâm Không chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, thực kình Phật môn ngưng tụ trong lòng bàn tay đã bị một luồng kình khí sắc bén đến cực điểm phá vỡ. Nếu không nhờ thiền tâm của y rất cao, kịp dịch đầu đi một tấc, e rằng luồng khí châm vô hình đã khoét một lỗ trên mi tâm của y rồi. Dù vậy, mắt trái của y cũng đã bị phế dưới một chiêu vô tương thần châm này. Nhưng đòn phản công của Cơ Bát Dịch chỉ mới bắt đầu. Ánh đao thái âm tung hoành, bức lui ba người Lệ Linh. Ngay sau đó, hắn xoay người, một chỉ kiếm mang theo uy thế kinh khủng có thể chém trời xé đất hướng về phía Tâm Không. Vừa rồi lúc ẩn mình, Tâm Không đã thấy rõ ba người hàng công độ chết dưới chiêu này như thế nào. Chỉ kiếm lướt qua, không gì có thể chống cự. Khi đánh xuống, dường như kéo theo cả vòm trời, khiến Tâm Không trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Tráng sĩ chặt cổ tay, anh hùng phải cúi đầu. Dưới luồng kiếm khí sắc bén vô song này, Tâm Không đã từ bỏ cánh tay phải của mình. Lại thêm một người xuất hiện ngoài dự kiến, giúp y nhặt về một mạng. Lệ Tông Chủ hôm nay chỉ hẹn chiến ba vị đại hiệp hàng công độ. Nay họ đều đã chết dưới tay Lệ Tông Chủ, không biết trận quyết chiến hôm nay có thể kết thúc được chưa? Một giọng nói yếu ớt nhưng ôn hòa vang lên, một bóng hình khiến không ai dám xem nhẹ xuất hiện trên đảo. Nhìn sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt của Thanh Doanh Khâm, cùng đôi môi lạnh đến tái xanh và tấm lưng ngọc trần trụi, Cơ Bát Dịch dừng lại chỉ kiếm đang chuẩn bị bổ ra một lần nữa. Ngươi vậy mà còn sống. Thật không tầm thường. Dù là Mông Xích Hành chịu một chưởng toàn lực của ta, e rằng cũng không sống được bao lâu. Trong lúc Cơ Bát Dịch nói, trên chiếc đại hạm 5 tầng, sắc mặt Mông Xích Hành lập tức tối sầm, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng rất biết điều không vạch trần Cơ Bát Dịch vào lúc này. Nhờ có Phật Tổ phù hộ, Doanh Khâm mới còn lại chút khí lực cuối cùng để nói chuyện. Thân hình yếu ớt không xương dựa vào một mỏm đá, mỗi lần Thanh Doanh Khâm nói một câu, sắc mặt lại tái đi một phần. Thiên Tử Vọng khí thuật của Cơ Bát Dịch thấy rõ ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của nàng đều đã tan nát dưới một chưởng kia của hắn. Nàng sở dĩ còn chưa chết, là hoàn toàn nhờ vào một luồng chân khí Phật môn thuần khiết trong đan điền chống đỡ. Nhưng dù vậy, cũng không trụ được quá một phút. Một tuyệt sắc gia nhân sắp phải lìa đời, trên thế gian này còn chưa có ai có thể chịu một chưởng của Cơ Bát Dịch mà không chết. Cho ngươi cơ hội thể hiện tài ăn nói. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi có lời gì có thể ngăn cản ta giết người. Hai tay chắp sau lưng, bóng hình áo trắng như tuyết không nhiễm bụi trần, phản phất tiên phong đạo cốt. Cơ Bát Dịch đứng trên đỉnh đảo, từ trên cao nhìn xuống tuyệt thế mỹ nhân có ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn. Tâm Không mất một tay đi đến bên cạnh Thanh Doanh Khâm, truyền chân khí Phật môn tinh thuần của mình vào cơ thể nàng, giúp nàng nói hết lời trong lòng. Hai người còn sống là Bích Không Tình và Lệ Linh thì thu gom thi thể của ba người hàng công độ. Hoành đao đầu đà, với tư cách là cao thủ số một Phật môn, thì nhìn chằm chằm mọi hành động của Cơ Bát Dịch để phòng bất trắc. Lần này Lệ Tông Chủ thách đấu ba vị cao thủ đạo môn, vốn là một đại sự đáng mừng của giang hồ. Doanh Khâm đã sai, vì muốn trừ diệt Lệ Tông Chủ mà đã xúi dục Tâm Không đại sư và những người khác cùng ra tay. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Doanh Khâm. Nếu Lệ Tông Chủ muốn nguôi giận, xin hãy giết một mình Doanh Khâm là được rồi. Nghe những lời Thanh Doanh Khâm dùng hết sức lực nói ra, sắc mặt Cơ Bát Dịch đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Không chỉ hắn, mà cả Tâm Không, Hoành Đao Đầu Đà, Bích Không Tình và những người khác cũng không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy. Thanh tiên tử. Tâm Không định mở miệng, lại bị người nữ tử có vẻ ngoài yếu đuối nhưng ánh mắt kiên định này ngăn lại. Trong khoảnh khắc này, tất cả những người thuộc chính đạo giang hồ đều cảm thấy một luồng khí huyết sôi sục trong lồng ngực, một nỗi phẫn hận không thể không thổ lộ tràn đầy tâm can. Nỗi sợ hãi đối với võ công tuyệt thế của Lệ Công đã bị người nữ tử thanh nhã như tiên, sắc mặt tái nhợt này xua tan. Thứ còn lại là dũng khí vô cùng và một bầu nhiệt huyết. Ma đầu, ngươi dù có võ công vô địch thiên hạ thì đã sao? Ngươi giết được một người, lẽ nào có thể giết sạch hết thảy nhân sĩ võ lâm trong thiên hạ sao? Thanh tiên tử không cần phải nhân nhượng với tên ma quân này. Chúng ta dù có chết ở hòn đảo này cũng sẽ không nhíu mày một chút nào. Bích Không Tình đặt thi thể ba người hàng công độ lại với nhau, rồi cầm lấy cặp song quải nhúng máu của mình. Thân hình tựa sắt đúc của y sải bước về phía Cơ Bát Dịch trên đỉnh núi, muốn xả thân thành nhân. Không sai, đời người ai cũng có một lần chết, có cái chết nặng tựa Thái Sơn, cũng có cái nhẹ tựa Long Hồng. Ba vị hàng huynh đã đi trước một bước, tại hạ cũng không dám sống tạm. Xin lấy tấm thân tàn này để nhóm lên một tia lửa hy vọng cho thế giới võ lâm đang suy tàn này. Gương mặt gầy gò của Lệ Linh hiện lên vẻ giác ngộ, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển vượt quá giới hạn, muốn sử dụng bí pháp đồng quy ư tận. Hoành Đao Đầu Đà không nói thêm gì, trong ba bước ngắn ngủi hướng về phía Cơ Bát Dịch, khí thế trên người y đã tăng mạnh gấp ba, giới đao trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Thanh Doanh không muốn bảo toàn một tia nguyên khí cho chính đạo dưới tay Lệ Công, người không ai có thể ngăn cản, để chờ đợi Vô Thượng Tông Sư trở về. Nhưng ba người Bích Không Tình lại bị cái chết của ba người Hàng Công Độ kích thích, cộng thêm sự kiêu ngạo của bản thân, quyết định dùng cái chết của mình để lưu lại một mầm hy vọng cho võ lâm hắc ám sắp tới. Đó chính là huyết khí, là dũng khí của một võ giả. Cái chết của họ sẽ thức tỉnh lại tâm huyết của các võ giả đã biến mất trong thời loạn thế. Điều đáng sợ nhất của võ giả chính là sự hung hãn không sợ chết. Có một câu nói không sai, dù Lệ Công có thể vô địch thiên hạ, lẽ nào hắn có thể giết sạch toàn bộ võ giả trong thiên hạ sao? Chỉ cần còn một tia tâm huyết, võ lâm chính đạo sẽ không biến mất, dũng khí trong lòng sẽ chống đỡ cho mọi người đối kháng ma môn, duy trì chính nghĩa. Tâm tư Cơ Bác Dịch xoay chuyển, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của ba người Bích Không Tình. Nhìn gương mặt xinh đẹp kinh ngạc của Thanh Doanh Khâm, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười trào phúng, sau đó nói ra một câu khiến tất cả mọi người không thể tin nổi. Nói không sai. Hôm nay ta đã giết đủ rồi. Cứ vậy đi. Hả? Ngay khi Hoành Đao Đầu đã chuẩn bị xuất đao, những lời này của Cơ Bác Dịch khiến chân y không khỏi lảo đảo. Mà Thanh Doanh Khâm lại hiện lên một tia kinh hỉ. Ba người Bích Không Tình sau khi nghe những lời này, dũng khí vừa tích tụ đến cực điểm trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa. Họ nhìn nhau cười khổ. Vừa rồi họ tỏ ra hiên ngang lẫm liệt như vậy, ngoài việc muốn thức tỉnh tâm huyết của các võ giả, còn là vì họ cho rằng Lệ Công tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Biết chắc mình phải chết, họ mới buông bỏ tất cả. Bây giờ Cơ Bác Dịch mở miệng tha cho họ. Trong lòng không còn ý nghĩ quyết tử chống đỡ, khí thế chưa từng có trong nháy mắt sụp đổ, không thể nào vực dậy được nữa. Đa tạ Lệ Tông Chủ thành toàn. Mạng của Doanh Khâm ở đây, mời ngài đến lấy. Nếu Tông Chủ không muốn tự mình động thủ, Doanh Khâm có thể tự vẫn trước mặt ngài. Gương mặt nàng hiện lên một nụ cười khiến lòng người tan nát. Thanh Doanh Khâm từ chối nguyên khí mà tâm không truyền cho mình, đồng thời giơ lên bàn tay thon nhỏ trắng như ngọc, như sương như tuyết của mình, gom chút khí lực cuối cùng để tự vẫn. Ta lại không có hứng thú với mạng của ngươi. Tâm Không, mang nàng ta cút đi, dù sao cũng không sống được mấy ngày nữa. Đáng tiếc, một tay kiếm có khả năng thách đấu ta trong 10 năm tới. Đối với Thanh Doanh Khâm, Cơ Bác Dịch thật sự rất tiếc. Sau khi lên đến đỉnh cao chính là sự cô độc, người có thể cùng hắn trao đổi trên thế gian này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Doanh Khâm vốn được xem là nửa người, bây giờ dù có sống sót cũng sẽ giống như Lăng Độ Hư, trở thành một phế nhân. Nghe xong lời của hắn, ba người Bích Không Tình kiếm tìm một lúc, rồi hung hăng dậm chân một cái, mang theo thi thể ba người Hàng Công Độ lên chiếc thuyền nhỏ lúc đến, rời khỏi hòn đảo đã bắt đầu nổi danh thiên hạ này. Trước khi rời đi, Thanh Doanh Khâm gật đầu cảm kích với Cơ Bác Dịch. Nào ngờ hành động đó lại dẫn đến một cuộc đối thoại còn kinh thiên động địa hơn. Sang năm vào ngày này, cũng tại nơi này, Thanh Doanh Khâm, hãy tìm Lệnh Đông Lai đến đây. Ta ở đây chờ hắn. Nếu hắn không đến, ta sẽ bắt đầu từ phía nam, mỗi ngày diệt một môn phái, cho đến khi nào hắn xuất hiện mới thôi. Một tiếng két vang lên, tất cả những người nghe được lời của Cơ Bác Dịch đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai nghi ngờ liệu hắn có thực lực như vậy hay không. Hôm nay, tám đại cao thủ vây công hắn, đều bị hắn thông dong giết chết ba đại cao thủ đạo môn, phế đi Thanh Doanh Khâm và Tâm Không, hai truyền nhân của Thánh Địa. Ba người còn lại là Bích Không Tình, Lệ Linh và Hoành Đao Đầu Đà cũng đều mang thương tích. Nếu không phải chính hắn không có hứng thú giết người, tất cả mọi người không nghi ngờ gì việc hắn có thể giết sạch cả tám đại cao thủ. Bây giờ hắn nói muốn thách đấu Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai, người như thần thoại, không ai nghi ngờ liệu hắn có thực lực này hay không. Tất cả mọi người chỉ lo lắng rằng, nếu Lệnh Đông Lai không xuất hiện, từ nay về sau họ e rằng đều phải sống trong bóng ma của vị ma quân đương thời này. Danh xưng huyết thủ không phải chỉ chết mười mấy người là có được. Danh tiếng của Lệ Công vốn đã khiến người ta nghe mà biến sắc, trẻ con nghe tên cũng phải nín khóc. Trải qua trận chiến kinh thế này, e rằng chỉ cần nhắc đến tên hắn cũng là một điều cấm kỵ. Rắc một tiếng, mông xích hành bóp nát lan can gỗ trước mặt. Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu được mục đích của Cơ Bác Dịch. Thì ra ngươi muốn dẫn hắn ra. Ngươi thật sự tự tin đến vậy sao? Nghĩ đến người kia, trong đôi mắt xanh biếc của mông xích hành lóe lên một tia u ám. Đây là người duy nhất hắn không có tự tin đi thách đấu. Doanh Khâm đã hiểu. Xin Tiêu Lệ Tông Chủ an tâm chờ đợi trong một năm này, nhất định sẽ không để Lệ Tông Chủ thất vọng. Chuyện mông xích hành có thể nghĩ đến, Thanh Doanh Khâm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đôi mắt vốn ảm đạm vô thần nhưng vẫn là người ta xao xuyến của nàng lóe lên một tia sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Kết quả của trận chiến trên sông nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ trong thời gian ngắn nhất. Tám đại cao thủ chính đạo vây giết Tông Chủ Âm Quỳ phái Lệ Công, kết quả ba người bị giết, hai người tàn phế, chỉ có ba người Bích Không Tình toàn vẹn trở về. Tin tức này khiến các nhân sĩ võ lâm bạch đạo Trung Nguyên ai nấy đều bất an. Họ không thể quên được mình đã từng chèn ép Ma Môn, sát hại đệ tử Ma Môn như thế nào. Bây giờ, tu vi của Lệ Công có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Trong giới chính đạo, nếu không phải còn có một vô thượng tông sư chưa xuất thế, e rằng rất nhiều người đã đổi phe, bái nhập vào Ma Môn rồi. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều không ngờ rằng, vào lúc danh tiếng của Lệ Công đang như mặt trời ban trưa, lại có người dám thách đấu vị ma quân đương thời này. Bát Tư Ba sao? Nhẹ nhàng đặt tờ giấy trắng như tuyết trên tay xuống, trong mắt Cơ Bác Dịch lộ ra một tia suy tư khó hiểu. Hắn thật không ngờ, vị Phật sống của Mật Tông này lại hạ chiến thư với hắn trong hoàn cảnh này. Không chỉ hắn, mà ngay cả Mông Xích Hành đối diện cũng không ngờ đến điểm này. Bát Tư Ba thay hắn bảo vệ hoàng đế Mông Cổ, điều kiện chính là để hắn đem phong thư này giao đến tay Cơ Bác Dịch. Sau khi trận quyết chiến kết thúc, Mông Xích Hành đi thẳng đến chiếc đại hạm của Âm Quỳ phái. Đám người tất dạ kinh, Phù Giao Hồng trên thuyền hoàn toàn không dám ngăn cản vị cao thủ số một từ tái ngoại này. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, Cơ Bác Dịch tuy uy phong lẫm liệt, thắng một cách thoải mái, nhưng bản thân cũng tiêu hao không ít. Trong tình huống này mà khai chiến với Mông Xích Hành, phần thắng không lớn. Vì vậy, hắn không để ý đến thái độ vô lễ của Mông Xích Hành, mời y vào trong. Kết quả là nhận được phong chiến thư mà Bát Tư Ba yêu cầu y chuyển giao. Trên trang giấy trắng như tuyết không có một chữ nào, nhưng lại ẩn chứa tinh thần lực vô thượng của y. Ngay khoảnh khắc Cơ Bác Dịch mở ra, một luồng lực lượng tinh thần quỷ dị, to lớn, vừa thần thánh vừa âm trầm, với đủ loại mâu thuẫn cùng tồn tại nhưng lại đối lập kịch liệt, bao phủ khắp phòng. May mắn là Cơ Bác Dịch đã đuổi hết đám người tất dạ kinh ra ngoài, trong phòng chỉ có hắn và Mông Xích Hành, hai vị tuyệt đại tông sư. Đối với dị lực tinh thần của Bát Tư Ba, họ tuy giật mình nhưng cũng không để tâm. Cả hai đều dùng tâm kiếm của mình chém tan tinh thần lực của Bát Tư Ba, rồi hiểu ra ý tứ của y, đây là một sự khiêu khích. Với tính cách của Lệ Công, bị người ta công kích trắng trợn như vậy, chắc chắn không thể nuốt trôi cục tức này, dù cho đối thủ là Mật Tàng Chi Vương Bát Tư Ba. Thì ra là thế, ta biết rồi. Vừa hay ta cũng muốn đẩy tu vi của mình lên một tầng nữa trước khi quyết chiến với Lệnh Đông Lai, cần một đối thủ ngang tài ngang sức. Bát Tư Ba là một đối thủ rất tốt. Khi Cơ Bác Dịch nói những lời này, đôi mắt trong suốt như thủy tinh của hắn lại không ngừng nhìn Mông Xích Hành từ trên xuống dưới. Một cảm giác quỷ dị khiến người đàn ông được mệnh danh là Ma Tông này thiếu chút nữa đã không nhịn được mà ra tay đánh một trận với hắn. Đồ đã đưa đến, ta xin cáo từ. Mông Xích Hành đột nhiên không muốn nhìn thấy Lệ Công thêm một khắc nào nữa, đứng dậy quay đầu định rời đi, lại bị gọi lại. Chậm đã. Sao nào? Bằng trạng thái không ở đỉnh cao của ngươi bây giờ, muốn đánh một trận với ta sao? Đôi mắt xanh biếc như hồ nước của Mông Xích Hành lộ ra khí cơ lạnh lẽo, tựa lưỡi đao sắc bén nhìn chằm chằm vào Cơ Bác Dịch. Một luồng lực lượng mênh mông không thể diễn tả bắt đầu thức tỉnh, tràn ngập cả căn phòng. Thái âm nguyên thần của Cơ Bác Dịch bị kích thích, tự động vận chuyển, hóa thành từng đạo sức mạnh vô hình to lớn để chống lại. Chỉ là ta nghĩ, thánh môn rộng lớn như vậy, chỉ có một mình ngươi có thể cùng ta luận đạo, trong lòng thấy cô độc, nên muốn giữ ngươi ở lại thêm vài ngày. Chúng ta sao không cùng nhau nghiệm chứng đạo của mình, thăm dò con đường phá toái hư không trong truyền thuyết. Đối mặt với khí tức nguy hiểm tựa hồng hoang mãnh thú của Mông Xích Hành, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn điềm nhiên. Áo trắng trên người bay phấp phới không có gió. Điều này cho thấy hai người đang giao tranh trên phương diện tinh thần. Nghe xong lời của hắn, sắc mặt Mông Xích Hành dịu lại, ngẫm lại cũng đúng là như vậy. Y trời sinh tính cao ngạo, tuy làm thị vệ thân cận cho hoàng đế Mông Cổ, nhưng đó chỉ là vì Thành Các Tư Hãn có ơn với tổ tiên của y xưa nay không quản sự, nhưng lại có địa vị cao cả trong đế quốc Mông Cổ, chỉ khi có cao thủ xâm phạm, y mới ra tay diệt địch. Mấy chục năm qua, số cao thủ trong và ngoài nước chết dưới tay y khó mà đếm hết. Chỉ có điều, mỗi lần giết người xong, y đều thầm thở dài trong lòng, mong mỏi có thể xuất hiện một người ngang tài ngang sức, thậm chí có thể đánh bại mình. Cuộc sống lặp đi lặp lại buồn tẻ thật vô vị. Võ công của y đã đình trệ ở mức cực điểm. Truyền thừa của Ma Tương Tông và Mật Tàng đã bị y tu luyện đến giới hạn, công lực cũng không thể tiến thêm nữa. Trước mắt y chỉ còn lại một con đường cuối cùng, phá toái hư không trong truyền thuyết. Chỉ có điều, cảnh giới này không hề được ghi lại trong điển tịch. Tuy đạo tâm chủng ma đại pháp, pháp môn kỳ quỷ tuyệt luân nhất trong thi ma sách, đang ở trong tay y, nhưng với những chỗ quỷ dị của nó, dù là tâm tính của y cũng không dám tu luyện. Bây giờ, khó khăn lắm mới xuất hiện một cao thủ ma môn có cảnh giới và chiến lực ẩn ẩn vượt qua mình, trong lòng Mông Xích Hành cũng có ý muốn thỉnh giáo. Nay Cơ Bác Dịch chủ động mở lời, y tự nhiên sẽ không từ chối. Ngươi đã muốn đi phó chiến với Bát Tư Ba, sao không lên chiếc đại hạm 5 tầng của ta, cùng ta trở về Mông Cổ. Trên đường đi, hai chúng ta cũng có thể luận chứng về truyền thừa của thánh môn. Tuy nhiên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Mông Xích Hành vẫn đưa ra ý kiến của mình. Y không muốn ở lại trên địa bàn của Cơ Bác Dịch, mà muốn đến đại hạm của mình. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch tài cao mật lớn không chút do dự, vui vẻ gật đầu. Hắn gọi Phù Giao Hồng đến, giao cho nàng chủ trì đại sự trong phái trong thời gian hắn không có mặt, sau đó đi theo Mông Xích Hành lên chiếc đại hạm 5 tầng của y. Đám người Tư Hán Phi trên thuyền thấy Mông Xích Hành dẫn Cơ Bác Dịch lên thì giật nảy mình. Một số người thậm chí còn run rẩy tay chân. Uy thế vô thượng của vị này vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Máu tươi trên hòn đảo giữa sông còn chưa khô, thi thể của ba người Hàn Công Độ cũng còn chưa được vận chuyển ra khỏi hồ động đình. Tuy trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt đám người Tư Hán Phi, vị này lại là ác ma đáng sợ nhất thiên hạ, sự tàn nhẫn của hắn, ngay cả người Mông cổ họ cũng phải cam bái hạ phong. Ban Nhi, đến đây ra mắt lệ sư bá của con. Mông Xích Hành vừa lên thuyền, liền vẫy tay với một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác ở cách đó không xa, ra hiệu cho nó đến chào Cơ Bác Dịch. Mà khi nghe đến cái tên này, Cơ Bác Dịch vốn luôn điềm tĩnh cũng toàn thân chấn động, hai mắt nhìn sang, trong lòng không nén nổi một tia ghen tị. Tiên thiên đạo thể, bát mạch đều thông, lại là tư chất nghịch thiên đến thế. Khó trách sau này lại là người quét ngang võ lâm Trung Nguyên, khiến anh hùng thiên hạ phải cúi đầu. Thật là một đứa trẻ tốt. Nếu nó không phải là đồ đệ của ngươi, ta đã muốn ra tay cướp người rồi. Thành tựu tương lai của đứa trẻ này không thể đo lường được. Lời của Cơ Bác Dịch vừa nói ra, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Họ chỉ nhìn ra được tư chất của đứa bé này không tồi, lại không ngờ Lệ Công, người ẩn ẩn là đệ nhất thiên hạ, lại đưa ra một đánh giá cao như vậy. Ngay cả Mông Xích Hành cũng có chút giật mình. Hắc, âm quỷ phái của các người ngàn năm qua đều là lãnh tụ của thánh môn chúng ta, đệ tử thiên tài lớp lớp xuất hiện. Ví như thế hệ này có Đơn Ngọc Như, Xích Tôn Tính, dù ta ở xa tận tái ngoại, cũng là như sấm bên tai. Mông Xích Hành không muốn để đồ nhi của mình vì những lời này mà kiêu ngạo tự mãn, trong lời nói hết sức đề cao hai nhân vật thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của âm quỷ phái. Tôn Tính tuy tư chất xuất chúng, đã lĩnh hội 8 phần hỏa hầu của 72 chiêu thiên ma thủ, nhưng vì bị phân tâm bởi tiểu đạo binh khí, e rằng khó lòng ngộ được thiên nhân chi đạo. Còn về Ngọc Như, lại càng không cần phải nói, nàng ta chú trọng đến sắc đẹp của mình còn hơn cả võ học, cả đời vô vọng nhìn đến võ đạo thượng thừa. Cơ Bác Dịch có toàn bộ ký ức của Lệ Công, đối với hai đệ tử đã bắt đầu nổi danh trên giang hồ này đều có hiểu biết. Tuy họ được xem là nhân vật thiên tài 20 năm mới gặp một lần, nhưng so với Bàng Bang, một tiên thiên đạo thể, ngay cả hắn cũng có chỗ không bằng, lại càng không cần nói đến hai tiểu bối này. Ba Nhi ra mắt lệ sư bá. Có thể thấy, Bàng Bang rất tôn kính Mông Xích Hành, y nói gì nó làm nấy. Nó cung kính hành đại lễ với Cơ Bác Dịch, khiến một người biết rõ thành tựu tương lai của nó trong lòng rất là hưởng thụ. Ha ha, đã như vậy, Mông sư đệ, nếu đứa trẻ này có rảnh, có thể đến bên cạnh ta nhiều hơn. Người đã già rồi, đối với trẻ con lại càng thêm yêu mến. Nghĩ lại ta cũng là người thuộc thế hệ ông nội rồi, e rằng không mấy năm nữa là phải vào quan tài, sở học cả đời này cần phải tìm một người truyền nhân tốt a. Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, những người có mặt nhìn vào gương mặt trẻ hơn đại đa số mọi người ở đây của hắn, cùng với làn da trong suốt như ngọc lộ ra bên ngoài, trong lòng điên cuồng chửi thầm. Bàng Ba nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh hỉ. Nó đã ở bên cạnh Mông Xích Hành quan sát toàn bộ quá trình Cơ Bác Dịch lấy một địch tám, khiến Thanh Doanh Khâm phải mở miệng cầu xin tha thứ, một trận chiến võ công tuyệt thế. Có thể được hắn chỉ giáo, đối với Bàng Bang, người lập chí đạt đến võ đạo chí cảnh, là một chuyện may mắn vô thượng. Nhưng nó rốt cuộc vẫn chưa mất đi lý trí, khuôn mặt nhỏ nhắn vụng trộm nhìn về phía sư phụ của mình. Mông Xích Hành trầm ngâm một lát, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đa tạ lệ sư bá, Ba Nhi nhất định không phụ kỳ vọng của người. Đám người Tư Hán Phi thấy Bàng Bang dễ dàng có được truyền thừa của Lệ Công và Mông Xích Hành, hai vị tuyệt đại tông sư, trong lòng không khỏi hâm mộ. Nếu không phải Bàng Bang còn là một đứa trẻ, e rằng đã có người không nhịn được mà ghen tị. Trong những ngày tiếp theo, Cơ Bác Dịch và Mông Xích Hành ba ngày ngồi đàm đạo, buổi tối lại suy ngẫm về những điều tâm đắc khi nói chuyện với nhau. Điều khiến đám người Tư Hán Phi thất vọng là, hai vị cự phách của võ học ma môn không hề ra tay tỉ thí như họ tưởng. Việc luận đạo mỗi ngày tuy không hề tránh né mọi người, nhưng loại ý cảnh huyền diệu khó giải thích đó đối với những người tu vi chưa tới, quả thực chính là một sự tra tấn. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, mỗi lần đứa trẻ Bàng Bang đều có thể kiên trì đến cuối cùng. Sau khi hai vị tông sư ma môn luận đạo xong, Bàng Bang dù có mệt mỏi đến đâu cũng kiên trì hầu hạ Cơ Bác Dịch trở về. Trong lúc vô hình, lợi ích mà nó nhận được lại càng không thể đếm xuể. Điều khiến đám người Tư Hán Phi kinh hoàng là, võ công của họ khi đến Mông Cổ, rõ ràng đều đã tiến bộ. Người võ công yếu đã tăng lên cả một cấp bậc. Cao thủ nhất lưu như Tư Hán Phi cũng cảm thấy bình cảnh tuyệt đỉnh bắt đầu lỏng ra, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới vô thượng. Sau khi phát hiện điều này, mỗi khi Cơ Bác Dịch và Mông Xích Hành luận đạo, dù có buồn tẻ khó hiểu đến đâu, tất cả mọi người đều kiên trì đến cuối cùng. Dù không thể lý giải, cũng phải ghi nhớ toàn bộ. Bước chân lên đại thảo nguyên bao la ngoài cõi, Cơ Bác Dịch cảm thấy tâm hồn mình như hòa là một với sắc xanh mênh mông bát ngát. Từng luồng sinh khí bừng bừng từ ngọn núi Côn Luân không xa bốc lên. Long mạch của đại địa bắt đầu chảy ngược về nguồn, rót vào đất Mông Cổ. Vận số của người Hán vào thời điểm này đã bắt đầu khô kiệt. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ sở. Dưới sự vận hành của đại đạo, dù cho tu vi của hắn ở thế giới này đã đạt tới cảnh giới thông thiên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thống bị phá diệt, người nguyên làm chủ. Với trí tuệ tuyệt thế và thủ đoạn thông thiên của mình, điều duy nhất hắn có thể làm chính là khiến long khí của nhà Nguyên sớm bị hao tổn, để quốc vận trăm năm của Mông Cổ bị tiêu hao hết trong vòng vài chục năm. Chỉ có điều, hành động này tuy không phải là nghịch thiên, nhưng lại có can qua rất lớn. Hơi không cẩn thận, dù là tu vi của hắn, dưới sự cắn trả của long khí, cũng chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Hơn nữa, Mông Xích Hành và Bác Tư Ba cũng không phải là người thường. Có hai vị tuyệt đại tông sư này bảo vệ cho long khí của nhà Nguyên, dù là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên hạ đại thế, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Không trải qua diệt vong, sao có thể đón chào một khởi đầu mới? Khẽ thở dài một tiếng, Cơ Bác Dịch chém đứt tạp niệm của mình, khiến tâm linh hắn khôi phục lại cảnh giới trong suốt thông thấu. Bác Tư Ba không phải là một người dễ đối phó. Chuyên tâm vào tinh thần đại pháp, y có thể trong khi giao đấu nắm bắt kẽ hở trong tâm thức đối phương, kéo vào ảo cảnh vô tận và vòng luân hồi không dứt. Đối thủ này còn đáng sợ hơn cả Mông Xích Hành có chiến lực vô song. Nếu không phải hắn đã trải qua mấy lần luân hồi trong mộng, có kinh nghiệm về phương diện này, e rằng cũng không dám đến phó thác cho trận chiến sinh tử không biết trước này. Cung điện Bố Đạt La chính là trung tâm của cả Mông Cổ, có địa vị cao nhất trong vùng đất rộng lớn này. Dù là địa vị của Hốt Tất Liệt, đối với Bác Tư Ba, vị Mật Tàng Chi Vương này, cũng phải dùng thái độ tôn kính. Lần này, địa điểm quyết chiến của hai người là ở Linh Tháp trong Hồng Cung. Khi Mông Xích Hành dẫn Cơ Bác Dịch tiến vào, một luồng tinh thần lực vô hình đã kết nối với tín ngưỡng khổng lồ của cả Mật Tàng, lan tỏa khắp Linh Tháp. Bác Tư Ba mặc áo cà sa màu đỏ, sắc mặt trắng trẻo hồng hào. Dung mạo tuấn tú, có một loại mị lực nam tính gần như yêu ma quỷ quái. Đôi mắt lúc mở lúc khép, tinh quang như ẩn như hiện, có thể nhìn thẳng vào lòng người. Vần trán y rộng lớn, đứng ở đó tự có một vẻ thoát tục. Nghe nói Lệ Tông chủ là cao thủ trung nguyên chỉ đứng sau Vô Thượng Tông sư. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ lúc hai người gặp mặt, cuộc đối thoại bằng lời nói đã khiến cho Linh Tháp thêm phần lạnh lẽo. Lời của Bác Tư Ba tuy đang đề cao Cơ Bác Dịch, nhưng lại đặt hắn ở dưới lệnh Đông Lai, muốn khơi dậy những gợn sóng cảm xúc trong lòng hắn. Chỉ có điều, Cơ Bác Dịch, người biết rõ trận chiến lần này là cuộc giao phong trên phương diện nguyên thần, đã sớm đúc nên từng lớp hàng rào trên tâm linh của mình, ngăn chặn dị lực tinh thần mà Bác Tư Ba gửi gắm qua lời nói ở bên ngoài. Ba đại cao thủ Mông Cổ, ta đã gặp được hai. Tư Hán Phi không đáng nhắc tới, Mông sư đệ quả không hổ là nhân vật xuất sắc nhất của Ma Tương Tông thuộc thánh môn chúng ta trong mấy trăm năm qua, xứng đáng với danh xưng đệ nhất tái ngoại. Hôm nay gặp lại đại sư, mọi thứ ở tái ngoại đều đã nằm trong mắt ta. Chuyến đi này không uổng. Khẽ cười một tiếng, Cơ Bác Dịch ăn miếng trả miếng, đặt Bác Tư Ba ở dưới Mông Xích Hành. Lời nói sắc bén khiến người trong cuộc đang xem trận chiến nhướng mày, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ toàn bộ tinh thần chú ý vào cuộc quyết đấu của những cao thủ hiếm hoi có thể ngang hàng với mình trên thế giới này. Địa điểm của trận chiến này là ở Linh Tháp, coi như là ta đã chiếm tiện nghi. Ở nơi này, ta đã liên kết với toàn bộ số mệnh, có thể nhận được sức mạnh to lớn của vùng đất này. Lệ Tông chủ thách đấu ta ở đây chỉ là uổng công vô ích, không bằng hủy bỏ trận chiến này, đổi địa điểm khác tái chiến. Đột nhiên, Bác Tư Ba chuyển chủ đề, khiến Mông Xích Hành ở bên cạnh cảm thấy nghi hoặc. Y tự nhiên biết rõ điểm này. Dưới sự cảm nhận của mình, y có thể cảm giác được một luồng sức mạnh tự nhiên vô cùng to lớn, vượt quá sức người, đã hòa là một với Bác Tư Ba trong Linh Tháp. Không ai có thể lay chuyển được. Nay võ học của Lệ Công đương thời vô song, Bác Tư Ba nếu không lợi dụng điều kiện của Linh Tháp, thì làm sao có hy vọng chiến thắng Lệ Công. Chuyện Mông Xích Hành có thể phát giác, Cơ Bác Dịch, người đã ngưng tụ nguyên thần, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thái hư nhãn của hắn đã thấm nhuần hết thảy mọi thứ trong Linh Tháp. Dù cho võ công của hắn đã đạt đến giới hạn của thiên nhân, cũng đừng mong phá hủy được một cọng cây ngọn cỏ ở nơi này. Ở nơi này, dù là hắn, Lệnh Đông Lai và Mông Xích Hành cùng nhau tấn công Bác Tư Ba, cũng chưa chắc có thể thắng được vị Mật Tàng Chi Vương này. Chỉ có điều, lần giao phong này của hắn và Bác Tư Ba không phải là cuộc đấu võ công chân khí, mà là cuộc đối chọi nguy hiểm trên phương diện tâm linh, nguyên thần. Bác Tư Ba sở dĩ nêu ra chuyện này, lại còn đề nghị đổi địa điểm tái chiến, chính là muốn lay động tâm linh kiên cố của Cơ Bác Dịch. Chỉ cần trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ không thể chiến thắng Bác Tư Ba trong Linh Tháp, một hạt giống sợ hãi sẽ được gieo vào thức hải của hắn, phá vỡ một khe hở trên hàng rào vững chắc. Tinh thần đại pháp của Bác Tư Ba sẽ trong nháy mắt xâm nhập vào đó, đưa hắn đi qua vô số kiếp sinh tử luân hồi, Trong sát na trải qua trăm ngàn kiếp hỉ nộ ai ố, cuối cùng nguyên thần băng liệt mà chết. Đại sư, xin chỉ giáo. Đối mặt với đề nghị này, Cơ Bác dịch lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người Mông Xích Hành, ngồi xuống trong linh tháp, duỗi ra một tay, là một tư thế mời. Trên mặt hắn lộ ra một tia bảo quang, giống như một vị La Hán đã chứng đắc Bồ Đề. Trong thoáng chốc, những đóa hoa sen tỏa ra, một thế giới cực lạc tịnh thổ với hàng tỷ vị Phật Đà mở rộng sau lưng hắn. Mà Cơ Bác Dịch, thủ lĩnh của Ma Môn, lại chính là Thế Tôn Phật Tổ trong Phật Quốc Tịnh Thổ, chấp chưởng chư vị Phật Đà, nắm giữ thế giới lưu ly. Bác Tư Ba chỉ cảm thấy mình ngẩng đầu nhìn Phật Tổ là một tội lỗi vô thượng, đáng phải rơi vào tầng 18 địa ngục chịu hết mọi cực khổ, vĩnh viễn trầm luân, không được siêu sinh. Oanh, ngươi đã là Phật, ta liền là ma. Vào thời khắc mấu chốt, gương mặt bảo tướng trang nghiêm của Bác Tư Ba biến đổi, ma khí âm u tung hoành bành trướng. Ngoài tầng trời, 480 triệu tà ma cùng tôn vinh một vị ma thần chống trời xé đất, mang theo vô số ma đầu tựa sao trời xông vào Phật Quốc Tịnh Thổ. Vô số vị Phật thật bị ma khí nhiễm, huyết nhục tan rã, chỉ còn lại những bộ xương vàng ống. Ánh sáng của Xá Lợi Tử dưới ma quang hắc ám bắt đầu ảm đạm vô sắc. Những đóa sen Bồ Đề nở rộ khắp cực lạc Tịnh Thổ héo tàn, rụng rơi, chỉ còn lại những cành cây gãy nát. Ma thần xâm nhập vào Phật Quốc Tịnh Thổ, toàn thân bùng lên ngọn lửa u minh đen kịt, lao thẳng về phía Phật Tổ trên đài sen khổng lồ ở trung tâm. Một quyền bình thường tung ra, nửa Phật Quốc đã tan thành tro bụi dưới một đòn này, tựa như sao băng rơi xuống, mang theo khí thế không thể ngăn cản, hướng về phía Phật Tổ vẫn còn giữ nụ cười trên mặt. Ngươi đã là ma, còn không hàng phục. Phật Tổ cuối cùng cũng mở miệng, một chưởng chém ra, phản phất như cả bầu trời bao trùm xuống, khiến ma thần có thể chống đỡ cả trời đất cũng không thể né tránh, bị một chưởng này đè xuống nơi sâu nhất của cửu u, những chữ phạn vàng ống lấp lánh, Phật quang nhộn nhạo, bao bọc lấy ma thần cao ngang trời đất, dường như muốn hóa y thành bụi bặm của đất trời. Thân là ma thần, ta sẽ diệt thế. Bị giam ở nơi tận cùng, đối mặt với Phật quang và chữ phạn sắp bao trùm lấy mình, ma thần bình tĩnh nói ra những lời này. Sau đó, cả người y nổ tung, tựa như khai thiên lập địa, chôn vùi cả cực lạc tịnh thổ rộng lớn vô ngần. Phật Tổ trên đài sen đột nhiên rơi một giọt nước mắt. Không còn gì cả, chỉ còn lại một mình ngài. Sau đó, trong sự trống rỗng vô biên, trong bóng tối vô tận, Phật Tổ cũng biến mất. Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã trở thành một thư sinh bình thường, lưng đeo một giỏ sách lên kinh ứng thí. Trên đường, trong một ngôi miếu hoang, hắn gặp một nữ tử xinh đẹp như tiên. Hai người đã có một cuộc tình khiến người ta rơi lệ. Cuối cùng, thư sinh bị cha của nữ tử hại chết. Nữ tử nghe tin, đã dùng một dải lụa kết thúc sinh mạng của mình ngay trên đường được gả đi. Kiếp thứ ba, hắn hóa thành một nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, phong tư tuyệt diễm. Nhưng cả đời lại cơ khổ không nơi nương tựa, cha mẹ mất sớm, lưu lạc phong trần. Vất vả lắm mới gả cho một người yêu thương nàng, lại vì dung mạo tuyệt thế của mình mà khiến người đó chết thảm. Vào ngày giết chết kẻ thù, nàng cũng đã kết thúc sinh mạng của mình. Từng kiếp luân hồi, hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là cỏ cây, hoặc là con kiến vạn tượng thế gian, trong sát na giao phong thuần túy bằng lực lượng tinh thần của Cơ Bác Dịch và Bác Tư Ba, đã trôi qua. Mọi thứ trông thật chân thực, nhưng lại thật giả tạo. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy nguyên thần của mình và tinh thần của Bác Tư Ba đã hòa làm một. Hai người trong vòng luân hồi vượt qua cả thời không này, thăm dò ý nghĩa cuối cùng của sinh mệnh. Hoặc là kẻ thù, hoặc là bạn bè, hoặc là người xa lạ, hoặc là vợ chồng, hoặc là cha con. Tất cả những chuyện có thể tưởng tượng được ở nhân gian, hai người đều đã trải qua. Trong trăm ngàn kiếp sinh tử luân hồi, hai người không ngừng giao phong, hoặc bằng tình cảm, hoặc bằng trí tuệ, nhưng tuyệt nhiên không có vũ lực. Ở kiếp cuối cùng, khi Cơ Bác Dịch dùng một ly rượu độc giết chết thầy của mình, mọi thứ đều tỉnh mộng. Mông Xích Hành chỉ cảm thấy hai luồng lực lượng tinh thần khiến y phải biến sắc đã va chạm vào nhau ngay khoảnh khắc hai người đối mặt. Sau đó, không biết qua bao lâu, sắc mặt Bác Tư Ba tái nhợt, còn Lệ Công thì kêu lên một tiếng đau đớn, cả hai cùng lùi lại ba bước. Trên mặt đất để lại từng dấu chân, khí cơ hỗn loạn. Biến Thiên Kích Tinh Thần Đại Pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Mật Tàng Đại Pháp, quả thực đã phát huy tâm linh con người đến cực hạn. Lĩnh giáo. Qua khoảng một chén trà nhỏ thời gian, Cơ Bác Dịch mở miệng nói trước. Nếu không phải hắn có kinh nghiệm luân hồi trong mộng, e rằng thật sự sẽ bị Bác Tư Ba biến thành kẻ ngốc trong lúc không hề hay biết. Trong cuộc giao phong tinh thần thuần túy, thủ đoạn hắn có thể sử dụng không nhiều. Nhưng dưới hai đại thần Thông Thái Hư Nhãn và Đại Mộng Quyết, hắn vẫn đã tính kế được Bác Tư Ba. Khi đối thủ kéo hắn vào vòng luân hồi do tinh thần của y tạo ra, hắn cũng dùng kiếp thuật của Thái Hư Nhãn để kéo Bác Tư Ba vào. Hai người cùng nhau luân hồi trong thế giới hư ảo. Mỗi lần, hắn đều dùng Đại Mộng Quyết để thức tỉnh sớm, dùng các loại thủ pháp giết chết Bác Tư Ba. Cuối cùng, vào lần thứ 999 giết được đối thủ, hắn đã phá vỡ được ảo cảnh tinh thần này. thánh môn đại pháp của Lệ tông chủ cũng thật phi thường. E rằng chỉ có Mông huynh luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp mới có thể so sánh được với ngài. Sau khi Bác Tư Ba hồi phục tinh thần, sắc mặt xám trắng, lại nói ra một câu khiến cả Mông Xích Hành và Cơ Bác Dịch có mặt đều phải biến sắc. Hóa ra đạo tâm chủng ma đại pháp, bí thuật thần bí khó lường nhất của thánh môn ta suốt trăm ngàn năm qua, đã rơi vào tay Mông sư đệ. Đây thật sự là chuyện đáng mừng, ta còn tưởng rằng cuốn bí tịch này đã vĩnh viễn biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Nghe Bác Tư Ba nói xong, Lệ Công đột nhiên cất tiếng cười, trước ánh mắt kinh ngạc của hai người, hắn nói ra những lời này. Bất kỳ ai, đặc biệt là người trong ma môn, tuyệt đối không thể kháng cự lại sức hấp dẫn của đạo tâm chủng ma đại pháp. Đây là bí pháp vô thượng duy nhất trong 10 cuốn thi ma sách có thể giúp người ta tiến đến cực hạn ma đạo, chỉ rõ con đường phá toái hư không. Đối với người trong ma môn, nó chẳng khác nào tiên đan giúp phi thăng thành tiên, không cách nào cưỡng lại. Vốn dĩ Bác Tư Ba tiết lộ Mông Xích Hành có trong tay đạo tâm chủng ma đại pháp chính là muốn hai vị đại tông sư của ma môn này đấu đá một phen. Dù cùng là đại tông sư ngoại vực, giữa họ vẫn có mâu thuẫn, ít nhất quan hệ của Bác Tư Ba và Mông Xích Hành không tốt đẹp như Cơ Bác Dịch tưởng tượng. Mà Cơ Bác Dịch dĩ nhiên không dễ dàng bị người khác tính kế như vậy, dù rất tò mò về đạo tâm chủng ma đại pháp vốn có thể trực chỉ con đường phá toái hư không, hắn cũng không đến mức nóng vội ra tay ngay trước mặt Bác Tư Ba. Sắc mặt Mông Xích Hành ngay từ đầu đã không tốt, y cũng là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi linh tháp. Bác Tư Ba thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, ít nhất đã gieo xuống một hạt giống giữa hai vị tông sư ma môn, cắt đứt mối quan hệ vốn được xem là hòa hợp của họ. Đại sư quả nhiên trí tuệ bất phàm, cáo từ. Trong lòng Cơ Bác Dịch thực ra muốn đánh chết lão hòa thượng này, chỉ có điều dù có thể thắng gã trong cuộc đấu tinh thần, hắn cũng không thể giết được gã tại nơi đặc thù này. Nghĩ đến việc Bác Tư Ba trước khi khiêu chiến đã tính toán kỹ mọi thứ, đảm bảo bản thân có thể giữ được mạng sống trước tay ma quân đời này như hắn. Liên giác, tiễn khách. Nghe vậy, Bác Tư Ba cũng không giữ lại, vừa dứt lời, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mặc trang phục người tạng từ ngoài linh tháp bước vào. Đôi mắt đẹp của nàng câu hồn nhiếp phách nhìn về phía Cơ Bác Dịch, mình vận bạch y như tuyết. Mỹ nhân diễm lệ này chính là Vô Tưởng Bồ Tát Bạch Liên Giác. Nàng theo Bác Tư Ba tinh nghiên mật tông Hoan Hỷ đại pháp, am hiểu đạo thái bổ âm dương, giúp người trong khoảnh khắc hoang lạc. Cơ Bác Dịch đối mặt với tuyệt sắc hơn cả Phù Giao Hồng một bậc này, chỉ mỉm cười. Nếu không phải có chuyện quan trọng hơn, hắn cũng không ngại cùng mỹ nhân này hảo hảo tham thảo sự khác biệt giữa phòng trung thuật và Hoan Hỷ đại pháp. Sau khi ra khỏi cung Potala, thân hình Cơ Bác Dịch như quỷ mị biến mất trước mắt Bạch Liên Giác, khiến cho vưu vật thế gian này không tài nào đuổi kịp, chỉ đành thất vọng dậm chân đứng nhìn. Sau khi quay lại báo cáo với Bác Tư Ba, nàng lại phát hiện sư phụ mình đã bế quan, xem ra thương thế không nhẹ. Sự thật này khiến Bạch Liên Giác, người vốn tường tận tu vi của Bác Tư Ba, kinh ngạc vô cùng, trong lòng cũng bắt đầu để tâm đến Cơ Bác Dịch, lão yêu nghiệt phản lão hoàng đồng này. Mà Cơ Bác Dịch sau khi rời khỏi Hồng Cung, liền men theo một luồng dị lực tinh thần vô hình, đuổi theo hướng Mông Xích Hành đã rời đi. Cuộc truy đuổi này kéo dài 3 ngày 3 đêm, Mông Xích Hành dường như muốn tránh mặt hắn, trên đường không ngừng che giấu hành tung, thay đổi phương hướng, thậm chí còn dẫn hắn đến một vài tuyệt địa, nơi các cao nhân ẩn tu, muốn nhờ đó để thoát khỏi sự truy đuổi. Chỉ có điều, võ công của Cơ Bác Dịch bây giờ thật sự quá cao, sự huyền diệu của Thái Âm Nguyên Thần lại càng tuyệt diệu không tả. Nguyên thần chi lực lan tỏa ra, luôn có thể tìm thấy những dấu vết Mông Xích Hành không cách nào che giấu. Về phần cao thủ ngoại vực, ngay cả Bác Tư Ba cũng đã thua trong tay Cơ Bác Dịch, còn ai có thể cản được hắn nữa chứ? Sau khi dùng thủ đoạn đẫm máu liên tiếp giết chết hơn 10 cao thủ, hắn cuối cùng cũng thấy được bóng lưng của Mông Xích Hành, chỉ có điều ngay khi sắp đuổi kịp, một kẻ không biết tốt xấu đã chặn đường hắn. Tranh thủ lúc ta chưa nổi sát ý, mau tránh đường. Nếu không, đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Nhìn kẻ trước mặt mình mặc hoàng y, gương mặt trẻ mãi không già, bên mép không có lấy một sợi râu, da thịt miệng màng như mỹ ngọc, trong suốt như tuyết, không phân biệt được là nam hay nữ, Cơ Bác Dịch hiếm khi mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được võ công người này cao cường, không thua kém Lăng Độ Hư, không phải loại đối thủ có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Mông lão sư có ân với ta, xin thứ cho ta không thể nhường đường. Kẻ đó không chỉ mày thanh mắt sáng, đặc biệt là đôi mắt phượng, khi mở ra như gương soi lòng người, vừa dịu dàng tà mị lại đầy uy lực, cuốn hút cả nam lẫn nữ. Nhìn thấy người này, Cơ Bác Dịch lại nhớ đến Tả Khâu Tố Tố đã chết dưới tay mình, và cả bản thân mình ngày xưa, trong lòng hiếm khi dâng lên một nỗi thương cảm. Chỉ có điều, lòng tốt của hắn lại không được người ta cảm kích. Nếu đã như vậy, ta sẽ dùng toàn lực ra tay, xem như là tôn trọng ngươi vậy. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, người trước mặt thân thể như mất đi trọng lượng, tựa một cơn gió nhẹ lướt đến trước người hắn, tốc độ cực nhanh, khiến hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Vô Tương Thần Châm vận chuyển, một luồng kình phong từ huyệt ấn đường tung ra, bước lui một ngón tay đang chĩa vào mi tâm hắn, sau đó trong mắt lóe lên dị sắc, Thái Hư Nhãn Kiếp thuật vô hình vô tung đã xâm nhập vào thức hải của đối phương. Nhưng đối thủ dường như đã biết hắn có thủ đoạn này, trong nháy mắt đã rời xa thân thể hắn 10 trượng, dùng tốc độ không gì sánh kịp tránh được loạn thần chi thuật của hắn. Đây là thi mị ngưng âm, không ngờ môn kỳ công đã thất truyền mấy ngàn năm này lại được ngươi luyện thành, thảo nào có tự tin dám đứng trước mặt ta. Là người có kiến thức võ học bậc nhất đương thời, Cơ Bắp Dịch chỉ cần đối thủ ra chiêu là đã nhìn thấu hư thực của y dưới thiên tử vọng khí thuật, ngay cả cách vận hành chân khí, phương thức ngưng tụ kình lực của môn kỳ công này cũng bị hắn nhìn thấu rõ mồn một. Hắn hiếm khi buông lời cảm thán. Thiên mị chỉ tốc độ nhanh như quỷ mị, ngưng âm chỉ nội công tâm pháp. Hai thứ bổ trợ cho nhau. Tốc độ càng cao, nội kình ngưng tụ lại càng sắc bén. Môn kỳ công này cũng giống như Hắc Thiên Thư, chỉ có điều Hắc Thiên Thư là khiến chân khí và kiếp lực bù trừ cho nhau, làm cho nội kình cuồn cuộn không dứt, còn thiên mị ngưng âm lại là lợi dụng tốc độ để đột phá giới hạn thể năng, kéo nội kình bộc phát ra sức mạnh siêu việt cực hạn. Nó cũng tương tự như Quỳ Hoa Bảo Điển đều ngưng tụ âm khí, chỉ có điều cao cấp hơn. Dù sao bốn tầng cảnh giới của Quỳ Hoa Bảo Điển Cơ Bát Dịch đã sớm luyện đến đỉnh phong, khinh công quỷ mị và cảnh giới nhập vi chính là cực hạn. Mà thiên mị ngưng âm lại là môn kỳ công không có cực hạn, chỉ cần tốc độ của ngươi có thể không ngừng tăng lên, lực sát thương sẽ càng thêm sắc bén. Khi Cơ Bát Dịch tu thành Thái Âm Nguyên Thần, chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến cảnh giới Thái Âm Vô Cực, một chân dương giống như con mắt của Thái Cực Đồ ẩn sâu trong khiếu huyệt, tránh cho bản thân rơi vào cảnh giới tĩnh mịch cô âm không dài. Nhưng như thế lại không thể phát huy toàn lực của Thái Âm Vô Cực, mà thiên mị ngưng âm này lại vừa vặn bù đắp được khuyết điểm đó. Vừa nghĩ đến đây, hắn ra tay chỉ dùng 3 phần sức lực, vô tương thần châm giăng khắp nơi, đang thành một tấm lưới khí nhưng luôn để lộ sơ hở vào khoảnh khắc sinh tử, để đối thủ chạy thoát. Chỉ có điều, dù Cơ Bát Dịch có nương tay, nếu đối thủ không toàn lực thi triển sự huyền diệu của thiên mị ngưng âm, cũng sẽ bỏ mạng dưới vô tương thần châm. Hai bên giao thủ 30-40 chiêu sau, thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bát Dịch đã nhìn thấu hết sự huyền diệu của thiên mị ngưng âm, chân khí Thái Âm Vô Cực trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt đã đẩy môn kỳ công này lên đến đỉnh phong chưa từng có. Như thể dịch chuyển trong hư không, Cơ Bát Dịch đột ngột xuất hiện trước mặt đối thủ, một chỉ điểm ra, cắt đứt chân trái của y, khiến tốc độ của y không còn cách nào tăng lên được nữa. Sao có thể, đây là người có vẻ đẹp phi giới tính kia quỳ một chân trên đất, quên cả chân mình đã bị phế, trước mắt y, đã xuất hiện một chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của y, không có gì là không thể, đến cảnh giới của ta, ngoại trừ tứ đại kỳ thư ra, e là không có võ công nào có thể giấu được đôi mắt của ta. Thời gian ngươi ra tay vừa rồi, cũng đủ để ta nhìn thấu và lĩnh ngộ thiên mị ngưng âm. Cơ Bát Dịch nói xong, lại hiếm khi không ra tay nữa, lần đầu tiên trong đời, hắn tha cho kẻ chủ động mạo phạm mình. Tại sao không giết ta? Bởi vì ngươi rất giống ta, khiến ta nhớ đến một tử địch. Nếu ta không có được cơ duyên thiên đại, e rằng kết cục còn không tốt bằng ngươi. Ta hiếm khi nổi lòng thiện, thôi thì làm người tốt cho tróc vậy. Nếu tương lai ngươi có thể lĩnh ngộ được Thái Âm Vô Cực là gì, thì hãy đến Trung Nguyên tìm ta. Lời của Cơ Bát Dịch còn chưa dứt, thân thể đã như ảo ảnh biến mất trước mắt người đang quỳ một chân trên đất. Tốc độ đến mức này, đã là cực hạn của thế gian, đạt đến cảnh giới cao nhất của những người từng luyện thiên mị ngưng âm từ xưa đến nay. Thái Âm Vô Cực ư, ngươi cứ chờ đấy. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ trên con đường võ đạo của Cơ Bát Dịch, vì người giống hắn kia mà trì hoãn không ít thời gian, Mông Xích Hành đã chạy ra khỏi phạm vi dò xét của nguyên thần chi lực của hắn. Tuy nhiên, hắn đã hao tổn một chút nguyên khí để dùng tinh mệnh thuật đoán ra phương hướng Mông Xích Hành đang đi tới, sau đó lại dùng thiên tử vọng khí thuật quan sát một luồng khí tức cổ quái trên người y, kiên nhẫn truy đuổi gần ngàn dặm, cuối cùng cũng chặn được y trên một ngọn núi. Mông sư đệ, vì sao phải tránh mặt vi huynh? Đạo tâm chủng ma đại pháp đã ở trong tay ngươi, lẽ nào vi huynh còn ra tay cướp đoạt hay sao? Chỉ cần cho ta xem một lần, ta lập tức dâng lên cả hai cuốn thiên ma bí và tử huyết đại pháp. Đứng trên đỉnh núi, Cơ Bát Dịch chắp tay sau lưng chặn đường Mông Xích Hành, khí chất phiêu dật như tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không ai dám tin hắn chính là thủ lĩnh ma môn đương thời, ma quân đời này được mệnh danh là huyết thủ. Ngoài dự đoán của Cơ Bát Dịch, lần này Mông Xích Hành không chạy trốn nữa, khuôn mặt bình tĩnh, dường như đã lường trước được hắn sẽ chờ ở đây, thông dong đi về phía hắn. Từng bước một tiến lên đỉnh núi, mỗi bước tiến tới, khí thế trên người y lại tăng vọt một phần, đến bước thứ 7, khí thế đã tích tụ đến mức khiến cả Cơ Bát Dịch cũng phải hơi nghi người. Bước thứ 8 bước ra, cả thảo nguyên bao la đều rung rẩy dưới chân Mông Xích Hành, một luồng sức mạnh to lớn vô hình từ trong cõi sâu thẳm hòa là một với y, giống hệt như Bát Tư Ba đã hòa là một thể với linh tháp. Trong nháy mắt, sắc mặt Cơ Bát Dịch biến đổi, vào khoảnh khắc Mông Xích Hành sắp bước ra bước thứ 9, hắn quyết đoán ra tay. Vừa ra tay đã là toàn lực. Đối mặt với Mông Xích Hành, một cao thủ cùng đẳng cấp, hắn không có thực lực để nương tay. Âm khí trong cơ thể ngưng tụ đến cực hạn trong nháy mắt, Thái Âm Nguyên Thần vận chuyển, thiên mị ngưng âm đạt đến cảnh giới cao nhất đã hóa thân thể hắn thành 10 người. Trong cảm ứng của Mông Xích Hành, thiếu niên bạch y như tuyết trước mắt như thi triển phân thân thuật, biến thành 10 người giống hệt nhau, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Cả 10 người đều ra chiêu giống nhau, kiếm chỉ bá đạo như có thể chém trời rạch đất, hung hãn bổ xuống. Hướng thẳng vào huyệt thái dương, mi tâm, hai mắt, yết hầu, tim, eo, cột sống và các yếu huyệt khác của y. Trên đảo Tiệt Giang, Mông Xích Hành từng tận mắt chứng kiến ba đại cao thủ đạo môn chết dưới một đạo kiếm chỉ bá đạo này, không ai có thể ngăn cản nổi. Bây giờ chính thức đối mặt, y mới biết chiêu này khủng bố đến mức nào, tựa như cả vòm trời sụp đổ xuống, muốn nghiền nát y. Hơn nữa, khác với bọn hàng công độ, Mông Xích Hành phải đối mặt với 17 đạo kiếm chỉ, một luồng sức mạnh gần như vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới này từ trên bao phủ xuống, khiến y không thể trốn, không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Bước thứ 9 cuối cùng không thể không dừng lại, y điên cuồng tung ra luồng sức mạnh còn chưa tiếp tụ đến cực hạn, một luồng khí kình hình tròn từ quanh thân y bắn ra, cưỡng ép hút lấy tinh khí trên thảo nguyên, tạo thành một cơn lốc xoáy thông thiên triệt địa, cứng rắn nghiền nát những luồng kiếm chỉ khủng bố đang bổ tới từ bốn phương tám hướng. Giác quan thứ 7, hay còn gọi là mạt na thức, là sự tự nhận biết về bản ngã. Mông Xích Hành không thể như Bát Tư Ba dùng tinh thần đại pháp kéo cơ bát dịch vào thế giới hư ảo do mình tạo ra, nhưng lại có thể nắm giữ từng phần ý nghĩ, từng tấc da thịt của mình một cách tường tận. Mạt na thức giúp Mông Xích Hành phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo, khiến y có thể giữ vững bản thân, kích phát triệt để tiềm năng ẩn chứa trong các khiếu huyệt. Vì vậy, cho dù là Bát Tư Ba, vị vua của Mật Tông Tây Tạng, ở ngoại vực cũng phải nhường y, kẻ được mệnh danh là Ma Tông, ba phần. Bởi vì tinh thần đại pháp đối với Mông Xích Hành, người đã nhận rõ hết thảy về bản thân, không có nhiều tác dụng. Hơn nữa, y thân kim cả võ học Ma Môn và Mật Tông, đã bắt đầu thoát khỏi lồng giam của hai phái, sắp khai sáng ra con đường của riêng mình. Nếu y chịu hạ quyết tâm đi tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, e rằng có đến ba thành khả năng đột phá giới hạn thiên nhân. Một chưởng chém ra, khí kình như mưa to gió lớn, gần như muốn nghiền nát thân hình nhỏ bé của cơ bác dịch thành tro bụi. Thân pháp hắn quỷ mị không ngừng di chuyển, mười mấy ảo ảnh biến mất dưới luồng chân khí cuồng bạo, 30 bóng người hư ảo khác xuất hiện, vây quanh Mông Xích Hành, người đang sừng sững như ngũ nhạc, liên tục ra chiêu. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng giao thủ của hai người càng lúc càng kinh người, khí thế càng ngày càng sắc bén. Đáng tiếc đây là thảo nguyên bao la vô ngần, trong phạm vi trăm dặm không một bóng người, nếu không, trận quyết đấu kinh thiên động địa này sẽ gây ra hậu quả còn kinh động hơn cả trận chiến trên đảo Tiệt Giang cách đây không lâu. Dù sao bọn hàng công độ tuy có thể coi là tinh hoa của cả võ lâm chính đạo, nhưng so với cơ bác dịch vẫn kém một bậc, không thể coi là một trận quyết đấu đỉnh phong. Trong suy nghĩ của giới giang hồ, quyết đấu dĩ nhiên là đơn đả độc đấu, mà người có thể một mình quyết đấu với cơ bác dịch, kẻ được xem là đệ nhất nhân của Ma Môn Trung Nguyên, trong đạo môn chỉ có một vô thượng tông sư không rõ tung tích. Ngoài ra còn có Mông Xích Hành và Bát Tư Ba, hai cao thủ ngoại vực mà võ lâm Trung Nguyên không thừa nhận. Sau trận chiến trên đảo Tiệt Giang, huyết thủ Lệ Công, người được thiên hạ xem là đệ nhất cao thủ, đã giao thủ với hai tay cự phách võ học ngoại vực này trong một hoàn cảnh không ai hay biết. Lần trước chúng ta gặp mặt, ngươi mới 31 tuổi, mà đã có thể cùng ta đấu đến lưỡng bại câu thương. Sau đại hội Ma Môn lần đó, ta bế quan khổ tu tử huyết đại pháp, dùng trí tuệ vô thượng bổ sung hoàn chỉnh cuốn thiên ma sách này. Vốn tưởng rằng trời đất bao la, chỉ có lệnh Đông Lai mới là đối thủ của ta, không ngờ Mông sư đệ lại siêu thoát khỏi giác quan thứ 6 của võ giả, đạt đến giác quan thứ 7 tự nhận biết hết thảy, vẫn có thể ngang hàng với ta. Thánh môn nhân tài lớp lớp, ta không khỏi vui mừng. Cơ bác dịch dùng động chân chưởng hóa giải quyền kình như hồng thủy của Mông Xích Hành, đột nhiên lùi lại, đứng trên đỉnh núi nơi hắn đứng ban đầu. Sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên nói một đoạn khiến Mông Xích Hành không biết phải làm sao. Có chuyện gì thì nói thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng. Mông Xích Hành vừa nói, chân khí trong cơ thể lại không ngừng tăng lên ngưng tụ, không dám có chút lơ là. Vừa rồi hai người giao thủ, nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng cuối cùng cơ bác dịch nói lui là lui, dễ dàng tránh được sự kiềm chế tinh thần của y, khiến y hiểu rõ mình về mặt cảnh giới vẫn thua kém vị tông chủ Âm Quỳ phái độc bộ Ma Môn này. Năm đó ma công ta mới thành, hoành hành thiên hạ, nhưng nội tâm lại thường cảm thấy không đủ, ý niệm tư lự, thông linh thấu triệt, mặc sức bay lượn, nhưng không thể thoát khỏi giới hạn, bị thân thể này câu thúc, trói chân trói tay. Cho nên mỗi khi cảm thấy khổ sở bị giam cầm, liền động thủ giết người, hy vọng nhờ sự kích thích ngắn ngủi đó mà quên đi xiềng xích nặng nề, mãi cho đến khi gặp được người đó. Cơ bác dịch nói, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi và hưng phấn khó nói thành lời. Là lệnh Đông Lai. Mông Xích Hành chắc chắn nói ra cái tên này, ánh mắt sâu thẳm mà tĩnh lặng, như mặt hồ trong vắt nhất. Ồ, hóa ra ngươi cũng đã gặp hắn, cũng phải thôi, dù sao chúng ta cùng thuộc thánh môn, mà hắn là cao thủ đạo môn, ắt sẽ đến cảnh cáo chúng ta một chút. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc cũng đã chịu thiệt không nhỏ dưới tay hắn rồi nhỉ. Thấy thần sắc kỳ quái của Mông Xích Hành, cơ bác dịch thoáng chốc đã hiểu ra. Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, hắn tuy đã gặp qua lệnh Đông Lai, nhưng chưa từng giao thủ với vị vô thượng tông sư này, linh cảm bẩm sinh đã khiến hắn ngay khi nhìn thấy lệnh Đông Lai liền bỏ chạy xa, vì hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của vị vô thượng tông sư này. Sau đó hắn lại bị Mông Xích Hành, người nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, bức ép tại đại hội Ma Môn, kích thích tâm cao khí ngạo của hắn khôi phục lại trí nhớ, từ đó dẫn đến một tình tiết hoàn toàn khác so với nguyên tác. Trước khi tham gia đại hội ma môn, ta từng gặp một đạo nhân trong một quán cờ. Hắn nhìn rất bình thường, toàn thân không có bất kỳ khí tức võ giả nào, như một người bình thường nhất. Nhưng linh cảm của ta lại nói với ta, người này không đơn giản. Không hề giấu giếm, Mông Xích Hành bắt đầu kể lại quá trình mình gặp Lệnh Đông Lai. Khi nói đến vị đệ nhất nhân đạo môn này, khí thế gươm súng sẵn sàng giữa hai người lại dần dần biến mất, những đám mây đen vốn tích tụ trên bầu trời cũng bắt đầu tan đi theo sự hòa hoãn của họ. Lúc đó trước mặt ông ta có bày một ván cờ tàn. Khi ấy ma công ta đại thành, giác quan thứ 6 đã thành tựu, bất cứ thứ gì chỉ cần dụng tâm là có thể suy diễn đến đỉnh phong. Cầm kỳ thư họa, trị quốc thao lược, ta tự hỏi thiên hạ không ai có thể bì kịp. Vì vậy ta liền tiến lên giải ván cờ tàn đó. Lúc ấy ta cầm quân đen, ông ta cầm quân trắng, cùng nhau đi tiếp ván cờ tàn. Nói đến đây, trong mắt Mông Xích Hành lộ ra vẻ sỉ nhục mãnh liệt. Chỉ mới nước thứ 3, quân của ta đã rơi vào thế tử, một con rồng lớn đã bị chặt đầu, không còn sức chống cự. Ta dĩ nhiên không cam lòng, liền dẹp bàn cờ, bắt đầu cùng ông ta đấu một ván đường đường chính chính. Lần này, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Trong 7 ngày đó, ta và ông ta đấu cả thảy 10 ván. Ta 10 trận 10 bại, mỗi lần đều bị chiếu tướng ở nước thứ 103, không có ngoại lệ. Sau khi ván thứ 10 kết thúc, ta không khiêu chiến nữa, mà trầm tư 3 ngày 3 đêm. Đến khi ta tỉnh lại, phát hiện vị đạo nhân kia đã rời đi. Trên vị trí của ông ta, có dùng quân cờ trắng xếp thành một chữ. Chữ gì? Lúc này, lòng hiếu kỳ của Cơ Bác Dịch hoàn toàn bị khơi dậy. Một năm sau, hắn sẽ phải khiêu chiến Lệnh Đông Lai, cần phải biết thực lực của đối thủ này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dừng! Dừng! Chữ này quả là thú vị. Mông Xích Hành lắc đầu, dường như muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó. Mỗi lần nhớ lại vị đạo nhân kia, đều là một đả kích đối với võ đạo của y. Tuy nhiên, chính dưới sự đả kích như vậy, tính cách không chịu thua của y đã khiến y không ngừng tiến bộ, cuối cùng có thể phá vỡ giác quan thứ 7, dung hợp Ma Tương Tông và Mật Tông Đại Pháp, đạt đến thành tựu chưa từng có. Ông ta muốn ta dừng lại, không tiếp tục tham gia đại hội thánh môn, cũng là muốn ta dừng bước ở ngoại vực, tốt nhất là cả đời không bước chân vào Trung Nguyên. Nhưng ta, Mông Xích Hành, sao có thể là loại người tham sống sợ chết? Ông ta bảo ta dừng lại, ta lại càng muốn tiến tới. Hơn nữa lúc đó danh tiếng huyết thủ lệ công của ngươi như mặt trời ban trưa, được xưng là đệ nhất nhân thánh môn, ta rất muốn đến gặp gỡ vị lãnh tụ của hai phái sáu đạo trong thánh môn, để kiểm chứng võ học của mình. Nghe Mông Xích Hành nói xong, Cơ Bác Dịch đột nhiên thở dài một hơi. Lệnh Đông Lai là nhân vật bậc nào, lưu lại một chữ dừng há lại có ý tứ nông cạn như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng coi như đã biết vì sao Mông Xích Hành lúc đó có thể ngang tài ngang sức với mình. Có Lệnh Đông Lai, vị vô thượng tông sư kia, làm đối thủ luyện chiêu suốt 10 ngày 10 đêm, muốn không tiến bộ cũng khó, sao mình lại không có được cơ hội tốt như vậy chứ? Theo ý ngươi, ta bây giờ khiêu chiến Lệnh Đông Lai, có hy vọng thắng lợi không? Nửa điểm cũng không. Đối mặt với câu hỏi của Cơ Bác Dịch, Mông Xích Hành nói chắc như đinh đóng cột, không một chút do dự. Ồ, vì sao? Ta đã tu thành Tử Huyết Đại Pháp, thành tựu võ đạo xưa nay chưa từng có, ngạo thị tất cả nhân kiệt thánh môn, cho dù là Thiên Ma Thương Cừ tái sinh, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Vừa rồi đối phó với người ta còn chưa sử dụng đại pháp của thánh môn, như vậy mà cũng không phải là đối thủ của Lệnh Đông Lai sao? Lời của Mông Xích Hành làm tổn thương lòng tự tôn của Cơ Bác Dịch, hắn nhíu mày, sát khí trong mắt lóe lên, sắc mặt trầm xuống, một luồng khí thế như vòng trời mịt mùng, như trăng sáng mênh mông dâng lên, tự một ngọn núi cao di động giữa không trung, áp về phía Mông Xích Hành. Đối mặt với thiên tử bản tướng do Cơ Bác Dịch toàn lực phát ra, Mông Xích Hành toàn thân chân khí tràn ngập, trực tiếp tung ra một quyền, sức mạnh bàn bạc, như hồng thủy tuôn trào. Chân khí mạnh mẽ vô kiên bất tồi, che trời lấp đất sắp nổ tung, nhưng không một tia nào hao tổn, toàn bộ trút xuống Cơ Bác Dịch trên đỉnh núi. Cú đấm này, hồn nhiên thiên thành, không một kẻ hở. Thiên uy lẫm liệt, như kinh động cả trời cao, sấm sét rung động, những đám mây đen vốn đã tan đi bỗng chốc sấm sét vang dội, cùng phong mang theo mưa to như trút nước, đổ ập xuống hai người duy nhất trên thảo nguyên. Đối mặt với cảnh này, Cơ Bác Dịch chỉ vận chuyển chân khí đến đỉnh cao mà mình có thể đạt tới, một lớp lồng khí vô hình bao phủ lấy hắn. Mưa to rơi xuống cách đầu hắn 5 thước liền bắn ra bốn phía, không một giọt nước nào có thể dính vào người hắn. Mông Xích Hành tung ra một quyền, ánh mắt càng lúc càng rực lửa, một luồng chiến ý có thể chẻ trời rạch đất từ trên người y dâng lên. Toàn thân chân lực theo một tiếng thép dài hiên ngang đột nhiên vận khởi, ầm ầm tụ lại ở hữu quyền, rồi đánh ra. Cú đấm này như ẩn chứa sức mạnh khai thiên tích địa, kinh khí cuồn cuộn dâng trào, không gian bốn phía cũng như rung chuyển theo cú đấm của y. Đối mặt với một quyền kinh thiên động địa như vậy, hai mắt Cơ Bác Dịch vẫn bình tĩnh. Một luồng khí kình nhu hòa, thoát tục từ quanh thân hắn tuôn ra. Lần này, hắn không dùng thân pháp quỷ mị để né tránh như thường lệ, mà tính toán đón đỡ, để cho Mông Xích Hành thấy võ công của hắn đã đạt đến trình độ nào. Ngươi nói ta đối đầu lệnh Đông Lai không có nửa phần thắng, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy võ học mạnh nhất của thánh môn. Cơ Bác Dịch vừa nói, làn da trắng như ngọc của hắn bỗng ửng lên một màu đỏ kỳ dị, hai mắt tỏa ra những vòng sáng màu tím, vừa như sấm sét vừa như lửa, một luồng khí cơ tà dị âm trầm từ trên người hắn hiện lên, phản phất như ác quỷ từ sâu trong địa ngục giáng xuống nhân gian. Tay trái hắn giơ lên, những ngón tay như được mài dũa từ hàng ngọc tinh mỹ nhất cũng duỗi thẳng thành đao, luồng địa sát âm khí đậm đặc vô cùng từ dưới chân hắn dâng lên, như linh xà cuốn lấy bàn tay hắn, tạo thành một thanh ma đao khổng lồ đen kịch, ma khí bừng bừng cháy rực, tựa như u minh quỷ hỏa. Bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng vung lên, hào quang đen kịch phủ kín đất trời, Mông Xích Hành chỉ cảm thấy trước mắt quỷ hỏa lóe lên rồi tắt, ngay sau đó một cơn đau dữ dội truyền đến từ trước ngực. Cúi đầu nhìn lại, một vết thương khổng lồ kéo dài từ vai trái xuống tận thắt lưng, máu tươi như suối phun từ đó bắn ra, chiếc áo đen như mực đã biến thành tro bụi trong một đao kinh thiên động địa vừa rồi, để lộ ra nửa thân trên gần như hoàng mỹ của y, đây là đao pháp gì? Mất máu quá nhiều khiến Mông Xích Hành cảm thấy luồng khí lực vốn dồi dào vô tận đang biến mất khỏi cơ thể. Y rốt cuộc không chịu nổi nữa, quỳ một gối xuống đất, ánh mắt mơ hồ, miệng há ra thở dốc. Dưới thương thế nghiêm trọng như vậy, giác quan thứ bảy giúp Mông Xích Hành tranh phong cùng Cơ Bác Dịch cũng không còn cách nào vận dụng. Một luồng âm sát chi khí mang theo sức ăn mòn mãnh liệt đang không ngừng phá hoại trên vết thương của y, muốn chui vào kinh mạch, phế bỏ y hoàn toàn. Nếu không phải Mạc Na Thức tự nhận biết hết thảy đã giúp y nắm giữ từng tấc máu thịt trong lòng bàn tay, Mông Xích Hành đã sớm bị luồng âm sát đao khí này phế bỏ toàn thân võ công. Đao tên Thái Âm, chính là tiên thiên sát phạt chi đạo. Ta dùng Tử Huyết Đại Pháp thu nạp địa sát âm khí trong lòng đất, tung ra một đao này, lệnh Đông Lai liệu có đỡ nổi không? Một đao bại địch, sắc đỏ quỷ dị trên da thịt Cơ Bác Dịch biến mất, đồng tử khôi phục vẻ thanh tịnh trước đó. Sắc mặt hắn tái nhợt cho thấy việc tung ra một đao kinh thiên động địa vừa rồi cũng không hề dễ chịu. Chỉ có điều, Mông Xích Hành hoàn toàn không nhìn thấy điểm này, hai mắt y vô thần, lẩm bẩm tự nói, phải đến gần mới nghe rõ y đang nói, trên đời này sao có thể có loại đao pháp diệt sạch mọi thứ, sát ý kinh người như vậy, cho dù luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp cũng chưa chắc có thể sử dụng được đao pháp kinh người đến thế hừng, Mông sư đệ, hoàng hồn. Thấy Mông Xích Hành gặp phải thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, nguyên thần bắt đầu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, Cơ Bác Dịch không tiếc hao phí chân nguyên để đánh thức y khỏi cơn mê sảng, bởi mạng của y vẫn còn rất hữu dụng với hắn. Ta thua rồi. Tu thành tuyệt kỹ kinh thế như vậy, thành tựu của ngươi đã độc bộ thánh môn, cho dù Hướng Vũ Điền, Thạch Chi Hiên, nữ đế có sống lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đạo tâm chủng ma đại pháp ngươi muốn, ta lập tức đọc cho ngươi nghe. Mông Xích Hành tuy tâm cao khí ngạo, chiến lực kinh người, nhưng vết thương khủng bố trước ngực đang nhắc nhở y rằng, cho dù y có tu luyện thêm vài chục năm nữa, e rằng cũng không đỡ nổi một chiêu Thái Âm đao kia. Người trong ma môn luôn đặt mình lên trước, khi sinh mạng nằm trong tay kẻ khác, bất cứ thứ gì họ cũng có thể từ bỏ. Mông sư đệ, vi huynh đã nói rồi, không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ dùng công phu trong hai cuốn Thiên Ma Bí và Tử Huyết Đại Pháp để trao đổi đạo tâm chủng ma đại pháp với ngươi. Sau khi chiến thắng, Cơ Bác Dịch liền thể hiện đầy đủ phong thái tông sư của mình. Chỉ có điều, Thiên Ma Bí không hoàn chỉnh, còn Tử Huyết Đại Pháp nếu không có Thái Âm chi thể phối hợp, cứ tu luyện bừa bãi thì cửu tử nhất sinh. Cho dù vận may bùng nổ tu luyện thành công, cũng không thể sử dụng được một đao kinh thế đã đánh bại Mông Xích Hành kia. Các Thái Âm tinh đời trước, ngoài Quảng Hàn Tiên Quan ẩn giấu, thủ đoạn đối địch được dùng nhiều nhất chính là môn Tiên Thiên Sát Phạt Thái Âm đao chương này. Theo ghi chép trong Thái Âm Bảo Giám, Thái Âm tinh đời đầu sau khi thu nạp địa sát âm khí của 72 ngôi sao, một đao chém ra có thể phá nát tinh tú, che lấp mặt trời, ngay cả hai vị thánh tổ Thương Thiên của Huyền Tông đối mặt với Thái Âm đao cảnh giới này cũng phải nhượng bộ ba phần. Mà Cơ Bác Dịch bây giờ chẳng qua chỉ dùng Tử Huyết Đại Pháp đúc thành Vô Thượng Ma Tâm, thu nạp một tia địa sát âm khí của hành tinh này, còn chưa đến một phần vạn, mà đã có thể nhất cử đánh bại Mông Xích Hành có cảnh giới tương đương với mình. Từ đó có thể thấy, sở hữu một môn võ học đẳng cấp cao quan trọng đến nhường nào. Xét về sức mạnh, về cảnh giới, Mông Xích Hành và Cơ Bác Dịch dù có chênh lệch, cũng chỉ là trong gang tấc. Hai người nếu dùng thực lực chân chính quyết đấu, thắng bại ít nhất cũng phải sau ngàn chiêu. Nhưng Thái Âm đao được thúc đẩy bởi địa sát âm khí đã vượt xa giới hạn của thế giới này, cho dù là Mông Xích Hành, một tay cự phách võ học, cũng chỉ có thể một chiêu bại trận dưới một đao kinh thế. Tả Khâu Tố Tố tuy sở hữu môn đao chương kinh thế này, nhưng lại bị hạn chế bởi một nửa mệnh cách của bản thân, không thể lĩnh ngộ được chân nghĩa của Thái Âm đao, ngay cả 1% uy lực của môn võ kỹ này cũng không phát huy ra được. Nếu lúc quyết đấu sinh tử với Cơ Bác Dịch, hắn ta có thể sử dụng Thái Âm đao chân chính, e rằng người sống sót hôm nay đã là người khác. Nghĩ vậy, Cơ Bác Dịch càng thêm trân trọng bản thân mình. Trên con đường đi đến đỉnh phong, không phải ngươi chết thì là ta sống, cuộc tranh đoạt mệnh tinh với Tả Khâu Tố Tố là để hắn được sống. Vậy thì trong đại tranh chi thế, khi tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đạo Chí Tôn với các mệnh tinh chư thiên, hắn hy vọng mình không phải là kẻ thất bại. Đạo tâm chủng ma đại pháp được xưng là pháp môn duy nhất của ma môn có thể phá toái hư không, hắn vô cùng tò mò. Sau khi đánh bại Mông Xích Hành, mọi chuyện trở nên dễ dàng, người trong ma môn trước nay đều tôn sùng kẻ mạnh. Đợi đến khi cơ bát dịch trục xuất hết địa sát âm khí trong vết thương của Mông Xích Hành, đạo tâm chủng ma đại pháp cũng đã rơi vào tay hắn. Môn võ công này được truyền miệng từ ma soái Triệu Đức Ngôn, một trong tứ đại kỳ thư đương thời có thể phá toái hư không của ma môn, cuối cùng cũng đã trở về tay ma môn Trung Nguyên. Cơ bát dịch dùng trí tuệ võ học của mình cẩn thận nghiền ngẫm, cảm thấy môn công phu này quả thực có ý tưởng kỳ lạ, nhưng lý luận của nó lại vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc Thánh Xá Lợi đã bị hủy vào thời nhà Đường, môn đại pháp này chỉ có thể xem chứ không thể luyện. Võ công của ngươi đã vượt qua sức tưởng tượng của thế giới này, cho dù tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp cũng chưa chắc có thể mạnh hơn, cần gì phải khổ sở đoạt nó từ miệng ta chứ. Lúc này, Mông Xích Hành đã hồi phục, vết thương của y nằm ở luồng địa sát âm khí bám dính như giò trong xương, đẳng cấp của loại sức mạnh này cao hơn nhiều so với chân khí trong cơ thể y, nếu cơ bát dịch không ra tay, y chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bây giờ sát âm khí đã mất, với cảnh giới giác quan thứ 7 của mình, y khống chế vết thương tự động khép lại chỉ trong nháy mắt. Thánh môn chúng ta đều truyền rằng tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp cần lấy nguyên tinh nguyên khí trong Thánh Xá Lợi, nhưng sao ngươi biết đây không phải là truyền thuyết lừa gạt chúng ta? Cho dù như vậy, ngươi có dám tu luyện không? Mông Xích Hành lúc này đã có thể đứng dậy, nghe cơ bát dịch nói xong, ngạo khí không giảm mà đáp lại một câu. Nghe vậy, hắn chỉ mỉm cười, không hề phản bác. Chỉ có điều, trong thức hải của hắn, 12 thiên văn tự của đạo tâm chủng ma đại pháp đang tỏa sáng rực rỡ, Thái Âm Nguyên Thần bắt đầu không ngừng vận chuyển. Dùng kiến thức võ học của mình không ngừng suy diễn các phương pháp tu luyện để tìm ra sơ hở của môn pháp môn này. Phải nói rằng, trí tuệ của quần chúng là vô hạn, trải qua hơn 10 đời tà đế của Tà Cực Tông tu bổ, lý luận của môn đại pháp này có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, ngay cả cơ bát dịch cũng không tìm ra được chỗ nào có thể sửa chữa hay hoàn thiện. Đạo tâm chủng ma đại pháp đúng như tên gọi, quá trình quan trọng nhất chính là phải tìm một người có tư chất trác tuyệt, thiền tâm kiên định thuộc phe chính nghĩa để làm lò luyện. Người tu luyện công pháp này phải ẩn vào sâu trong tâm linh của đối phương, trải qua các loại biến dị, gieo xuống ma chủng, từ không đến có để đại pháp đại thành. Nhưng tâm linh con người khó lường, phong quang vô hạn, giống như cảnh tượng vô cùng của đại tự nhiên, khi thì trời quang mây tạnh, nắng soi trăng chiếu, lúc lại mây đen mưa dày, sấm chớp đùng đoàn, thất tình lục dục biến ảo khôn lường. Người tu luyện đại pháp này, như chèo thuyền trong cơn thịnh nộ của biển cả, không cẩn thận sẽ bị sóng gió tâm tình của lò luyện cuồng kích, thuyền lật người vong, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt. Cho nên từ xưa đến nay, các tiền bối ma môn dù tài năng xuất chúng, phàm là người tu luyện pháp môn này, đều rơi vào kết cục thất bại và cái chết. Cơ bát dịch lại biết rõ, có một hướng vũ điền kinh tài tuyệt diễm đã lợi dụng nguyên tinh bàn bạc của Tà Đế Xá Lợi để tu luyện hoàn thành môn đại pháp kỳ quỷ tuyệt luân này. Chỉ có điều không biết có đạt đến bước cuối cùng, phá toái hư không hay không. Tương lai, đệ tử của Mông Xích Hành, được xưng là ma sư bàn bang, sau khi quét ngang võ lâm Trung Nguyên và ngoại vực, không còn đối thủ, võ học không thể tiến thêm nữa. Đã sáng tạo ra pháp môn dĩ tình chế tình, lợi dụng ma môi siêu cường của Từ Hàng Tịnh Trai, cùng với đạo thể tuyệt thế Phong Hành Liệt, dùng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình cộng thêm vận may cực lớn, trở thành cao thủ ma môn duy nhất có ghi chép đã dùng pháp môn này để phá toái hư không. Không nói đến hướng vũ điền, phương pháp của ông ta thực sự không thể sao chép, Tà Đế Xá Lợi đã bị hủy trong tay Thạch Chi Hiên, nguyên tinh của các đời tà đế đã sớm biến mất không còn. Cho nên truyền thuyết của ma môn không có Thánh Xá Lợi, thì không thể tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp coi như không sai. Còn pháp môn của bàn bang, bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ không dùng, chỉ cần là đàn ông, sẽ không thích bị cắm sừng, lại càng không cần phải nói đến việc chủ động đưa người phụ nữ của mình vào vòng tay người đàn ông khác. Cơ bát dịch tuy tâm địa độc ác, nhưng đó chỉ là đối với người khác, đối với chính mình, hắn vẫn rất mềm lòng. Hai phương pháp tắc có dấu vết trong lịch sử đều không thể thực hiện được, cơ bát dịch nếu muốn tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp cũng chỉ còn lại một phương pháp. Đó chính là phương pháp truyền thống. Đạo tâm chủng ma đại pháp toàn thư gồm 12 thiên. Thiên đầu tiên là nhập đạo đệ nhất, tu luyện tâm pháp chính tông của huyền môn, để xây dựng đạo thể đạo tâm của bản thân. Chỉ riêng thiên đầu tiên này đã khiến các tà đế ma môn đời trước chỉ biết đứng ngoài nhìn mà than thở. Bởi vì những người đủ tư cách sở hữu bí quyển này đều là những người đứng đầu một phái của ma môn, ma công của họ thâm hậu, ai lại chịu phế bỏ ma công vốn có, để bắt đầu lại từ đầu luyện tập một loại công pháp có đường lối hoàn toàn khác biệt. Mà bước đầu tiên này cũng đã ngăn cản cơ bát dịch hiện tại ở ngoài cánh cửa. Bởi vì một thân tu vi hiện tại của hắn chính là chân khí ma môn thuần túy nhất, tuy rằng thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian, cho dù phế đi võ công của mình, tu luyện lại cũng chỉ mất mười mấy năm công phu. Nhưng một năm sau chính là trận quyết chiến giữa hắn và Lệnh Đông Lai, hắn chắc chắn không thể trong vòng một năm khôi phục lại tu vi ban đầu. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp vào thời điểm này. Nhưng bước này đối với bản thể của hắn ở côn hư giới lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Thái âm chi thể của hắn tuy nói là phương pháp thoát thai từ thái âm ma tông, nhưng tu luyện ra lại là vô thượng đạo thể gần như tiên. Dùng thái âm chi thể của hắn để bồi dưỡng ma chủng, uy lực khẳng định còn vượt qua cả ma chủng của Hướng Vũ Điền và Bàng Bang cộng lại. Chỉ có điều, bản thể của hắn ở côn hư giới sắp bái nhập vào tinh cung, là một đại phái đỉnh tiêm, tuyệt đối không thiếu đạo cơ chân pháp. Cuốn đạo tâm chủng ma đại pháp này tuy có chỗ vi diệu, nhưng chắc chắn không thể so sánh với thần công diệu pháp được truyền thừa vạn năm của tinh cung. Cho nên, đạo tâm chủng ma đại pháp ở trong tay hắn, giống như gân gà, ăn thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hơn nữa, hắn không cho rằng tu vi hiện tại của mình sẽ yếu hơn Lệnh Đông Lai. Cho dù vị vô thượng tông sư kia có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, đối mặt với võ học vượt qua giới hạn của thế giới này, kết cục cũng sẽ không tốt hơn Môn Xích Hành là bao. Hoàn toàn không cần vì ông ta mà tu luyện môn đạo tâm chủng ma đại pháp sinh tử chưa biết này. Nghĩ thông suốt điểm này, Cơ Bác Dịch mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt lại có sự mệt mỏi không thể che giấu. Thái âm nguyên thần của hắn mới sơ thành, đã phải suy diễn tính toán với cường độ cao như vậy, lại thêm trước đó đấu tinh thần với Bác Tư Ba, đấu sức với Môn Xích Hành, mỗi lần tiêu hao đều rất lớn. Nếu không phải nội tình hắn hùng hậu, e rằng một đao kinh diễm tuyệt luân vừa rồi đã có thể rút cạn nguyên thần của hắn. Thế nào, môn đại pháp cao nhất của thánh môn này, dù sao cũng đã qua tay các đời trưởng môn của Ma Tương Tông chúng ta, không một ai dám tu luyện. Môn Xích Hành để trần nửa thân trên, ngồi trên thảo nguyên, vết đao khủng bố trước ngực suýt nửa chém y làm đôi trông thật dữ tợn. Thấy Cơ Bác Dịch mở mắt, y, người đã hoàn hồn sau khi xem Thiên Ma Bí và Tử Huyết Đại Pháp, liền mở miệng hỏi. Tìm đường sống trong cõi chết, nhưng với cảnh giới của ta bây giờ, cho dù là Lệnh Đông Lai cũng không dám nói có thể đẩy ta vào tử cảnh. Môn đại pháp này, đối với ta thì có tác dụng gì chứ? Cơ Bác Dịch thản nhiên nói, Môn Xích Hành nghe xong trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Dù sao bây giờ y cũng không có ý định tranh phong với Cơ Bác Dịch, một đao thái âm kia đã hoàn toàn đánh gục lòng tin của y hiện tại. Trong suy nghĩ của y, sự khủng bố của Huyết Thủ Lệ Công đã vượt qua Lệnh Đông Lai, trở thành người mà y sợ hãi nhất. Võ công không bằng người ta, y sảng khoái đưa ra đạo tâm chủng ma đại pháp chính là hy vọng gã này. Kẻ vẫn luôn muốn phá toái hư không, có thể thần kinh thác loạn mà đi tu luyện môn đại pháp hại người này, cuối cùng giống như Hướng Vũ Điền luyện đến hài cốt không còn. Chỉ có điều Lệ Công lại bình tĩnh vượt ngoài sức tưởng tượng của y, đối mặt với sự hấp dẫn của việc phá toái hư không, y rõ ràng hoàn toàn không hề động lòng. Môn Xích Hành đã tu thành giác quan thứ 7, đối với tâm linh có một loại trực giác nhạy bén như giả thú, y có thể phân biệt rõ ràng sự lạnh nhạt của Cơ Bác Dịch không phải là giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Cũng phải. Ta ở đây chúc ngươi một năm sau trên đảo Tiệt Giang đại phát thần uy, đánh bại Lệnh Đông Lai, làm rạng danh cho thánh môn chúng ta. Nói xong, Môn Xích Hành chắp tay, trực tiếp xoay người rời đi. Lần này giao thủ với Cơ Bác Dịch, đối với y mà nói lợi nhiều hơn hại. Đầu tiên y đã được chứng kiến cảnh giới võ đạo cao hơn, thái âm đao vượt qua sức tưởng tượng của phàm tục đã cho y một sự dẫn dắt to lớn. Dùng đạo tâm chủng ma đại pháp đổi lấy Thiên Ma Bí và Tử Huyết đại pháp cũng không làm y thất vọng. Cái trước mở mang tầm mắt của y với ma công nguyên bác, cái sau với phương pháp tu luyện quỷ dị tuyệt luân càng làm xúc động tâm linh của y, đặc biệt khi y nghĩ đến việc Lệ Công cũng là vì tu thành Tử Huyết đại pháp mới trở nên lợi hại như vậy, liền không thể chờ đợi được muốn tu luyện môn đại pháp thoát thai này. Tuy rằng pháp môn tu luyện được ghi lại trong Tử Huyết đại pháp kinh thế hải tục, gần như tự sát, nhưng có Lệ Công làm thành phẩm ở phía trước, Môn Xích Hành tự hỏi tư chất của mình không kém Lệ Công, lại thêm giác quan thứ 7 tự nhận biết hết thảy, khả năng luyện thành Tử Huyết đại pháp cao tới 5 thành. So với xác suất tử vong 100% của đạo tâm chủng ma đại pháp, xác suất thành công của môn đại pháp này đã là cực cao. Nếu Môn Xích Hành đem Tử Huyết đại pháp tu luyện thành công, rồi phát hiện mình biến thành một quả cà tím khổng lồ, vẻ mặt của y sẽ thú vị đến mức nào đây? Cơ Bác Dịch nhìn bóng lưng Môn Xích Hành ngẩng cao đầu rời đi, nghĩ đến điểm này liền không nhịn được mà mỉm cười. Đạo tâm chủng ma đại pháp đã tới tay, giao thủ với Bác Tư Ba và Môn Xích Hành, hai vị đại tông sư, càng khiến hắn được lợi không nhỏ. Mục tiêu đến ngoại vực đã hoàn thành từng cái một, Cơ Bác Dịch cũng không có lý do gì để ở lại nơi này. Sau khi Môn Xích Hành rời đi, hắn toàn lực vận khởi Thiên Mị Ngưng Âm, như một làn khói xanh lướt đến thành trì gần đó. Lưu lại ấn ký chuyên thuộc của mình, chưa đến nửa giờ sau, Tất Dạ Kinh đã sợ hãi tìm đến. Tông chủ, sao ngài lại ở đây? Ngươi sao lại ở đây? Hai người vừa gặp mặt đã hỏi nhau một câu. Tất Dạ Kinh thân là một trong tứ đại cao thủ của Âm Quỳ Phái. Gần đây đều hoạt động tại căn cứ địa ở Trung Nguyên. Tông chủ, ngài quên rồi sao, là ngài phái ta đến đây mà. Tất Dạ Kinh cố ý nhấn mạnh chữ phái, khiến Cơ Bác Dịch nhớ ra quả thật có chuyện như vậy. Lúc đó dường như vì truy vết lăng độ hư không thành, liền phái y đến vùng ngoại vực hoang vu này. Chỉ là sau khi quyết chiến với bác đại cao thủ chính đạo, Cơ Bác Dịch lại nhận được chiến thư của Bác Tư Ba, vội vàng đi nhờ xe của Mông Xích Hành một chuyến ra ngoại vực, đem chuyện này quên mất sau đầu. Ngươi vẫn còn ngoan ngoãn thật, ngoan ngoãn đến đây rồi. Nghe Cơ Bác Dịch nói, Tất Dạ Kinh lập tức cúi thấp đầu xuống, không cho hắn thấy được biểu cảm trên mặt, nhưng trong lòng thì đang không ngừng chửi rủa, Phù Giao Hồng con tiện nhân kia, đã sớm xem lão tử không vừa mắt, lần này có lệnh của ngươi, không để lão tử vào chỗ chết đã là xem tình đồng môn rồi. Ngươi tưởng lão tử muốn đến cái nơi chim không thèm mỉa này sao? Tâm tư của Cơ Bác Dịch không đặt trên người Tất Dạ Kinh, nên cũng không chú ý đến những suy nghĩ không ngừng gợn sóng của y, chỉ thuận miệng phân phó. Chuẩn bị cho ta xe ngựa xa hoa nhất. Sau khi giao thủ với Bác Tư Ba và Mông Xích Hành, võ đạo của ta lại có tiến bộ, cần phải trở về trong phái tìm tu. Trước khi quyết chiến với lệnh Đông Lai, các ngươi không có việc gì thì đừng đến tìm ta. Tất Dạ Kinh nghe xong lại càng kinh hãi. Lần này Cơ Bác Dịch là bí mật lên đường, chuyện Bác Tư Ba khiêu chiến hắn không nói cho bất kỳ ai. Chỉ là cùng Mông Xích Hành rời đi, bọn họ đều đoán là hai vị cao thủ ma môn này đang tham thảo võ học để ứng phó với thần thoại bất bại của Vô Thượng Tông Sư. Bọn họ có nghĩ đến Cơ Bác Dịch sẽ giao thủ với Mông Xích Hành, dù sao trong ma môn kẻ mạnh làm vua, hai người có tính cách mạnh mẽ gặp nhau, không đánh một trận mới là lạ. Chỉ là họ thật không ngờ lại còn đánh nhau với Bác Tư Ba, phải biết rằng giao thủ với vị vua của Tây Tạng này, không cẩn thận là hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Cho dù Cơ Bác Dịch ma công đại thành, cũng không cần phải đi làm chuyện phí sức không được gì như vậy. Tông chủ, không biết thắng bại thế nào. Do dự thật lâu, Tất Dạ Kinh vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi vấn đề này. Không chỉ có y, mà cả giang hồ thiên hạ đều muốn biết đáp án. Đệ nhất Trung Nguyên và đệ nhất ngoại vực, rốt cuộc ai mới là đệ nhất chân chính? Vô số năm qua, vì vấn đề này, người chết cũng không phải là một hai người. Ngươi nói xem. Không trả lời thẳng câu hỏi của Tất Dạ Kinh, nhưng nhìn thấy ánh mắt tự cười mà không phải cười của Cơ Bác Dịch, cùng với khí độ tông sư lạnh nhạt tự nhiên kia, Tất Dạ Kinh đã biết đáp án. Tông chủ thần công cái thế, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Cái gì ma tông, Phật sống, dưới đại pháp của thánh môn chúng ta, đều là gà đất chó sành. Tất Dạ Kinh thấy tâm tình Cơ Bác Dịch không tệ, liền tuôn ra những lời nịnh hót như không cần tiền, hy vọng vị tông chủ sư huynh này trong lúc cao hứng sẽ triệu mình trở về vùng đất phồn hoa ở Trung Nguyên. Được rồi, đừng ba hoa nữa, mau đi chuẩn bị xe ngựa đi. Ta phải về bế quan tiêu hóa tâm đắc của hai trận chiến này. Cho dù ta thắng được Mông Xích Hành và Bác Tư Ba, đối mặt lệnh Đông Lai cũng không có nắm chắc phần thắng. Trước khi quyết chiến, ta không thể có bất kỳ sự lười biếng nào. Nghe lời nói có phần nghiêm túc của Cơ Bác Dịch, Tất Dạ Kinh vui mừng nhướng mày, y nghe ra tâm tình của tông chủ sư huynh không tệ, xem ra có hy vọng. Ngày thứ hai, Âm Quỳ phái gần như cướp sạch hết các gia đình giàu có trong cả thành trì. Tất Dạ Kinh suốt đêm bắt về những người thợ mộc giỏi nhất trong vòng trăm dặm, yêu cầu họ sửa sang lại một cỗ xe ngựa có thể nói là xa hoa đến tột cùng, để cung cấp cho Cơ Bác Dịch cưỡi. Tông chủ, trên đường đi e là có chút tiểu mao tặc không có mắt mạo phạm, cứ để ta đến lái xe cho ngài, đuổi đi những bọn đạo chích đó. Nhìn đôi mắt đáng thương của Tất Dạ Kinh, Cơ Bác Dịch, người đã hiểu rõ tâm tư của y, trầm ngâm một lúc, rồi dưới tình huống y gần như tuyệt vọng, khẽ gật đầu. Đa tạ tông chủ, mời ngài lên xe. Có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngài bị một chút quấy nhiễu nào. Tất Dạ Kinh mừng rỡ, tất cung tất kính hầu hạ Cơ Bác Dịch lên xe, rồi tự mình dẫn đầu đệ tử Âm Quỳ phái, hộ tống xe ngựa hướng về Lâm An. Mà sau khi họ rời đi, một tin tức bắt đầu lan truyền trên giang hồ. Phía chính đạo cuối cùng cũng đã gặp được lệnh Đông Lai, vị vô thượng tông sư này. Sau khi kể lại chi tiết trận chiến trên đảo Tiệt Giang, vị tông sư đạo môn này đã búng tay làm vỡ một thanh bội kiếm, rồi sai người của Từ Hàng Tịnh Trai đem thanh kiếm vỡ đó đến tay Cơ Bác Dịch, tỏ ý chấp nhận trận quyết chiến ma đạo này. Trên đường đi, Âm Quỳ phái xem như đã diễn dịch chữ kiêu ngạo đến cực hạn. Chính con bảo mã kéo một cỗ xe gỗ khổng lồ, xa hoa tinh xảo, trang nhã tú lệ, nhưng dưới sự hộ tống của đám đệ tử ma môn này, lại toát ra vẻ âm khí ung tùm. Cơ Bác Dịch ngồi xếp bằng bên trong, ma công vận chuyển, tựa như một khối huyền băng vạn năm, không ngừng tỏa ra khí lạnh âm hàn. Người ở ngoài xe ngựa cách hắn xa nhất cũng hơn một trượng, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương, không thể không vận công ngăn cản. Hành vi phô trương như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của một vài tiểu mao tặc, chỉ có điều Âm Quỳ phái có thể nói là những kẻ hắc đạo nhất trong hắc đạo, cướp của bọn họ, coi như đám tiểu mao tặc đó xui xẻo. Tất Dạ Kinh, người bị đầy ra ngoại vực đã nén một bụng tức, liền hung hăng khai sát giới. Thi ma kích tam đại tán thủ liên tiếp tung ra vài chiêu, đã giết sạch đám sơn tặc hơn 10 người trước mắt. Sau khi liên tiếp giết sạch vài đám mao tặc, bên tai Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng thanh tịnh hơn nhiều. Hắn tuy ngưng tụ nguyên thần không lâu, nhưng trên Thái Âm Bảo Giám có ghi lại tâm đắc của các đời Thái Âm Tinh, cho nên có thể dễ dàng nắm giữ và làm quen với tầng lực lượng này. Sau khi giao chiến với Bác Tư Ba và Mông Xích Hành, hai cao thủ cùng đẳng cấp, hắn càng có sự hiểu biết sâu sắc hơn về nguyên thần chi lực. Trong cõi sâu thẳm có một loại trực giác, Trận chiến với Lệnh Đông Lai sẽ là trận chiến gian nan nhất của hắn từ khi sống lại đến nay. Người tu luyện tinh mệnh thuật rất tin vào loại cảm giác thần bí đột nhiên xuất hiện này. Qua cuộc nói chuyện với Mông Xích Hành, có thể biết được Lệnh Đông Lai từ mười mấy năm trước đã ngưng tụ nguyên thần, tu thành vô lậu, chỉ cách phá toái hư không một bước cuối cùng. Những năm gần đây ông ta chu du các quốc gia, chính là để tìm kiếm cơ duyên đại đạo. Cơ Bác Dịch biết rõ, Lệnh Đông Lai cuối cùng là ở trong thập tuyệt quan, lĩnh ngộ được thiên địa hư không, rồi phá không mà đi. Đây là một thiên tài tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm đến mức có thể một mình, không cần dựa vào tứ đại kỳ thư mà phá toái hư không. Một bên là Vô Thượng Tông Sư đã vô địch thiên hạ từ mười mấy năm trước, một bên là thủ lĩnh ma đạo đang quét ngang Trung Nguyên và ngoại vực, không ai có thể cản nổi. Bối cảnh đối lập hoàn toàn của hai bên càng làm cho trận quyết đấu đỉnh phong này thêm một phần ý nghĩa túc mục. Cơ Bác Dịch lặng lẽ sắp xếp lại các thủ đoạn đối địch của mình, để đến lúc đó có thể dùng chiến lực mạnh nhất quyết đấu với Lệnh Đông Lai. Cảnh giới đã đến trình độ của hắn, những võ kỹ cấp thấp trong mắt họ đã không còn chút huyền bí nào. Ngay cả công pháp như Thiên Mị Ngưng Âm gần với tứ đại kỳ thư cũng bị hắn dễ dàng nhìn thấu, tiến tới đẩy lên cảnh giới chí cao. Những thứ như Ngũ Nhạc Kiếm Pháp đối với cao thủ đẳng cấp như họ càng không có tác dụng gì. Bây giờ những thứ có thể gây tổn thương cho Lệnh Đông Lai, không bị ông ta nhìn thấu trong nháy mắt, cũng không nhiều. Độc Cô Cửu Kiếm Thăng Hoa thành Vô Hình Kiếm Cương tính là một, Vô Tương Thần Châm tụ tán như ý, có thể phát huy diệu dụng vào thời khắc mấu chốt. Tam Động Kinh Thư là thủ đoạn đối địch thường dùng của hắn, Áo Nghĩa Động Chân đã dung nhập vào từng chiêu từng thức của hắn, khiến cho uy lực quyền chưởng chỉ của hắn bất phàm. Ngoài ra còn có Áo Nghĩa Động Huyền chưa hoàn toàn nắm giữ, một chiêu này chính là tuyệt kỹ vô thượng có thể đâm thủng hộ thể chân cương của tu sĩ đạo cơ như Tả Khâu Diệu Mâu. Đáng tiếc, mỗi lần sử dụng đều sẽ nguyên khí đại thương, cho dù bây giờ hắn đã ngưng tụ Thái Âm Nguyên Thần, cũng không dám sử dụng quá nhiều. Bốn loại võ học trên có thể xem là vũ khí thông thường của hắn ở đẳng cấp này. Ngoài ra, Hắc Thiên Thư, Thái Hư Nhãn Kiếp Thuật, Thiên Tử Vọng Khí Thuật V đã không thuộc phạm vi võ học, nhưng lại là bí mật giúp hắn trăm trận trăm thắng, là mấu chốt để hắn có thể chiến thắng Lệnh Đông Lai. Đương nhiên, nếu những thứ này không đủ dùng, Cơ Bác Dịch cũng chỉ có thể vận dụng những thứ trong Thái Âm Bảo Giám. Nhưng ở đẳng cấp hiện tại, hắn chỉ có thể dùng môn đao pháp Vô Thượng Thái Âm Đao Chương. Những thứ còn lại như Huyền Âm Nhiếp Quỷ Pháp, Thái Âm Lục Hồn Pháp, Quảng Hàng Tiên Quang đều không phải là thần thông đại pháp mà cảnh giới thoát thai có thể vận dụng. Nhưng cho dù chỉ có Thái Âm Đao, hắn cũng có lòng tin mượn nó để đánh bại Lệnh Đông Lai, bởi vì môn đao kỹ sát phạt mà các đời Thái Âm tinh dùng để chiến đấu chống địch này đã vượt xa đẳng cấp võ học của thế giới này. Mông Xích Hành, một cao thủ ma môn chiến lực vô song như vậy, đối mặt với đao pháp này cũng không hề có sức chống cự. Lệnh Đông Lai có mạnh hơn nữa, lẽ nào còn có thể mạnh hơn Mông Xích Hành gấp 10 gấp trăm lần sao? Xe ngựa dưới sự hộ tống của Tất Dạ Kinh, 6 ngày sau đã tiến vào đất Thục. Các nhân sĩ võ lâm sớm nhận được tin tức. Khi nhìn thấy cỗ xe ngựa khổng lồ xa hoa với 9 con ngựa kéo mang tính biểu tượng này, ai nấy đều đi đường vòng. Những công tử quan viên ngày thường vênh váo, dưới uy danh vô thượng của Huyết Thủ Lệ Công, đều thu lại bộ dạng kiêu ngạo, ngoan ngoãn trốn trong nhà mình, chờ đến khi Cơ Bác Dịch rời đi mới dám ra ngoài. Huyết Thủ Lệ Công đang ở trong chiếc xe ngựa đó sao? Ta nghe nói hắn vừa mới ở ngoại vực đánh bại Mông Xích Hành và Bác Tư Ba trở về, thật là làm rạng danh cho võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Ngươi điên rồi sao, hắn là người trong ma đạo. Nhìn bóng lưng của cỗ xe ngựa khổng lồ, hai nhân sĩ võ lâm rụt đầu trò chuyện, ý kiến lại hoàn toàn khác nhau. Coi như là ma đạo thì thế nào, trước mặt dị tộc, cho dù là kẻ thù giết cha, chỉ cần có thể chấn hưng hán thống của ta, ta liền coi hắn là đại anh hùng. Ngươi thật sự điên rồi, chính tà bất lưỡng lập Thái Âm Nguyên Thần của Cơ Bác Dịch nghe rõ mồn một cuộc bàn luận của họ, sắc mặt vẫn thông dong điềm nhiên, phản phất như đang nghe hai con kiến nói chuyện với nhau. Nhưng khi hai người nói đến một việc, sắc mặt hắn lần đầu tiên thay đổi. Ngươi nói xem, chiến thư của Lệnh đại sư đã đưa đến tay Lệ Công chưa? Nghe nói mũi kiếm đó dưới một ngón tay của đại sư đã vỡ thành 9 mảnh kiếm dài y hệt nhau, công lực như vậy, đại sư không hổ là đệ nhất cao thủ đạo môn ta. Nói đến việc đánh gãy mũi kiếm, ta tự hỏi miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng chỉ dùng sức của một cái búng tay nhẹ nhàng, mà lại có thể làm mũi kiếm vỡ thành 9 mảnh từ trên xuống dưới. Công phu như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ thần kỳ để hình dung, đáng tiếc, chu đoạn kiếm đó đang ở trong tay người của Từ Hàng Tịnh trai. Trên đường mang đến cho Âm Quỳ phái. 9 mảnh sao? Cơ Bác Dịch híp mắt, nhẹ nhàng nói, sau đó vẫy tay, thanh trường kiếm trang trí hoa lệ treo trên tường tự động ra khỏi vỏ bay vào lòng bàn tay phải của hắn. Hắn giơ lưỡi kiếm trong như nước lên trước mắt, soi rọi ra gương mặt của mình, đầu ngón tay trái tỏa ra ánh sáng thuần túy xinh đẹp, nhẹ nhàng lướt qua lưỡi kiếm. Keng một tiếng, lưỡi kiếm vốn rộng hai ngón tay đã ngay ngắn vỡ thành 9 thanh kiếm mảnh chỉ rộng vài centimet, 9 mảnh kiếm nhỏ y hệt nhau, nếu không phải trên tay còn nắm chuôi kiếm nguyên vẹn, e rằng bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ tưởng là yêu pháp. Lệnh Đông Lai nếu chỉ có trình độ như vậy trận chiến này quả là vô vị, còn không bằng đấu tinh thần với bác Tư Ba. Trong mắt hắn lộ ra vẻ thất vọng, kiếm vỡ thành chín mảnh, tuy trong mắt nhân sĩ võ lâm bình thường là pháp thuật như tiên nhân, nhưng trong mắt hắn, chỉ là sự khống chế tinh tế đối với nguyên thần và chân khí mà thôi. Cho dù không ngưng tụ nguyên thần, dựa vào thiên tử vọng khí thuật, hắn cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Lệnh Đông Lai muốn dùng cái này để làm chiến thư, sẽ chỉ khiến hắn cười đến rụng răng. Lúc này, Cơ Bác Dịch mới nhớ ra, so với hắn, người của thế giới này chỉ là những kẻ nhà quê, cho dù là Lệnh Đông Lai được xưng là vô thượng tông sư cũng vậy. Chỉ là, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia mong đợi, cho rằng Lệnh Đông Lai sẽ không làm hắn thất vọng. Việc ông ta vẫn còn ở lại thế giới này chính là bằng chứng lớn nhất. Tất sư đệ. Đột nhiên, Tất Dạ Kinh đang cưỡi ngựa đi đầu nghe thấy giọng của Cơ Bác Dịch, tinh thần vốn có chút mệt mỏi bỗng chốc phấn chấn, lập tức xuống ngựa cung kính đến ngoài cửa xe, chắp tay đứng đợi. Tông chủ, ngài có gì phân phó ạ? Đi bắt cho ta vài nhân sĩ võ lâm chính đạo, hỏi xem chiến thư của Lệnh Đông Lai hiện tại đã đưa đến đâu rồi. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Tất Dạ Kinh có chút không hiểu ra sao. Mấy ngày nay y một lòng một dạ suy nghĩ làm thế nào để hầu hạ vị tông chủ sư huynh này cho thoải mái, hoàn toàn không biết đến đại sự đã lan truyền khắp giang hồ này. Mãi cho đến khi Cơ Bác Dịch giải thích một lần, y mới vả mồ hôi hột hiểu ra rốt cuộc nên làm gì. Mau đi bắt cho ta vài nhân sĩ võ lâm tới. Cấp trên hạ lệnh, thuộc hạ trố mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, mới có một đệ tử Âm Quỳ phái có địa vị nhắc nhở Tất Dạ Kinh. Tất trưởng lão, ngài xem nơi này trước không có làng, sau chẳng có quán, nhìn quanh toàn là núi với núi, đi đâu mà tìm nhân sĩ võ lâm bây giờ. Tất Dạ Kinh lúc này mới phản ứng lại, họ đã rời khỏi thành thị từ lâu. Nơi có người ở gần nhất cách đây ít nhất cũng gần 100 cây số, có hay không có nhân sĩ võ lâm còn là một vấn đề, Cơ Bác Dịch đúng là đã ra cho họ một bài toán khó. Môn phái võ lâm gần nhất là môn phái nào? Hẳn là Khoái Kiếm Môn, ở vùng Tứ Xuyên cũng coi như có chút danh tiếng, cách nơi này đi về hướng đông khoảng một ngày một đêm đường. Tốt, mấy người các ngươi, ở lại đây hầu hạ tông chủ cho tốt, những người còn lại đi với ta đến Khoái Kiếm Môn, bắt trưởng môn của môn phái đó tới đây. Người trong ma đạo làm việc, luôn thô bạo và đơn giản như vậy. Cơ Bác Dịch trong xe ngựa nghe xong phân phó của Tất Dạ Kinh, nặng nề thở dài, từ nay về sau nếu hắn thu nhận thuộc hạ, tuyệt đối không thể dùng cách giáo dục này. Nghe tiếng hơn 10 con ngựa lóc cốc đi xa, trong núi non trùng điệp, vài đệ tử mặt mày tái nhợt, mặt hắc y che kín người tụ tập bên cạnh cổ xe ngựa khổng lồ, cung kính canh giữ. Đêm tối buông xuống, ngọn lửa trại bập bùng cháy lên, nhưng ánh sáng chiếu đến xe ngựa, dường như bị nuốt chửng, âm u quỷ dị. Theo vầng trăng khuyết trên vòm trời xuất hiện, một luồng hàn ý lạnh thấu tim gan từ trên xe ngựa chảy ra, làm cho cỏ cây gần đó đều đông cứng một lớp sương trắng, một vài đệ tử tu vi yếu, thậm chí mặt mày xanh lét, giống như cương thi. Chạy mau! Lũ dư nghiệt họ Cao, các ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện động tĩnh, vài thanh niên nam nữ hộ tống một già một trẻ chạy về phía ngọn lửa trại gần xe ngựa. Đằng sau là hơn 10 hắc y nhân cầm đao, vừa nhìn đã biết là nhân vật phản diện. Người tới dừng bước, không tuân lệnh, dứt không cần hỏi. Đám đệ tử Âm Quỳ phái đã sớm chịu đủ lạnh lẽo, thấy những người này, trong mắt gần như có thể tóe ra lửa. Quả nhiên, lời của họ không được bất kỳ ai để vào tai, hai nhóm người vẫn cứ hướng về phía Cơ Bác Dịch mà đến. Vì vậy, đám đệ tử Âm Quỳ phái đương nhiên rời khỏi xe ngựa, tiến lên ngăn cản. Chúc Danh Tạ cảm thấy mình thật xui xẻo. Tuy hắn có một người đại bá danh chấn thiên hạ, nhưng tư chất của hắn lại tầm thường, võ công chỉ có thể nói là trên tam lưu nhưng chưa đến nhị lưu. Điều duy nhất đáng mừng là hắn cưới được một vị sư muội xinh đẹp tuyệt thế. Dù cho tất cả sư huynh sư đệ trong môn phái đều ái mộ con gái của trưởng môn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn dựa vào vẻ ngoài anh tuấn và tài ăn nói khéo léo để ôm được mỹ nhân về. Vốn đang trong niềm vui tân hôn, hắn cùng sư muội du ngoạn khắp đại giang Nam Bắc, đang định hưởng một tuần trăng mật ngọt ngào. Nào ngờ, hắn lại bắt gặp hơn 10 hắc y nhân đang truy sát một lão nhân và một bé gái. Thân là trưởng môn tương lai của Khoái Kiếm Môn, hắn tự nhiên không thể để cho thế lực tà ác lộng hành. Lại thêm sư muội bên cạnh đang dùng đôi mắt lưng tròng nhìn hắn, một luồng khí phách dâng lên trong lòng, hắn chẳng hề do dự, rút kiếm tương trợ. Kết quả là, hắn phải cùng sư muội mang theo lão nhân và bé gái kia chạy trối mạng, tìm đường về nơi đóng quân của môn phái. Hắn hy vọng chỉ cần về đến địa bàn của mình là có thể hung hăng dạy cho đám thế lực tà ác kia một bài học. Trên đường đi, nếu không phải võ công của lão nhân kia rất khá, cộng thêm căn cơ võ học của hắn cũng không tệ, một tay Khoái Kiếm xem như xuất chúng, thì e rằng vị sư muội xinh đẹp vừa mới cưới của hắn đã phải thành quả phụ. Mắt thấy Khoái Kiếm Môn ngày càng gần, dũng khí trong lòng Chúc Danh Tạ cũng ngày một dâng cao. Hắn đã nghĩ sẵn trong đầu, sau khi về đến địa bàn của mình, sẽ dạy dỗ đám hắc y nhân đã khiến hắn bẻ mặt này như thế nào. Đêm đó, bọn họ lại bị đám hắc y nhân đuổi kịp, đành phải lê tấm thân mỏi mệt để chạy trốn. May mắn là công phu của Khoái Kiếm Môn chú trọng chữ nhanh, không chỉ kiếm nhanh, mà ngay cả khinh công dùng để chạy trốn cũng nhanh. Hắn cõng bé gái, cùng sư muội chạy ở phía trước, còn lão nhân có võ công cao nhất thì ở lại phía sau chặn đường đám hắc y nhân. Vừa đánh vừa lui, bọn họ tiến vào một khu rừng rậm. Bỗng một ánh lửa rực rỡ hiện ra phía trước, trông thật chướng mắt. Chúc Danh Tạ nghĩ không thể nào là viện binh của địch, mà mấy người bọn họ cũng đã đến giới hạn. Cứ tiếp tục thế này, e rằng chưa đến được Khoái Kiếm Môn đã kiệt sức. Hắn liền cắn răng, quyết định chạy về phía có ánh lửa. Người tới dừng bước, nếu không, giết không tha. Chúc Danh Tạ nghe thấy những lời này, trong lòng thầm biểu môi, nhưng vẫn quyết đoán chạy về phía trước. Nếu biết đó là người của ma môn, hắn tuyệt đối sẽ chạy xa nhất có thể. Vị sư muội xinh đẹp của hắn cắn chặt răng, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng. Đám hắc y nhân phía sau đã gần kề, trên người lão nhân cũng đã đầy vết thương, xem chừng không qua khỏi. Nàng không khỏi mở miệng cầu cứu. Tiểu nữ là Tiêu Sở Sở của Khoái Kiếm Môn, cùng phu quân Chúc Danh Tạ đang bị ma môn truy sát, mong giang hồ đồng đạo phía trước ra tay tương trợ, tất sẽ hậu tạ. Tiêu Sở Sở vừa dứt lời, bảy tên đệ tử Âm Quỳ phái đang chặn đường họ đều dừng bước, ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Ngay lúc họ cảm thấy kỳ quái, một kẻ có vẻ là thủ lĩnh trong đám đó hét lớn. Tới hay lắm. Bắt bọn chúng lại, vừa hay có thể dâng lên cho tông chủ. Nếu chống cự, nam giết, nữ giữ lại. Chết tiệt, bọn này phân biệt đối xử trắng trợn. Chúc Danh Tạ nghe xong, trong lòng thầm mắng, nhưng tay không hề ngừng. Thanh lợi kiếm trong nháy mắt đâm ra 8 nhát, chặn lại hai người phía trước, sau đó ném bé gái trên lưng cho sư muội, trên mặt lộ ra vẻ bi tráng như gió hiu hắt bên sông dịch, tráng sĩ một đi không trở về. Không, sư huynh, ta không đi, chúng ta phải chết cùng nhau. Không, sư muội mau đi đi. Ta dù có liều cái mạng này cũng phải chặn đứng đám tặc tử ma môn này lại. Mau đi đi. Đi báo cho đại bá của ta, để người báo thù cho ta. Không, ta không đi. Hai người còn đang sướt mướt, lão nhân phía sau đã hộc ra một ngụm máu lớn, rồi bị hơn 10 hắc y nhân dùng loạn đao chém chết. Giải quyết xong lão nhân, hai phe thế lực tà ác liền bao vây Chúc Danh Tạ và vị sư muội diễm lệ của hắn. Bé gái sợ hãi níu lấy vạt áo Tiêu Sở Sở, trong mắt tràn đầy vẻ thê lương đau đớn. Trần bá. Xem ra lão già đó là một người thân rất quan trọng. Cơ Bác Dịch dù ở trong xe ngựa, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài y còn rõ hơn cả tận mắt chứng kiến. Cảm tạ các huynh đệ đối diện đã giúp đỡ, sau này tất có hậu tạ. Một gã đàn ông lùn tịch trong đám hắc y nhân chắp tay, cảm tạ đám đệ tử Âm Quỳ phái đã chặn đường Chúc Danh Tạ. Lăn lộn trên hắc đạo đã lâu, gã tự nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ những người trước mặt. Nhưng dù sao, cứ giữ lễ trước đã, nếu không được thì mới động thủ. Được rồi, các ngươi có thể đi, ba người này tông chủ chúng ta muốn. Tên đệ tử thủ lĩnh của Âm Quỳ phái mặt lạnh như cương thi, nói năng không chút nể nang, khiến cho không khí vốn hòa hảo giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng. Tại hạ Lịch Trùng, giang hồ đặt cho ngoại hiệu Tà Vương. Chư vị chỉ cần hôm nay giao ba người này cho ta, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu. Nhưng nếu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì đao của tại hạ cũng không phải để trưng. Gã hắc y nhân cứ ngỡ báo ra danh hiệu của mình sẽ khiến đối phương kiêng dè, nào ngờ trước mặt gã lại là hắc đạo của hắc đạo, còn người ngồi trong xe ngựa chính là Khôi Thủ Ma Môn, vị quân chủ chỉ huy cả thiên hạ hắc đạo. Đông Hải phái, Tà Vương, Lịch Trùng, hóa ra là ngươi. Nể tình ngươi cũng là người hắc đạo, cho ngươi một cơ hội, cút ngay cho ta, nếu không, đừng hòng thấy được mặt trời ngày mai. Đám đệ tử Âm Quỳ phái chỉ muốn kéo dài thời gian. Có tông chủ ở bên cạnh, bọn chúng chẳng sợ gì cả. Huống hồ, Cơ Bác Dịch đang ở ngay trên xe, đừng nói là Tà Vương Lịch Trùng, dù cho lệnh Đông Lai có đến đây, chúng cũng không sợ. Vì vậy, giọng điệu của chúng muốn kiêu ngạo bao nhiêu liền có bấy nhiêu kiêu ngạo, trực tiếp chọc giận kẻ nóng tính như Lịch Trùng. Các ngươi muốn chết? Lên cho ta, xử lý hết bọn chúng. Binh binh bang bang, tiếng binh khí va chạm vang lên, Lịch Trùng đã dẫn đệ tử của mình giao đấu với người của Âm Quỳ phái. Mà ba người Chúc Danh Tạ, vốn là nhân vật chính, lại trở thành kẻ không ai thèm ngó ngàng. Chuyện gì thế này? Ngay lúc Chúc Danh Tạ và tiểu sư muội của hắn còn đang ngây người, bé gái lại quyết đoán hơn nhiều, kéo họ định bỏ chạy. Phân mấy người ra, dắt mấy kẻ bên kia đi. Nhưng lúc này Lịch Trùng cũng đã nhớ tới bọn họ. Gã dẫn phần lớn nhân thủ cuốn lấy bảy người của Âm Quỳ phái, rồi phân ra vài người tiếp tục truy sát Chúc Danh Tạ. Nhanh, đến bên cổ xe ngựa kia. Tiêu Sở Sở sớm đã để ý đến cổ xe ngựa xa hoa tột bậc kia. Dù không biết trên đó có người hay không, nhưng hiện tại bọn họ bốn bề là địch, nếu có thể dựa lưng vào xe ngựa, sẽ đỡ hơn rất nhiều. Chúc Danh Tạ và nàng song kiếm hợp bích, mang theo bé gái gia nan dết đến bên xe ngựa. Bỗng, họ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương ập tới, khiến cho chiêu kiếm của họ trong nháy mắt chậm lại rất nhiều. Nguy rồi. Ngay lúc họ tưởng mình sắp bị đám hắc y nhân chém chết, lại phát hiện đối thủ trước mặt mặt mày xanh mét, toàn thân run rẩy, tình hình còn thảm hơn cả họ. Chớp lấy cơ hội này, Chúc Danh Tạ thậm chí còn đâm chết một tên áo đen. Tông chủ, cứu chúng con. Đúng lúc này, đám đệ tử Âm Quỳ phái không thể kiêu ngạo được nữa. Tà Vương Lịch Trùng cũng là một nhân vật lừng danh trên hắc đạo, võ công không thua Tất Dạ Kinh là bao. Bọn họ bảy người tuy là những người trẻ tuổi có võ công khá trong Âm Quỳ phái, nhưng so với loại cao thủ đã thành danh mấy chục năm này, vẫn còn kém xa. Những lời kiêu ngạo lúc trước càng khiến Lịch Trùng lửa giận ngút trời, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình. Giao thủ chưa đến 10 chiêu, đã có hai đệ tử Âm Quỳ phái bị thương dưới đao của gã. Tên thủ lĩnh đành phải lên tiếng cầu cứu. Một đạo hào quang màu bạc từ cửa sổ xe bắn ra, nhắm thẳng vào Lịch Trùng đang giơ đao định chém xuống. Ánh sáng ấy sắc bén như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, xé rách không gian, vang lên một tiếng ngâm trong trẻo. Lịch Trùng chỉ cảm thấy trước mắt có một tia sáng bạc lóe lên rồi biến mất, ngực chợt nhói đau. Một luồng đại lực kinh người kéo giật hắn lại, kim chặt hắn lên một gốc cây lớn. Ngươi là ai? Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người ở đó đều dừng tay. Phe hắc y nhân lập tức lùi về bên cạnh Lịch Trùng để bảo vệ gã. Còn đám đệ tử Âm Quỳ phái thì dường người bị thương về bên xe ngựa, vẻ mặt vênh váo tự đắc. Các ngươi chẳng lẽ không thấy lá cờ trên xe ngựa sao? Lịch Trùng cố nén cơn đau dữ dội ở ngực, ngẩng đầu nhìn lá cờ ẩn trong bóng đêm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Âm Quỳ phái. Ken ken, loảng xoảng. Sau khi Lịch Trùng thốt ra cái tên đó, một nửa số hắc y nhân không nén được run rẩy toàn thân, thậm chí không cầm nổi vũ khí trong tay, mồ hôi túa ra như tắm. Hóa ra là cao thủ của Âm Quỳ phái, không biết trong xe ngựa là vị trưởng lão nào, tại hạ có mắt như mù, xin hãy tha lỗi. Một kiếm nơi ngực chỉ nhỏ như sợi tơ, nhưng lại chuẩn xác lướt qua tim của Lịch Trùng, ghim hắn lên thân cây. Tu vi như thế khiến cho gã, một cao thủ trong top 10 hắc đạo, cũng không khỏi mồ hôi đầm đìa. Hừ, ngươi đúng là không có mắt, đến cả tọa giá của tông chủ cũng không nhận ra, lại còn dám động đao với chúng ta. Không sợ Âm Quỳ phái chúng ta tiêu diệt Đông Hải phái của ngươi sao? Cơ Bác Dịch trong xe ngựa nhức đầu xoa trán, có đám thuộc hạ ngu ngốc thế này quả là một chuyện đau đầu. Nhưng mà, tất cả mọi người bên ngoài lại đồng thời hít một hơi khí lạnh. Vài kẻ nhát gan thậm chí còn sợ đến tè ra quần. Trò hề như vậy khiến cho đám đệ tử Âm Quỳ phái cảm thấy khoái cảm tột độ. Lệ tông chủ, tại hạ đáng chết, thật sự đáng chết, đã mạo phạm đến tọa giá của ngài, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Lịch Trùng được đệ tử giúp rút mình ra khỏi thân cây, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng tạ tội với cổ xe. Còn Chúc Danh Tạ bên kia, sau khi nghe được danh hiệu của Lệ công, hắn như gặp phải ma quỷ, lập tức nhảy vọt ra xa mấy trượng. Kinh công bộc phát trong khoảnh khắc này đã vượt xa trình độ bình thường của hắn. Chỉ có điều, hắn vừa chạy, lại vô thức bỏ quên cả sư muội và bé gái lại bên xe ngựa. Tiêu Sở Sở toàn thân run rẩy, một chút khí lực cũng không dùng ra nổi, chỉ cảm thấy hàn ý từ cổ xe ngựa sau lưng truyền đến như nối liền với cửu u địa ngục, với vô tận thâm uyên. Mà trong xe ngựa, hẳn là Ác Tu La đến từ tầng 18 địa ngục, là đại ma vương ba đầu sáu tay thích ăn đầu người trong truyền thuyết. Hết chương 186. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.